Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 71. Thánh viện bên trong, một tòa tĩnh mịch động phủ. Tòa động phủ này, rất tiếp cận thánh viện thánh mạch, linh khí tương đương nồng hậu dày đặc. Trên vách đá tảng đá mặt ngoài, tựa hồ cũng có linh khí tiêu tán đi ra. Cộc cộc. Rõ ràng tiếng bước chân, vang vọng động phủ. Tư Hải đi vào động phủ dưới đáy, một chân quỳ xuống. Không người cúi đầu, nói. Lão tổ, Trương Nhược Trần tại vòng thứ hai khảo hạch thời điểm, vậy mà đem toàn bộ kiếm pháp tu luyện tới đại thành. Kẻ này không chỉ có thiên tư tuyệt luân, ngộ tính cũng cao tới đáng sợ, lại thêm bên cạnh hắn có mấy nữ nhân thánh Việt môn trợ giúp, sau này thành tựu, không thể dự đoán. Hiện tại nếu là không giết hắn, sau này, tất thành đại họa. Tam đao bán thánh xếp bằng ở phía trên một tòa trên ghế đá. Hình chiếu kế tiếp to lớn hình người bóng tối, tản mát ra một khí thế làm người sợ hãi, hừ lạnh một tiếng. Hắn là Lôi Cảnh đệ tử, vốn chính là chúng ta Tư Thánh môn việt địch nhân. Hôm nay, tại Triều Thánh Thiên Thê, càng làm cho chúng ta Tư Thánh môn việt mất hết mặt mũi, nếu là không giết hắn, chúng ta Tư Thánh môn việt còn không bị người trong thiên hạ trò cười. Lúc trước, Lôi Cảnh chính là đắc tội Tư Thánh môn việt, mới bị ép rời đi thánh viện, tiến về Thiên Ma lĩnh. Hiện tại, Lôi Cảnh mang theo một đám thiên tài học viên trở về thánh viện, tự nhiên để Tư Thánh môn việt cảm thấy uy hiếp, đem Lôi Cảnh học viên cũng đều trở thành địch giả tưởng. Tư Hải nói, đã như vậy, ta hiện tại liền đi an bài, thừa dịp Trương Nhược Trần còn không có trưởng thành, đem hắn diệt trừ. Chậm đã. Tam đao bán thánh đâu chỉ ở Tư Hải, nói. Hôm nay, Trương Nhược Trần biểu hiện thực sự quá kinh diễm. Đã có viện chủ cấp bậc nhân vật chú ý tới hắn, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Nếu là ở Đông Vực Thánh Thành hạ sát thủ, làm sao có thể giấu giếm được đến một vị viện chủ? Tư Hải hơi nghi hoặc một chút, nói. Lão Tổ Tông có ý tứ là. Tam đao bán thánh chậm chậm mà nói. Vòng thứ ba khảo hạch địa điểm, cơ bản đã xác định được. Sẽ đem tất cả tham gia khảo hạch học viên, mang đến khư giới chiến trường. Cái gì? Khư giới chiến trường. Tư Hải kinh hãi. Tam đao bán thánh cười cười, nói. Như vậy kinh ngạc làm gì? Khư giới chiến trường cũng chia là cấp bậc khác nhau, bọn hắn hẳn là sẽ bị đưa đến một tòa hạ đẳng khư giới. Mặc dù, một tòa hạ đẳng khư giới vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm, thế nhưng là lấy thiên cực cảnh tu vi, phải sống sót, cũng không phải là việc khó. Tư Hải nói. Lão Tổ Tông nhưng biết là tòa nào hạ đẳng khư giới. Ngũ hành khư giới, đó là một tòa vừa mới bị phát hiện khư giới. Tam đao bán thánh nói. Ngươi đi tìm kiếm mấy cái đáng tin ngư long cảnh phía dưới đỉnh tim cao thủ, đưa đến lão phu nơi này tới. Lão phu có thể liên hệ khư giới chiến trường người bên kia tay, sớm đem bọn hắn đưa đến ngũ hành khư giới. Đợi đến Trương Nhược Trần tiến vào ngũ hành khư giới tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Bọn hắn liền có thể tại ngũ hành khư giới, đem Trương Nhược Trần thần không biết quỷ không hay diệt trừ. Tư Hải đại hỷ. Vẫn là lão tổ tông anh minh, lại muốn đến như vậy một đầu kế hay. Tại thánh viện bên trong, có một vị hiệu trung chúng ta Tư Thánh môn việt thánh đồ, tên là Nhiếp Văn Long, chính là leo lên thiên bảng, cao thủ. Từ hắn xuất thủ, nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Tam đao bán thánh nói. Ngươi bây giờ liền đi đem Nhiếp Văn Long, đưa đến động phủ của ta. Tư Hải, tận tâm là lão tổ tông làm việc, chỉ cần lần này có thể diệt trừ Trương Nhược Trần, ta liền ban thưởng cho ngươi một cái kiếm tâm đan, giúp ngươi trùng kích kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đa tạ lão tổ tông. Tư Hải trong lòng đại hỷ, liền vội vàng không người cúi đầu, thối lui ra khỏi động phủ, đi tìm Nhiếp Văn Long. Trương Nhược Trần trở lại dịch quán cũng bắt đầu luyện tập thêm Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 6 thần Long Chi Kiếp, luyện tới đại thành có thể có khả năng biết thành rồng, uy lực đại tăng lên rất nhiều. Thần Long Chi Kiếp. Trương Nhược Trần hai chân có chút uống lượng, lập thành hình rồng trung bình tấn, hai tay giống như chưởng giống như trảo, toàn thân xương cốt cơ hồ hoàn toàn liền cùng một chỗ, phát ra khanh khách xương cốt va chạm thanh âm. Theo song chưởng đánh ra, lòng bàn tay vị trí, bay ra từng đạo thiểm điện lưu quang. Ngao. Một đầu dài hơn 10 thước thần long hư ảnh, từ lòng bàn tay bay ra ngoài, quay chung quanh hắn xoay tròn một vòng, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Thần Long chi kiếp, chú trọng nhất chưởng lực uy thế, có thể đem chân khí chuyển đổi thành lôi điện chi lực, tựa như là thần long tại trong sấm sét độ kiếp. Mấy ngày ròng rã luyện tập, rốt cuộc cũng tu luyện tới đại thành, Trương Nhược Trần hưng phấn không thôi, nội thể cương dương tăng gấp 10 lần nhân thường khí tức. Thánh viện vòng thứ 2 khảo hạch, rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Mỗi một cái hệ khảo hạch bài danh, Trương Thiếp đi ra, viết thành từng trương bản danh sách, treo ở thánh viện bên ngoài. Không chút huyền niệm, Trương Nhược Trần trở thành kiếm đạo hệ hạng nhất, đạt được thất phẩm đan dược, kiếm tâm đan. Linh Xu bán thánh tự mình đem kiếm tâm đan, đưa đến Vũ Thị Dịch Quán, tự tay giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngày mai sẽ là vòng thứ 3 khảo hạch địa điểm, đem ở một tòa vừa mới bị phát hiện hạ đẳng khư giới. Khư giới bên trong, tràn ngập không biết hung hiểm, vừa có lực lượng cường đại thổ dân tu sĩ, cũng có một chút thời cổ để lại tuyệt địa cùng hiểm địa, nếu là vận khí không tốt, liền xem như ngư long cảnh võ giả đi vào, cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Linh Xu bán thánh thần tình nghiêm túc, lại nói. Ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị thêm một chút, tiến vào khư giới, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Ta rất xem trọng ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Một lúc sau Linh Xu bán thánh rời đi, Trương Nhược Trần có điều suy nghĩ, có hay không game hơi dễ, để tăng thêm một chút độ khó, hắn quyết định tán đi thần niệm, cứ như bình thường để tăng thêm áp lực như vậy mới thú vị. Hiện tại mặc dù tu vi hắn thiên cực cảnh trung kỳ, nhưng mà tinh thần lực lại 49 giai trung kỳ, cho nên hắn không sợ, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho Trương Nhược Trần cũng muốn nhanh chóng hoàn thành. Võ Thị Tiền Trang, hắn mua một quyển Đông Vực Phong Vân Báo. Đông Vực Phong Vân Báo, trang bìa, vẽ phác thảo lấy đông vực nào đó một chỗ thánh địa sơn hà cảnh tượng, bút pháp sinh động, hiển nhiên là xuất từ họa đạo đại sư tay. Tại trang bìa dưới góc phải, in 6 cái thật nhỏ xinh đẹp văn tự. Biên, thánh thư tài nữ. Có người nói, thánh thư tài nữ cũng không tu luyện võ đạo, lại từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tinh thông cầm kỳ thư họa, lấy đàn nhập đạo, lấy cờ nhập đạo, lấy thư nhập đạo. Lấy họa nhập đạo, bốn đạo đều là thánh. Mặc dù, tuổi còn trẻ, tinh thần lực liền đã đạt tới 50 giai trở lên, siêu phàm nhập thánh, trở thành một vị tinh thần lực thánh giả. Nghe nói, nàng có thể xem tinh tượng, thông thần linh, có thể phỏng đoán thiên hạ đại sự, thế gian cơ hồ không có nàng không biết sự tình, không có nàng người không biết. Từ nàng chấp bút kết Đông Vực Phong Vân Báo, đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì chỗ sơ suất. Luôn luôn có thể ngay đầu tiên biết Đông Vực phát sinh sự kiện lớn. Muốn sáng tác cái Đông Vực Phong Vân Báo, khẳng định là nắm giữ Vũ Thị Tiền Trang khổng lồ tổ chức tình báo, dưới tay nàng làm việc nhân viên tình báo cũng khẳng định nhiều không kể xiết, nàng chỉ cần chỉnh lý quy nạp là được. Lật ra Đông Vực Phong Vân Báo, tờ thứ nhất, trang đầu vị trí, viết lấy một nhóm bắt mắt chữ lớn, Đông Vực Đại Tân sinh 5 vị tuổi trẻ vương giả. 5 đại tuổi trẻ vương giả, theo thứ tự là Kim Quang Thánh Thể Lạc Thủy Hàn, Trấn Quân Đao Thần Bộ Thiên Phàm, Vô Tâm Thánh Thể Đế Nhất, Ma Giáo Thánh Nữ Mộc Linh Hy, Lưỡng Nghi Dương Linh Cái Hạo. Trương Nhược Trần tiếp lấy nhìn xuống, nhìn thấy Ma Giáo tên Thánh Nữ sau đó ngẫm, Mộc Linh Hy ít khi ra ngoài, sao lại có thể tên nàng trên đây, chả lẽ lúc trước. Nhìn đến Đế Nhất lúc giới thiệu, Trương Nhược Trần lại ngừng lại. Đối Đế Nhất đánh giá, vì sao là Vô Tâm Thánh Thể? Trương Nhược Trần nhớ rõ, Đế Nhất chính là trời sinh ngũ hành thánh thể, hơn nữa còn có một khỏa viêm ma chi tâm. Không lẽ có người khác ra tay? Bởi lẽ Trương Nhược Trần nghĩ hắn không ra tay cốt truyện có lẽ thay đổi, nhưng hiện tại đúng là chỉ thay đổi một chút, thay đổi đó là mất tên hắn trên vương giả. Nhìn thêm một chút thông tin, Trương Nhược Trần cười cười đem Đông Vực Phong Vân Báo thu vào. Ngày hôm sau Trương Nhược Trần liền cùng Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi rời đi Dịch Quán, cùng một chỗ tiến về Thánh Viện, tham gia sắp tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch. Phàm là thông qua trước 2 vòng khảo hạch học viên, nhao nhao mà tới, tập kết tại Triều Thánh Thiên Thê phía dưới võ tràng bên trong, chừng hơn 35.000 người. Dựa theo chỗ hệ khác biệt, học viên đứng thành từng cái khác biệt đội ngũ hình vuông, chuẩn bị tiến về ngũ hành khư giới. Đương nhiên, trước đó bọn hắn trước hết đi khư giới chiến trường doanh địa, hỗn độn vạn giới núi. Chỉ có ở nơi đó, mới có tiến vào ngũ hành khư giới thông đạo. Tham gia vòng thứ 3 khảo hạch học viên, cử cưỡi ngân nguyệt thuyền, bay ra đông vực thánh thành, đi vào một mảnh trống trải trên sa mạc phương. Ngân nguyệt thuyền, ngừng lại. Tại thuyền hạm dưới đáy, là một tòa to lớn trận pháp. Màu bạc minh văn, từ trung tâm trận pháp lưu động đi ra, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái hình trứng lồng ánh sáng, đem ngân nguyệt thuyền bảo hộ ở trung ương. Nạp đủ đại lương linh tinh mới có thể thông qua trùng động tiến về hỗn độn vạn giới sơn. Sau một khắc, ngân nguyệt thuyền tiến vào đen kịt, băng lãnh hư vô không gian. Trương Nhược Trần hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một tòa to lớn sơn lĩnh, lơ lửng trong bóng đêm, dài đến hơn 1.000 dặm. Sơn lĩnh, từ cứng rắn nham thạch tạo thành, cài răng lược, sơn phong san sát, lộ ra đại khí bàn bạc. Tựa như là một khối to lớn sơn lĩnh hình dạng thiên thạch, vĩnh hằng phiêu phù ở không gian bên trong. Ngân nguyệt thuyền bên trên, rất nhiều học viên đều là lần đầu tiên tới hỗn độn vạn giới sơn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chấn kinh đến nói không ra lời ngữ. Theo ngân nguyệt thuyền càng bay càng gần, đã có thể mơ hồ trông thấy, cái kia một đầu dài đến hơn 1.000 dặm phía trên dãy núi, xây dựng lít nha lít nhít quân doanh. Có chiến thuyền, từ bên trong dãy núi bay ra, xuyên qua khư giới thông đạo, chở một thuyền nhân tộc võ giả, tiến đến nào đó một tòa khư giới chiến trường. Đồng thời, cũng có chiến thuyền, từ khư giới chiến trường bay trở về, mang theo toàn thân đẫm máu quân sĩ, trở lại hỗn độn vạn giới sơn quân doanh tĩnh dưỡng. Đây là một bức tráng lệ hình ảnh, mỗi ngày không biết có bao nhiêu võ giả, từ Côn Lôn giới các nơi, đi vào hỗn độn vạn giới sơn, tiến vào quân doanh, lao tới khư giới chiến trường, là nhân tộc mở mang bờ cõi, mở ra thế giới mới, thành lập mới nhân loại văn minh. Rất nhiều học viên đều sùng kính vô cùng quỳ trên mặt đất, hướng hỗn độn vạn giới sơn bên trong trì giao nữ hoàng to lớn tượng thần quỳ lạy dập đầu, vô cùng kính sợ, vô cùng thành kính. Hỗn độn vạn giới sơn đứng thẳng một tôn độ cao chừng 874 mét tượng đá, là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, ăn mặc một thân long bào, một tay án lấy một thanh cự kiếm, một đôi thánh mắt ngắm nhìn vô tận thương khung. Mặc dù chỉ là trì giao nữ hoàng một pho tượng đá, lại làm cho người cảm thấy, trong tượng đá, tựa hồ dựng dục linh hồn, để trải qua tượng đá võ giả kìm lòng không được sinh ra tâm mang sợ hãi. Trương Nhược Trần nhìn về pho tượng thời điểm, thầm than, thật xinh đẹp, đưa mắt nhìn lên vương miệng, một chút thời gian ba động tràn ra ngoài, như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là thiên luân ấn. Bất quá hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, việc phải làm còn rất nhiều. Tiến vào hỗn độn vạn giới sơn, 10 chiếc ngân nguyệt thuyền ngừng lại. Hơn 35,000 vị học viên, từ ngân nguyệt thuyền bên trên, theo thứ tự đi xuống, đứng tại một tấm bia lớn phía dưới. Cái này một tấm bia lớn, cao tới 676 mét, bày biện ra màu ngà sữa, giống như là một khối to lớn ngọc thạch tạo hình thành bi văn. Lại là một kiện không tầm thường thánh khí. Căn bản không cần Vũ Thị Học Cung bán thánh giới thiệu, đám người liền đã nhìn thấy bia đá đỉnh chóp, có hai cái to lớn văn tự, thiên bản. Cái này một khối bia ngọc, liền là thiên bản. Trên ngọc bia, viết lấy từng cái thiên cực cảnh tên võ giả, tại thiên cực cảnh võ giả danh tự đằng sau, còn có từng cái số lượng. Tỷ như, tại thiên bản, đỉnh chóp, hạng nhất, hoàng thần dị. Tại hoàng thần dị đằng sau, có liên tiếp số lượng, 678.6000 điểm quân công đáng. Hạng 2, hoa lê. Tại hoa lê đằng sau, cũng có liên tiếp số lượng, 246.3401 điểm quân công đáng. Hưu. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Làm bạch quang tiêu tán, chỉ gặp một người mặc trường bào màu tím râu tóc bạc trắng lão giả, dưới chân dẫm lên một mảnh bạch vân, đứng tại hư không, trên người tản mát ra một cổ thần thánh khí hơi thở. Lão giả tóc trắng thanh âm 10 phần mênh mông, rõ ràng truyền vào mỗi một cái học viên trong tai, nói: Lão phu chính là thiên bản, khí linh, hiện tại, đứng ở các ngươi trước mặt bia ngọc, liền là thiên bản, bản thể. Tiếp xuống một tháng, chỉ cần các ngươi có thể tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị, liền xem như thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Thiên bản, khí linh vừa mới nói xong, phía dưới những học viên kia liền bắt đầu xì xào bàn tán, lẫn nhau nghị luận. Vòng thứ 3 khảo hạch vậy mà như thế đơn giản, chỉ là 100 điểm quân công giá trị, cần tốn hao một tháng thời gian. Đúng lúc này, thiên bản, khí linh cánh tay phải vung lên, ở trước mặt của hắn, hình thành từng tia màu trắng quang vụ. Xương trắng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành từng hàng văn tự. Đó là đối quân công đáng giá giới thiệu. Hàng ngũ nhớ nhất, giết chết 10 cái địa cực cảnh đại viên mãn, hoặc là một cái thiên cực cảnh sơ kỳ khư giới thổ dân, thu hoạch được một điểm quân công đáng. Nhìn thấy hàng ngũ nhớ nhất, những cái kia cảm thấy vòng thứ 3 khảo hạch đơn giản học viên, lập tức đều dừng nụ cười, thậm chí ngừng thở, ở trong lòng âm thầm tính toán. Muốn tích lũy 100 điểm cống hiến, chẳng phải là muốn giết chết 1.000 cái địa cực cảnh đại viên mãn khư giới thổ dân, hoặc là 100 cái thiên cực cảnh sơ kỳ khư giới thổ dân. Cũng quá khó khăn đi. Hàng thứ 2, giết chết 1 cái thiên cực cảnh trung kỳ khư giới thổ dân, thu hoạch được 2 điểm quân công đáng. Hàng thứ 3, giết chết 1 cái thiên cực cảnh hậu kỳ khư giới thổ dân, thu hoạch được 5 điểm quân công đáng. Hàng thứ 4, giết chết 1 cái thiên cực cảnh tiểu cực vị khư giới thổ dân, thu hoạch được 10 điểm quân công đáng. Hàng thứ 5, giết chết 1 cái thiên cực cảnh trung cực vị khư giới thổ dân, thu hoạch được 20 điểm quân công đáng. Hàng thứ 6, giết chết 1 cái thiên cực cảnh đại cực vị khư giới thổ dân, thu hoạch được 50 điểm quân công đáng. Hàng thứ 7, giết chết 1 cái thiên cực cảnh đại viên mãn khư giới thổ dân, thu hoạch được 100 điểm quân công đáng. Xem hết trước 7 đi, những học viên kia rốt cục có chút thở dài một hơi. Chỉ cần giết chết 1 cái thiên cực cảnh đại viên mãn khư giới thổ dân, liền có thể duy nhất một lần tích lũy đủ 100 điểm quân công đáng. Nếu không, thật đi giết địa cực cảnh đại viên mãn cùng thiên cực cảnh sơ kỳ khư giới thổ dân, một tháng thời gian, căn bản không đủ dùng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 72. Thiên bản, khí linh lại giúp học viên khác giải đáp một số nghi vấn, thẳng đến tất cả học viên cũng sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi, mới tiếp tục nói ra. Các ngươi trước khi đến ngũ hành khư giới trước đó, cần đem một giọt máu tươi, nhỏ tại thiên bản thể. Thông qua huyết dịch chi lực, ta có thể xem lại các ngươi tại khư giới bên trong mỗi một trận chiến tích, từ đó tướng quân công giá trị, ghi lại ở thiên bản. Vũ thị học cung học viên, theo thứ tự đi qua, mở ra ngón tay, đem một giọt máu tươi, nhỏ tại thiên bản trên nọc bia sau đó, liền bị thiên bản khí linh, đưa đi vòng thứ 3 khảo hạch địa điểm, ngũ hành khư giới. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp nhỏ một giọt máu vào, sau đó soạt một tiếng, thiên bản, lực lượng, tác dụng tại Trương Nhược Trần trên thân. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền đã rời đi hỗn độn vạn giới sơn, tiến vào thông hướng ngũ hành khư giới thông đạo. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần não hải, vang lên thiên bản, khí linh thanh âm. Lại nói cho tất cả học viên một sự kiện, tại ngũ hành khư giới, có 5 loại có thể tăng cao tu vi trân quý linh bảo, theo thứ tự là Hoàng Kim Thần Chi, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Linh Hỏa Chi Nguyên, Dưỡng Thánh Huyết Thổ. 5 loại linh bảo, cho dù là bán thánh đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Các ngươi nếu là có thể đạt được trong đó bất luận một cái nào, đều có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Đương nhiên, 5 loại linh bảo đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được, tồn tại nguy hiểm to lớn, hy vọng các ngươi có thể lượng sức mà đi. Thiên bản, khí linh thanh âm biến mất sau đó, Trương Nhược Trần cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, như là rơi vào thâm uyên. Tiếp theo, trước mắt xuất hiện một tầng màn sáng, Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, xuyên qua đi qua. Oanh! Trương Nhược Trần từ cách mặt đất cao hơn 10 mét giữa không trung rơi xuống, rất nhanh liền ổn định trọng tâm, bình ổn rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, Trương Nhược Trần liền đứng tại giữa sườn núi vị trí, chung quanh không có một ai, cách đó không xa, mọc ra từng cây đại thụ che trời, to cỡ miệng chén dây leo từ mặt đất mọc ra, quấn quanh lấy thân cây, leo núi mà lên. Trước tiên tìm cái kia 5 loại linh bảo. Trương Nhược Trần cũng không vội lấy đi hoàn thành khảo hạch, 100 điểm quân công giá trị. Với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Tìm kiếm bảo vật, tăng cao tu vi, mới là chính sự. Hắn chọn bừa một phương hướng rồi xuất phát, hướng đông bắc, đại khái phương vị 60 dặm thì đụng độ một con yêu thú. Mới vừa tiến vào cái kia một mảnh sơn lâm, Trương Nhược Trần đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt đất, chất đống vô số cổ bạch cốt. Ngao! Cảm nhận được có cường giả tiến vào địa bàn của mình, một con kia tứ giai mang thú, phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài, từ trong huyệt động đột nhiên vọt ra. Tứ giai trung đẳng mang thú, cửu sĩ dực hổ. Cửu sĩ dực hổ, chừng cao 4 mét, dài đến 7 mét, thực lực tổng hợp có thể so với một vị thiên cực cảnh trung cực vị võ giả, chính là phương viên trăm dặm vương giả. Hai cánh của nó một cái, lập tức nhấc lên một cổ to lớn cuồng phong, chỉ nghe thấy lã tả thanh âm, 17 đạo phong nhận, từ trong cuồng phong bay ra ngoài, chém về phía Trương Nhược Trần. Thế mà có gan công kích trước ta. Nhiếp hồn. Tinh thần lực tỏa ra lập tức phát động công kích thần hồn của cửu sĩ dực hổ, lập tức ngã xuống, thần hồn tan biến. Trương Nhược Trần nhận được 20 điểm quân công giá trị, hắn tiếp tục lên đường, khoảng 600 dặm tiếp theo mới đi đến cái này một mảnh nguyên thủy cổ lâm chỗ sâu, chung quanh sơn phong, trở nên càng cao hơn đứng thẳng, cây cối rậm rạp, diện tích lấy một tầng thật dày lá rụng. Hắn nhìn chằm chằm một tòa tràn ngập màu đen chướng khí thâm cốc, rồi trực tiếp tiến lên. Bạch! Bạch! Lối vào thung lũng, lóe ra hai đạo nhân ảnh. Bên trong một cái ăn mặc trường bào màu vàng, một người khác mặc trường bào màu xanh. Trên mặt của bọn hắn, mang theo kim loại mặt nạ. Một cái kia ăn mặc trường bào màu vàng nam tử, cầm trong tay một cây nước tinh thần trượng, trầm giọng nói. Người nào? Chẳng lẽ không biết nơi đây chính là Long Trạch Đại Pháp Sư chỗ tu luyện? Nhìn thấy Trương Nhược Trần không nói lời nào, vị kia ăn mặc trường bào màu vàng nam tử, quát lớn. Tiểu tử, ngươi như lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Một đoàn ánh sáng màu vàng, từ thần trượng đỉnh chóp viên cầu hình trong tinh thạch phát ra, hình thành một cổ cường đại lực lượng ba động. Hửng! Xem ra ở khư giới tu sĩ tu luyện khác với Côn Lôn giới A. Ta cứ đi vào đó, ngươi làm gì được? Trương Nhược Trần nói. Tiểu tử, xem ra ngươi muốn chết. Dứt lời, trường bào màu vàng nam tử, đem thể nội một cổ lực lượng, đánh vào thủy tinh thần trượng, cánh tay vừa nhấc, sau đó đột nhiên rơi xuống, đem thủy tinh thần trượng đánh vào mặt đất. Trương Nhược Trần bàn tay phải, như thiểm điện đánh ra ngoài. Bành một tiếng, to lớn thạch thú, bị chưởng lực đánh cho vỡ ra, biến thành từng khối hòn đá lớn chừng quả đấm. Trương Nhược Trần không gian di na. Tại sao có thể như vậy? Người đi chỗ nào? Áo bào màu vàng nam tử quá sợ hãi, không nghĩ tới một cái kia nam tử trẻ tuổi càng như thế lợi hại, chỉ là một chưởng, liền đem thạch thú đánh cho vỡ nát. Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt tên kia, một chưởng vỗ ra, đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh cho ném đi ra ngoài. Phốc! Áo bào màu vàng nam tử xương sườn, gãy mất ba cây, miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Tiếng đụng vào cốc khẩu trên vách đá dựng đứng, rơi xuống từng khối đá vụn. Dám làm tổn thương ta sư đệ, đi chết đi. Một cái kia nam tử áo bào xanh hai tay nắm ở thủy tinh thần trượng, đem thần trượng đánh vào mặt đất, lấy thần trượng làm trung tâm, một mảnh thanh sắc quang mang hướng bốn phương tám hướng lao ra. Trăm năm kinh cước trường đằng. Hoa một tiếng, nam tử áo bào xanh hai bên trái phải lòng đất, riêng phần mình mọc ra một cây đường kính một mét thô màu đen dây leo. Phóng lên tận trời. Hai đầu dây leo, hóa thành hai đầu mọc đầy gai nhọn bụi gai trường long, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh đi qua. Trương Nhược Trần cách không đánh ra một chưởng, chân khí ngưng tụ thành một đạo cự đại thủ chưởng ấn, đánh vào nam tử áo bào xanh ngực, đem một cái kia nam tử áo bào xanh cũng đã có bay ra ngoài, thụ trọng thương. Ấy chết! Hơi mạnh tay. Trương Nhược Trần vuốt vuốt cái trán, lại nhìn lấy cây thủy tinh thần trượng. Nguyên lai thủy tinh thần trượng chỉ là dùng để chuyển hóa lực lượng, câu thông ngũ hành khư giới ngũ hành pháp lực. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, nhẹ nhàng lắc đầu, đã mất đi hứng thú, đem cái kia một cây thủy tinh thần trượng ném xuống đất. Thật là lợi hại thực lực, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại lão phu hai vị đệ tử đắc ý, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Một tiếng nói già nua, từ tràn đầy chướng khí thâm cốc bên trong vang lên. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn qua thâm cốc phương hướng, nói. Ngươi chính là Long Trạch Đại Pháp Sư. Cần gì phải giả thần giả quỷ, sao không đi ra hiện thân gặp mặt? Khặc khặc. Người tuổi trẻ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc quá xem qua bên trong không người, lão phu liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch. Một đạo hắc ảnh, từ mặt đất bắn rọi mà lên. Giống như một đạo lưu quang, rơi xuống sơn cốc bên trái vách núi đỉnh chóp. Đó là một người mặc trường bào màu đen lão giả, chỉ có một đôi tay khô héo cánh tay lộ ra phía ngoài, bày biện ra màu vàng nâu, mọc đầy nếp nhăn. Tay phải của hắn nắm vuốt một cây thủy tinh thần trượng, tại thần trượng đỉnh chóp khảm nạm lấy một khỏa đầu lâu. Ngay tại Long Trạch Đại Pháp Sư giơ lên thủy tinh thần trượng thời điểm, toàn bộ giữa thiên địa linh khí mãnh liệt run rẩy một chút. Cái kia một cổ âm hàn chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Núi rừng bên trong, cuồng phong gào thét. Thiên khung phía trên, bay xuống tiếp theo từng mảnh bông tuyết. Long Trạch Đại Pháp Sư thanh âm khàn khàn, giống như một cái lệ quỷ tại thét dài, phun ra bốn chữ. Huyền cực băng long. Thủy tinh thần trượng, chỉ về phía trước. Xoạt. Từng đạo hàn khí, lẫn nhau ngưng tụ, phát ra long ngâm thanh âm, hóa thành một đầu to lớn băng tinh cự long, long đầu, long thân, vảy rồng, long trảo, dần dần hiển hóa ra ngoài. Trương Nhược Trần không sợ hãi còn lấy làm mừng, hắn chuyển hóa linh khí xung quanh thành hỏa diễm bao khỏa ngàn trượng, trong nháy mắt liền đem cỏ cây đốt thành tro bụi. Long Trạch Đại Pháp Sư ngưng tụ ra hàng băng chi khí không ngừng tiêu tán. Long Trạch Đại Pháp Sư cung lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi chẳng lẽ là Thánh Hỏa Điện bồi dưỡng vị kia ngàn năm kỳ tài?" Nghe đồn, Thánh Hỏa Điện ra đời một vị ngàn năm vừa gặp tuyệt thế anh tài, tuổi còn trẻ cũng đã đem Thánh Hỏa Kinh tu luyện tới tầng thứ 7. Long Trạch Đại Pháp Sư nhìn Trương Nhược Trần im lặng không nói, hừ lạnh một tiếng. "Ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm? Tại Ngũ Hành Đại Lục, có thể có được ngươi cao như vậy hỏa chi pháp lực người, ngoại trừ Thánh Hỏa Điện, thế lực khác có thể bồi dưỡng được đi ra." "Ngân ngân, coi như ngươi là Thánh Hỏa Điện người, cũng đừng hòng trấn được lão phu." Long Trạch Đại Pháp Sư trong lòng có mình mưu đồ, mặc dù hắn không thể trêu vào Thánh Hỏa Điện, thế nhưng là Thánh Hỏa Điện tại Ngũ Hành Đại Lục còn không thể làm đến một tay che trời, giết chết cái này một cái Thánh Hỏa Điện kỳ tài sau đó, cùng lắm thì gia nhập cùng Thánh Hỏa Điện thế lực đối nghịch. Chủ yếu nhất là, đối phương nếu là Thánh Hỏa Điện kỳ tài, trên người hắn liền khẳng định có rất nhiều không dậy nổi bảo vật. Chỉ cần đạt được trên người hắn bảo vật, nói không chừng tu vi của mình, liền có thể nâng cao một bước, đánh vỡ phàm nhân cực hạn. Nghĩ đến đây, Long Trạch Đại Pháp Sư liền vô cùng hưng phấn, vô luận như thế nào đều muốn đụng một cái. Ngao. Tại Long Trạch Đại Pháp Sư khống chế phía dưới, cái kia một đầu băng tinh cự long phát ra một tiếng cự rít gào, đáp xuống, một trảo hướng Trương Nhược Trần đánh ra tới. Trương Nhược Trần thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, tay phải vác tại sau lưng, chỉ là duỗi ra một cánh tay trái, đánh ra một ngón tay, đánh về phía long trảo. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Ngón cái đầu ngón tay phát ra hào quang màu đỏ thắm. Một đạo to cỡ miệng chén kiếm lộ bay ra ngoài, cùng long trảo đụng vào nhau. Bành. Long trảo bị kiếm khí đánh nát, vỡ vụn mở, hóa thành từng sợi băng tinh. Long Trạch Đại Pháp Sư pháp lực cường đại, dưới khống chế của hắn, băng tinh cự long long trảo rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ ra, lần nữa công hướng Trương Nhược Trần. Sau vài chục chiêu giao thủ, Long Trạch Đại Pháp Sư bị kiếm khí kích thương, biết mình không phải đối thủ lập tức lui vào trong cốc trốn. Hắn cũng không vội mà từ từ đi vào, thâm cốc bên trong, tràn ngập màu đen chướng khí, che chắn ánh mắt, rất khó nhìn rõ 10 trượng bên ngoài cảnh tượng. Trương Nhược Trần tại không nơi xa, phát hiện một tòa thông hướng lòng đất giếng sâu, tại miệng giếng, bố trí có một tòa trận pháp. Xoạt. Huy kiếm một trảm, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp, sau đó, nhảy xuống giếng sâu. Đại khái hướng phía dưới rơi xuống hơn 20 mét, liền đạt tới đáy giếng. Đáy giếng không gian, 10 phần rộng lớn, tứ phía đều là vách đá, trên vách đá, treo thiết hoàn cùng xiềng xích, tựa hồ là một tòa địa lao. Trong đó một mặt trên thạch bích, mở ra một cái cửa hang, dùng một cái cửa sắt khóa chặt. Làm Trương Nhược Trần phá vỡ cửa sắt, thạch trong lao, lập tức vang lên một mảnh nữ tử tiếng thét chói tai. Hửng. Chỉ gặp cửa sắt phía sau, giam giữ lấy hơn 10 quần áo tả tơi nữ tử, mỗi một cái tựa hồ cũng rất có tư sắc. Trong đó nhỏ tuổi nhất cũng mới 12, 13 tuổi, lộ ra 10 phần non nớt. Các nàng tự hồ bị kinh sợ, lập tức cuốn rút vào trong góc, dùng đến ánh mắt sợ hãi, nhìn lấy Trương Nhược Trần. Tại một chỗ khác nơi hẻo lánh, còn có hai cổ trần trụi nữ tử thi thể, toàn thân máu tươi, tự hồ mới chết đi không lâu, trên người máu tươi còn chưa khô thấu. Đột nhiên, mặt đất hơi rung nhẹ một chút, phía trên, truyền đến một thân tiếng vang. Ngay sau đó, giếng sâu miệng giếng, Tự hồ bị vật nặng ngăn chặn, tất cả tia sáng toàn bộ biến mất, chung quanh trở nên đen kịt một màu. Xoạt. Trên vách đá, hiện ra từng đạo minh văn, hình thành màu đen trận pháp ánh sáng tầng. Theo trận pháp thôi động, địa lao vách đá, biến thành kim loại, hóa thành tường đồng vách sắt. Long Trạch Đại Pháp Sư thanh âm ở phía trên vang lên, thanh âm khàn khàn, cười âm lãnh nói. Tiểu tử, Lão Phu đã thông qua ngũ hành pháp trận, đem thổ thuộc tính vách đá, chuyển hóa làm huyền thiết tường, coi như ngươi có năng lực thông thiên, cũng đừng hòng từ bên trong trốn tới. Ha ha! Ngoan ngoãn ở bên trong chờ chết đi. Những cái kia bị giam giữ tại địa lao bên trong nữ tử lại đều hoảng loạn lên, giống như đại nạn lâm đầu, thấp thỏm lo âu. Soạt. Trương Nhược Trần lấy ra một cái quan thuộc tính linh tinh, nâng ở trong tay. Đem chân khí chú nhập linh tinh bên trong, chợt tản mát ra hào quang sáng tỏ, đem trọn cái địa lao chiếu sáng. Nhìn thấy ánh sáng, những cô gái kia lập tức an tĩnh lại, hơn 10 song xinh đẹp con mắt, đồng loạt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên thân. Các nàng đều rất ngạc nhiên, trước mắt cái này anh tuấn tới cực điểm nam tử, rốt cuộc là ai, làm sao lại nhắm trúng Long Trạch Đại Pháp Sư nổi trận lôi đình. Ở trong mắt các nàng, Long Trạch Đại Pháp Sư liền là ma quỷ tồn tại, pháp lực ngập trời, không người có thể địch, đã từng thậm chí lấy sức một mình hủy diệt một tòa thành trì. Các nàng bị bắt được nơi đây, làm đê tiện nhất nô lệ, chỉ có thể cố gắng hết sức hầu hạ Long Trạch Đại Pháp Sư, có chút sai lầm, liền khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, các nàng đối Long Trạch Đại Pháp Sư là sợ hãi tới cực điểm, cũng căn bản không tin, trên đời sẽ có người địch nổi Long Trạch Đại Pháp Sư. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 73. Cái kia một đám bị giam tại địa lao nữ tử, cuốn rút vào trong góc, trong đó, một người mặc có chút chỉnh tề thiếu nữ, thận trọng đứng người lên, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Nàng vẫn như cũ có chút sợ sợ dáng vẻ, thấp giọng nói. Ngươi không phải Long Trạch Đại Pháp Sư đệ tử a? Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm một cái, nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, da thịt tuyết trắng, dung nhan thanh lệ, tại cái kia một đám nữ tử bên trong, tuyệt đối xem như xinh đẹp nhất một cái. Mà lại, trên người nàng quần áo, xem xét liền là thượng đẳng chất liệu làm thành, hẳn là cái nào đó quý tộc thiên kim tiểu thư. Chủ yếu nhất là, trên người của nàng, có một cổ nhàn nhạt sóng pháp lực, cũng không phải là một người bình thường. Trương Nhược Trần nói. Không phải. Một cái kia thiếu nữ lập tức thở dài một hơi, nói. Ta là Lưu Kim Liên Bang, Tuyết Diệp Thành thành chủ con gái, Tuyết Y Y, hôm qua bị Long Trạch Đại Pháp Sư đại đệ tử Đại Giả Pháp Sư, chụp tới Ma Viên Lĩnh, thỉnh cầu công tử có thể cứu chúng ta rời đi nơi đây. Tuyết Y Y có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần thực lực rất mạnh. Hắn bị vây ở địa lao, vậy mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhân vật như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù, Tuyết Y Y cũng không cho rằng Trương Nhược Trần địch nổi Long Trạch Đại Pháp Sư. Lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được, có như vậy một vị cao thủ ở bên người, luôn luôn một tia hy vọng. Nếu là muốn nàng coi tại địa lao, hầu hạ vừa già lại xấu Long Trạch Đại Pháp Sư, còn không bằng đập đầu chết ở trên vách tường mặt, tự mình kết liễu tính mệnh, ngược lại có thể ít chịu một số ngược đãi. Bất quá nếu như hầu hạ vị công tử này để hắn giúp đỡ mình rời khỏi đây như vậy cũng đáng giá. Ta như cứu mọi người ra, Tuyết Y Y cô nương trả ơn ta như thế nào đây? Trương Nhược Trần nhìn lấy gương mặt ngây thơ kia đôi mắt chớp chớp. Tuyết Y Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng là nàng lại sợ hắn lừa nàng, sợ hắn xong chuyện sẽ mặc kệ nàng, nhất thời không biết làm thế nào, bản năng nói cho nàng biết hắn chắc chắn sẽ cứu mọi người ra. Tuyết Y Y dần dần tuốt y phục của mình xuống, cởi bỏ y phục trước mặt nhiều người như thế nàng xấu hổ không thôi, nhưng không thể ngừng lại, sau một lúc cả người trần như nhộng. Trương Nhược Trần nhìn vào cơ thể trắng nõn kia khuôn mặt xinh xắn, ba vòng đều đầy đủ, hương thơm da thịt thiếu nữ bay trong không khí đê mê làm sao. Hắn nhìn qua liền biết tu vi của nàng khoảng chừng hoàng cực cảnh hậu kỳ, biết rằng khi tiếp xúc ra thịt sẽ dính tới nhân quả nhưng là thịt dân tận miệng sao lại không ăn, lúc nãy. Ngay khi thiếu nữ bước tới thì hắn đã xúc động không gian, người ngoài nhìn vô sẽ chỉ thấy hắn và nàng chỉ đang nói chuyện mà thôi. Tuyết Y Y ở trong phủ thành chủ quanh năm tu luyện, nào có biết tới chuyện nam nữ, lâu lâu có nghe loáng thoáng qua chứ không để trong lòng, nào ngờ một ngày sẽ bị như vậy, chỉ có thể nhắm mắt, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, mong chuyện này qua nhanh. Trương Nhược Trần cũng biết, nhưng là nam nhân phải chủ động, hắn cười khẽ một tiếng, hai tay đặt lên Tuyết Y Y bả vai chậm rãi nhu chuyển động. À! Tuyết Y Y thỉnh thoảng phát ra kêu rên, nhắm chặt hai mắt, hai má cũng không biết khi nào thì hồng, nàng đang cảm nhận cảm xúc khác lạ mang đến. Hai tay vuốt ve bả vai bắt đầu triều cổ đi vòng quanh. Cuối cùng chỗ cần đến, nhắm thẳng vào trước ngực kia hai tọa cao vút trong mây ngọn núi. Hai tay chậm rãi hoạt động, hai tay nhẹ nhàng tại mỹ nhũ xung quanh vuốt ve, dần dần hai khỏa tươi mới tô phong chậm rãi đứng sừng sững, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, nữ nhân ở đâu cũng đều to tròn như vậy sao, bất quá hắn thích. Trương Nhược Trần cúi đầu liền hôn sờ nhẹ nàng môi đỏ, một tia cảm giác mát tập kích đến, hắn lè lưỡi khẽ chọc Tuyết Y Y đóng chặt răng ngọc, hai tay hoàn toàn bao trùm bộ ngực trắng miệng, hung hăng xoa nắng. Ân ân. Tuyết Y Y không tự chủ được khẽ nhếch miệng nhỏ, hắn bắt lấy cơ hội, đầu lưỡi giống như dao long giống như, xông vào nàng trong miệng. Trái phải quay cuồng, tìm đúng thời điểm ngậm nàng lưỡi thơm, hung hăng mút hút lên. Thật sâu một cái ẩm ướt hôm qua về sau, Trương Nhược Trần thu hồi đầu lưỡi, một tia ngọc dịch treo tại miệng của hai người tách rời. Tuyết Y Y thở gấp, bầu ngực chập chờn đong đưa, nàng cảm thấy vị công tử này ôn nhu, không giống như trong tưởng tượng qua mức hoặc như hai thi thể kia bị cưỡng bức tới chết, nhưng không, nàng còn đánh giá thấp. Trương Nhược Trần cởi xuống quần đùi. Thô to côn thịt lập tức xuất hiện trước mắt, Tuyết Y Y trố đôi mắt đẹp mà nhìn, nàng bắt đầu hoài nghi mình nhìn thấy ảo giác. Nàng còn đợi gì nữa, dùng miệng hầu hạ ta đi. Trương Nhược Trần thúc giục nói, trước đó hắn đem một cái giường ngọc ra rồi. Tuyết Y Y ngoan ngoãn quỳ sát, hai tay đỡ lấy long căn, nàng ngửi lấy khí tức cương dương, hơi thở gấp gáp, tiếp đó khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, gian nan đem cự long bỏ vào miệng bên trong. Hắn nhìn nàng tập tành như vậy có chút mắc cười, không nhanh không chậm mà hướng dẫn nàng từng chút, nhưng là côn thịt quá mức thật lớn, miệng bị hoàn toàn nhồi vào, tùy theo trước sau lay động, hắn lâu lâu lại đem côn thịt hung hăng cắm vào sâu vào miệng của nàng bên trong, đến đây một lần sâu yết hầu. Tuyết Y Y bị này một đợt thao tác biến thành nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, Trương Nhược Trần rút ra côn thịt, tay vuốt ve lấy hai mép hồng nhỏ đang rỉ nước, phía trên mà chùm lông đen nho nhỏ. Theo thời gian trôi, tiểu huyện đã ẩm ướt không chịu nổi, chảy ra rất nhiều chất lỏng, hắn cho nàng chổng mông lên cao, Trương Nhược Trần cầm lấy côn thịt mà chà lên chà xuống hai mép ngoài, Tuyết Y Y cũng chịu không nổi dục vọng xâm lấn, nhịn không được la lên. Ngứa! Ta muốn! Ta muốn! Cho ta! Ta muốn! Trương Nhược Trần nói. Ngươi muốn! Ta đây liền cho ngươi! Cự long lây dính mật huyệt chất lỏng, hắn xách thương lên ngựa, hướng về mật huyệt xông pha lên, đánh xuyên qua bức tường xử nữ cắm vào bên trong. A a a a a a a, đau, đau quá. Tuyết Y Y như bị sét đánh, cấp tốc hồi lại một chút ý thức, Trương Nhược Trần vuốt ve má nàng rồi hôn lấy, hai chiếc lưỡi đinh hương lại quấn lấn nhau đứng lên. Nàng sau một lúc không còn đau, theo đó là cảm giác ngứa ngáy, thân thể không tự chủ nhích lên nhích xuống. Trương Nhược Trần thấy vậy liền tấn công, to lớn vô cùng côn thịt hoàn toàn cắm vào bên trong thân thể. Nga! Thật sâu! Khoái cảm mãnh liệt trùng kích tinh thần ý chí, không qua bao lâu, nàng nghiễm nhiên mau muốn cao trào bộ dáng. Ân, a, a. Khi tiểu huyệt bị như thế thô to côn thịt, ra sức quất cắm lâu như vậy, lúc này đã có vẻ có chút sưng đỏ. Miệng tiểu huyệt cũng dần dần rịn ra một cổ sữa trắng. Trương Nhược Trần ôm nàng lên, hắn một bàn tay kéo lên chân của nàng, làm tiểu huyệt cố hết khả năng mở rộng. Tiểu huyệt dâm thủy giàn giụa, loại tư thế này phía dưới, hắn điên cuồng quất cắm, Tuyết Y Y thân thể một trận giật giật, mật huyệt nước phun tung tóe, nàng cao trào. Tuyết Y Y gắng gượng chống lên tinh thần nói. Công tử, nhẹ, nhẹ chút, ta, không chịu nổi. Hắn buông nàng xuống chân, toàn lực xông pha, hai tay theo nách phía dưới xuyên qua. Một tay cầm chặt một đoàn trắng mịn hung hăng xoa nắng. Phạch! Phạch! Phạch! Tuyết Y Y toàn thân ửng hồng, thân thể rung động không thôi. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Không biết qua bao lâu, Tuyết Y Y cả người tê liệt ngã tại, đôi mắt mê ly, phát ra từng đợt ngâm nga. Một cổ tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể. A a a. Nóng quá. A a. Hô xong, đầu nhất nghiêng, đã bất tỉnh. Trương Nhược Trần vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, đồ họa, dâm ấn, đáng lên người nàng, màu xanh lá. Tinh, tu vi thăng lên thiên cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực tăng lên 50 giai trung kỳ, luyện thể tăng lên thiên cực cảnh sơ kỳ, vàng, 10K hiện tại có 264.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, thiên cực cảnh hậu kỳ. Tinh thần lực, 50 giai trung kỳ. Cảnh giới luyện thể, thiên cực cảnh sơ kỳ. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Ma Thần Biến, Phạm Thánh Chân Ma Công. Vũ Kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp, Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Thập Mạch Kiếm Ba, Lạc Thủy Quyền. Kỹ năng đặc biệt, Tam Sắc Haki, Dâm Ấn, Nô Lệ Ấn Ký, Âm Dương Ma Nhãn. Pháp Bảo, Thiên Long Kiếm, Thời Không Bí Điển, Thiên Tử Kiếm. Danh hiệu, Thần Cấp Văn Minh, Thần Y, Chưởng Khống Không Gian, Điều Khiển Thời Gian, Thần Cấp Luyện Đan, Thần Cấp Luyện Khí, Thần Cấp Đàn Hương. Huyết Mạch, Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Thể Chất, Phàm Nhân. Vật Phẩm Lưu Trữ, Thiên Không Châu, Thuốc Kích Dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, Lời Chúc Phúc của Thần. Vàng, 264.428. Kiếm Ý, tầng thứ 3, Kiếm Tâm Thông Minh. Thương Ý, tầng thứ 2. Nữ Nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh, Hàn Tưu, Bạch Hư Linh, Tuyết Ảnh Nhu, Trần Hy Nhi, Hàn Tuyết, Linh Vũ, Trương Vũ Hy chưa xong tu. Thị Nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng, Tuyết Y Y, Khổng Tuyên chưa xong tu. Nô Lệ, Lâm Phi, Tỉnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Hoa Liên, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Lục Hàm chưa xong tu. Tinh, nhiệm vụ hậu cung hoàn thành 20/20, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Luân Ấn. Thiên Luân Ấn, ẩn tỷ của Thiên Luân Giới, cấp bậc không xác định, cấp bậc hiện tại tùy theo ký chủ tu vi, 5 vạn năm trước Thiên Luân Giới tạo ngộ bất chắc, vì thế mà tàn vong sụp đổ. Xem ra là kiện bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần nghĩ. Nửa canh giờ sau, Tuyết Y Y tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong lòng vị công tử này, nội tâm ưa thích không thôi, nàng biết mình nảy sinh tình cảm với hắn rồi. Đã tỉnh. Trương Nhược Trần nói. Tuyết Y Y ngồi dậy định lấy y phục mặc vào nhưng hai chân không đứng vững, ngã nhào về phía hắn. Trương Nhược Trần đỡ lấy nàng, thôi động chân khí giúp nàng giảm đau, nhưng vẫn không quên bóp vài cái vào cặp tô phong kia. Tuyết Y Y mặt mày đỏ ửng, xấu hổ không thôi, nàng nhìn xuống thấy tiểu huyện vẫn đang chảy ra tinh dịch, thầm nghĩ có khi nào mình sẽ có đứa bé không, lắc lắc đầu, nhìn lên phía trên nữa là một đồ án kỳ lạ. Trương Nhược Trần mặc lại y phục gọn gàng rồi hỏi thăm nàng các phe thế lực, ngũ hành khư giới. Trước khi đi, hắn đưa cho nàng một tấm lệnh bài có khắc chữ thiên, bảo nàng nếu có chuyện không may xảy ra có thể nhỏ một giọt máu lên. Hắn cũng ngỏ lời. Muốn nàng làm thị nữ của hắn, đi theo hắn, nàng lại nói còn gia đình, còn nhiều vướng bận nên không thể đi theo, Trương Nhược Trần cũng hiểu, không có ép buộc. Trương Nhược Trần một chỉ phá vỡ vách tường kim loại, rồi đi mất. Tuyết Y Y trở lại trò chuyện cùng mấy nữ khác, sau một lúc mới biết ở ngoài nhìn chỉ thấy nàng và hắn nói chuyện nửa tiếng tả hữu mà thôi, nàng tấm tắc lấy làm lạ, rõ ràng, a a đỏ hết cả mặt lên. Long Trạch Đại Pháp Sư sắc mặt biến đổi. Quát to một tiếng. Không tốt. Tiểu tử kia thực lực vậy mà như thế cường đại, muốn từ ngũ hành pháp trận trong trốn tới. Long Trạch Đại Pháp Sư tự biết không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, lập tức điều động pháp lực, gia trì tại trên người mình, liền hướng sơn cốc chỗ sâu phóng đi. Soạt. Một đạo kim sắc cột sáng, từ giếng sâu bên trong phóng lên tận trời, bay thẳng đến 100 mét không trung, làm quang mang tiêu tán, hiện ra một cái nam tử thân hình. Chính là Trương Nhược Trần. Hắn trong nháy mắt liền thấy chính đang chạy trốn Long Trạch Đại Pháp Sư, hét lớn một tiếng. Trốn chỗ nào, Thiên Luân Ấn. Dứt lời, một cái ấn từ thiên không mà đè ép xuống trên người Long Trạch Đại Pháp Sư. Không, bành một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành máu thịt vụn. Trương Nhược Trần nhìn thấy thủy tinh thần trượng bên trong có gì đó thì lấy ra. Thật là tinh thuần thủy thuộc tính lực lượng ba động. Hắn luyện hóa hấp thu thử, toàn thân phát ra liên tiếp bạo hưởng, xương cốt, máu tươi, kinh mạch bị một luồng hơi lạnh tẩy luyện một lần, phát sinh rõ ràng tăng lên. Hẳn là đây chính là thiên bản, khí linh nói tới năm kiện linh bảo một trong, hắc thủy lưu ly tinh. Nhìn thấy lão ta chạy trốn vào phía sâu, chắc là có ai bảo vệ nên mới như thế, Trương Nhược Trần cười rồi đi sâu vào. Tại sơn cốc dưới đáy cái kia một tòa màu đen trong hàng đàm, nước toát ra khi lạnh lẽo nhưng vẫn như cũ không bị đóng băng, rất có thể bởi vì hắc thủy lưu IT tinh ở dưới đáy. Trương Nhược Trần không sợ hãi lập tức lặn xuống, khí tức không chút nào che giấu. Dưới đáy, ma viên đang hô hấp thổ nạp, mỗi hít một hơi, đại lượng sóng nước hướng nó trào lên đi, thông qua sơn động lớn nhỏ hai cái lỗ mũi, tiến vào trong bụng. Mỗi hô một lần, dòng nước lại hướng sóng lớn phản tuôn. Tại trên người của nó, tản mát ra một cổ cường đại vô cùng lực lượng, tự hồ một khi một quyền đánh đi ra, liền có thể đem sơn nhạc đều cho đánh xuyên. Đột nhiên, đang tu luyện ma viên, phát hiện Trương Nhược Trần khí tức, miệng bên trong phát ra rống to một tiếng. Một đôi con mắt lớn mở ra, bắn ra hai đạo màu vàng cột sáng, bắn về phía Trương Nhược Trần, hắn cũng không tránh né mà một chưởng đánh về phía trước. Bành! Hai chiêu thức lẫn nhau triệt tiêu, Trương Nhược Trần nhíu mày, hắn nhìn ra được, ma viên này đã tu luyện được thủy linh bào thể, hắn cười nói. Đúng là có chút bản lĩnh a. Chiến! Trương Nhược Trần không sợ hãi, liên tục ra quyền đối quyền với ma viên, dù cả hai chênh lệnh cảnh giới không nhỏ, nhưng bằng vào tinh thần lực, ma viên nào phải đối thủ, dần dần bị ép vế rơi vào hạ phong. Trông thấy Trương Nhược Trần rút ra chiến kiếm, ma viên tại phần bụng bên trong ngưng tụ sức mạnh, mở ra miệng rộng, phun ra một mảng lớn băng thứ, chừng mấy chục cây, bén nhọn đến tựa như là màu đen trường mâu. Bành bành! Trương Nhược Trần không ngừng huy kiếm, đánh tan băng thứ. Bá một tiếng, hắn thả người nhảy lên, bay đến ma viên đỉnh đầu nghiêng phía trên, nghiêng bổ một kiếm. Ma viên lần nữa vung ra bàn tay, hướng kiếm khí bay tới phương hướng, đột nhiên đánh ra. Bàn tay cùng chiến kiếm, đụng vào nhau. Phốc phốc! Chiến kiếm trảm phá ma viên phòng ngự, chợt toát ra một mảng lớn huyết quang. Ma viên bàn tay, bị kiếm khí xé toạc ra, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Xem ra phải mở thêm phong ấn thiên long kiếm chứ với cấp độ hiện tại đánh không thấm ngư long cảnh. Trương Nhược Trần nghĩ rồi giải khai phong ấn tăng lên phẩm cấp kiếm đạt bán thánh. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 74. Ma viên cảm nhận được uy hiếp chí mạng phát ra từ thanh kiếm, lập tức thi triển thú hồn phát ra tăng cao chiến lực. Thú hồn sao, nhưng bất quá. Trương Nhược Trần tinh thần lực thi triển tinh thần lực công kích đánh về phía thú hồn, ma viên sao phải đối thủ, lập tức thú hồn bị thương nặng, chiến lực giảm mạnh, nó nhìn về phía Trương Nhược Trần cầm kiếm lao tới sợ vỡ mật. Như tử vong đang đi từ đỉnh đầu ma viên đi quá, lập tức chỉ có thể chạy trốn, bản năng mách bảo nó, không chạy liền chết. Ngươi đi được sao? Trương Nhược Trần nhanh chân hơn chặn đường lui của ma viên, một chưởng vỗ xuống. Thần Long chi kiếp. Ma viên bị chưởng lực đánh cho cả người rơi xuống đất thành cái hố to, máu mè tè le. Trương Nhược Trần bay thấp xuống tới, đứng tại hố to biên giới nói. Thần phục, hoặc là chết. Ma viên thú hồn bị thương nặng, biết tên nhân loại này thập phần cường đại, nó không phải đối thủ thì biết làm sao. Ta. Nguyện ý thần phục. Ma viên thú hồn, phát ra một đạo ý niệm. Ma viên tự nhiên 10 phần không cam lòng. Thế nhưng là tính mệnh nắm giữ tại Trương Nhược Trần trong tay, căn bản không phải do nó lựa chọn con đường thứ ba. Trương Nhược Trần nói. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi thú hồn, gửi tại ta chỗ này, miễn cho ngươi sau này sinh ra lòng phản loạn. Cũng mặc kệ ma viên có nguyện ý hay không, Trương Nhược Trần vung tay lên, đem ma viên thú hồn, thu vào trong thiên không châu. Trương Nhược Trần lấy ra hồi phục đang tính đưa cho ma viên. Nhưng chợt nhớ ra là phẩm cấp hiện tại dùng cho ngư long cảnh chả ít lợi được bao nhiêu, thế là lấy ra một số dược liệu chuẩn bị luyện đan phẩm cấp cao hơn. Ma viên, ngươi trước tiên ở trong cốc dưỡng thương, chờ ta trở về. Trương Nhược Trần hướng ma viên hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó, nhảy lên rơi vào hắc thủy dưới đáy để đào móc hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần đào toàn bộ đi ra, móc sạch, đã một canh giờ, thu được 820 cân hắc thủy lưu ly tinh. Hắn luyện hóa hấp thu, bởi huyết mạch có thủy chi thuộc tính nên hắc thủy lưu ly tinh không có bài xích mà điên cuồng tràn vào cơ thể. Trương Nhược Trần hấp thu 10 cân mới đình chỉ, lực lượng nhục thân, xương cốt tăng lên, luyện thành công thủy linh bào thể. Hắn cũng bắt đầu vùi đầu vào luyện chế đan dược, sau nửa canh giờ cũng hoàn thành, luyện chế khoảng 20 lọ đan dược tả hữu, vẫn như cũ là hai loại là hồi phục đan cùng dưỡng nhan đan, bán thánh cửu giai phẩm cấp đan dược. Trương Nhược Trần đi ra gặp Ma Viên vẫn như cũ chữa thương thì ném một viên cho nó, Ma Viên bắt lấy không do dự mà nuốt vào điều tức, sau một lát thương thế chuyển biến tốt, thần hồn cũng theo đó hồi phục. Trương Nhược Trần dựa theo ước định, đem giam giữ tại địa lao bên trong 17 cái nữ tử, đưa ra Ma Viên lĩnh, tốn hao nửa ngày thời gian, mới đi đến Lưu Kim Liên Bang tu kiến quan đạo. Trừ Tuyết Y Y bị Trương Nhược Trần ôm ấp thì còn lại các nàng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Đa tạ ân công ân cứu mạng, xin hỏi ân công tục danh, chúng ta sau này nhất định khắc trong tâm khảm. Tên của ta các ngươi không cần biết, bèo nước gặp nhau, tới đây là được rồi. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói. Mặt khác, bây giờ ngũ hành đại lục cũng đã lâm vào đại loạn, gia viên của các ngươi, nói không chừng đã hủy diệt. Các ngươi tốt nhất tại Ma Viên lĩnh bên ngoài coi một tháng, sau một tháng, lại trở về đi. Trừ Tuyết Y Y, 16 cái nữ tử đều là sững sờ, không biết rõ Trương Nhược Trần. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tay. Trong các nàng tuyệt đại đa số đều là tay trói gà không chặt người bình thường, có một chút nhan sắc, lấy ngũ hành khư giới hiện tại thời cuộc, các nàng trở về gia viên, sẽ chỉ là một con đường chết hoặc là làm nô lệ. Như là đã đưa các nàng cứu ra Ma Viên lĩnh, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn các nàng trở về chịu chết. Xin hỏi công tử, ngũ hành đại lục thật sẽ tao ngộ một trận hạo kiếp sao? Một trong 16 nữ thu hồi nụ cười, lo lắng hỏi. Xác thực nói, hạo kiếp tại 5 ngày trước đó liền đã đến. Nếu là ta đoán được không sai, Tuyết Diệp Thành đoán chừng đã không còn tồn tại, ngươi cũng tạm thời không cần trở về. Ẩn thân tại Hoang Vu Sơn lĩnh ở giữa, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp đi. Trương Nhược Trần thì thầm bên tai Tuyết Y Y, nhìn nàng với ánh mắt lưu luyến không muốn rời. Nếu không nàng cũng đi theo ta. Tuyết Y Y lắc đầu, Trương Nhược Trần cũng không thể làm gì, đưa nó nàng một mớ đan dược, rồi dặn dò vài thứ rồi biết mất trong tầm mắt các nàng. Hắn dẫn theo đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư, hai người bọn họ vốn là muốn chạy trốn, lại bị Ma Viên cho bắt trở về, biết thêm mục tiêu tiếp theo là Tà Mộc Cung, bên trong chứa Tử Vân Trầm Hương Mộc. Ngay tại Trương Nhược Trần còn tại suy tư thời điểm, cách đó không xa, một con sông lớn trong nước, bắn ra hai thanh màu bạc phi đao. Phi đao tốc độ, vượt qua vận tốc âm thanh. Một tia phong thanh đều không có muốn vang lên. Phi đao liền đâm nhập đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư mi tâm. Phốc phốc. Bởi vì lực trùng kích quá mạnh, hai người đầu trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn hai cổ không đầu thi còn đứng ở tại chỗ. Soạt. Hai đạo nhân ảnh từ trong nước xông ra. Thân thể của bọn hắn bị một tầng chân khí bao khỏa, hai chân giữa không trung dẫm mạnh, thả người nhảy lên, rơi xuống khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 10 trượng ngay phía trước. Tư Giai Lệ duỗi ra một đôi mảnh mai ngọc thủ, khống chế chân khí, đem hai thanh phi đao thu hồi, cười nói. Lại giết chết hai cái thổ dân cao thủ, quân công của ta giá trị, đã 77 điểm, rất nhanh liền có thể đạt tới 100 điểm. Tư Giai Lệ chính là Tư Thánh Môn Việt Thiên Tài học viên, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, muốn giết hai cái thiên cực cảnh sơ kỳ thổ dân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Huống chi, vẫn là đánh lén, cho nên một kích mất mạng. Trương Nhược Trần nhìn Tư Giai Lệ hai mắt tỏa sáng, nàng mặc bộ y phục màu lam, đường cong cơ thể hiện rõ mồn một, ngực to, hai đầu vũ hồng hào khơi gợi, vòng eo thon gọn, xuống phía dưới là khu rừng rậm được cắt tỉa gọn gàng, hắn có thể thấy hai mép môi hồng đang đóng chặt, xuống dưới đôi chân dài tuyết trắng, nàng tóc lam xõa xuống. Khuôn mặt khá là xinh đẹp, không hổ là thiên tài tuyển chọn a. Hắn nhìn nàng thanh tú động lòng người không chớp mắt. Tư Giai Lệ tự nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn nàng cả người như nhộng, thống một chút rồi biến mất. Tư Thanh hai tay chắp sau lưng, đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối đều không có nhìn ngã trên mặt đất hai cổ thi thể, ánh mắt lạnh duệ nhìn chằm chằm xếp bằng ở ma viên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, cười nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt đi. Trương Nhược Trần nói. Hai người các ngươi là tới đây chịu chết sao? Tư Thanh cười ngập tràn chiến ý tự tin nói. Ta đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, lại đem hoàng kim thần chi luyện hóa, ngươi cảm thấy, ta muốn đem ngươi đánh bại, cần mấy chiêu? Trương Nhược Trần đáp. Thì ra là thế. Tư Giai Lệ tay cầm hai thanh ngân sắc phi đao, hai tay ôm ở trước ngực, thanh tú nhàn nhã đứng ở một bên, có chút tịnh lệ trên mặt, lộ ra xem kịch vui nụ cười. Nàng đối Tư Thanh thực lực tương đương có lòng tin, luyện hóa hoàng kim thần chi sau đó, Tư Thanh tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đem Trương Nhược Trần xa xa để qua sau lưng. Một trận chiến này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ hy vọng Tư Thanh đánh giết Trương Nhược Trần sau đó, tâm tình một tốt, cũng đưa cho nàng một điểm hoàng kim thần chi. Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta không cùng ngươi một trận chiến. Tư Thanh lộ ra một cái, đã sớm ngờ tới, thần sắc, lấy hắn tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần làm sao có thể còn dám chiến. Trương Nhược Trần tay vỗ vỗ ma viên đầu, nói. Ma viên, ngươi xử lý hắn đi, con nàng để cho ta. Cái gì? Điều động một đầu mang thú đến đánh với ta một trận. Tư Thanh sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà cuồng vọng tự đại đến tình trạng như thế. Ngao! Ma viên ngẩng đầu lên sọ, mở ra huyết bồn đại khẩu, thét dài một tiếng. Một cổ khổng lồ mang thú chi khí, từ ma viên thể nội tuôn ra, giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Lúc trước, ma viên không có bộc phát ra lực lượng, mặc dù khí tức cường đại, cũng không có để Tư Thanh để ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này, Tư Thanh mới bị cái kia một cổ lực lượng cho kinh nhiếp. Đó căn bản không phải tứ giai mang thú, là một đầu ngũ giai mang thú. Tư Giai Lệ cùng Tư Thanh đều hoàn toàn biến sắc, lập tức hướng về sau rút lui, bọn hắn làm sao cũng muốn không thấu, Trương Nhược Trần làm sao có thể hàng phục một đầu lợi hại như thế mang thú. Mau trốn, đó là ngũ giai mang thú, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tư Giai Lệ muốn đi nhưng một cổ nào đó không biết sức mạnh giam cầm lại, không cho nàng di chuyển một bước. Ma viên hai chân đạp, giống như một phát như đạn pháo bắn rọi mà lên. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Tư Thanh, một bàn tay hướng phía dưới vỗ tới. Tư Thanh răng khẽ cắn, lấy ra một khỏa bán thánh cốt châu, đem chân khí rót vào cốt châu. Hoa! Cốt châu mặt ngoài, hiện ra từng sợi binh văn, nổ bắn ra trắng xóa hoàn toàn chói mắt quang hoa, hình thành một bộ cao tới 10 mét bán thánh hư ảnh, đem hắn bao khỏa ở trung tâm. Ma viên một chưởng đánh vào bán thánh hư ảnh phía trên. Bán thánh hư ảnh lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, đem cái kia một cổ chưởng lực phản xung trở về, chấn động đến ma viên lui nhanh mà quay về. Cái kia một cái bán thánh cốt châu, chính là từ nguyên một cổ bán thánh khung xương, trải qua gần một năm rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu. Bán thánh xương cốt, vốn là cứng rắn vô cùng, mà lại ẩn chứa bộ phận thánh lực. Bán thánh cốt châu trình độ cứng cáp, càng là có thể so với thánh khí. Lại có trận pháp đại sư, tại bán thánh cốt châu phía trên khắc lục phòng ngự minh văn, lực phòng ngự tự nhiên hết sức kinh người. Ngao! Ma viên song chưởng đấm ngực, phát ra bành bịch âm thanh lớn, sau đó, lại lần nữa hướng Tư Thanh công kích đi qua. Một đôi to lớn nắm đấm, liên tục không ngừng đánh về phía Tư Thanh, sức mạnh bùng lên, đơn giản cuồng mãnh tới cực điểm. Cho dù là có bán thánh cốt châu phòng ngự, Tư Thanh vẫn như cũ bị đánh đến không ngừng lùi lại. Tựa như là một mảnh lá cây chính tiếp nhận cuồng phong sóng lớn trùng kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Tư Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, tại ngũ hành thư giới, vậy mà lại lâm vào như thế tuyệt cảnh. Bành bành. Theo thời gian chuyển dời, tại ma viên công kích phía dưới, Tư Thanh chân khí trong cơ thể đại lượng tiêu hao, bán thánh cốt châu phòng ngự cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Sau một lát Tư Thanh liền bị ma viên đánh cho hóa thành một bộ tử thi. Tư Giai Lệ đứng ở một bên nhìn Tư Thanh bị giết, cả người như nhũn ra, hai chân đứng không vững, nàng cảm nhận được tử vong đang đến gần mình. Trương Nhược Trần trên thân Tử Thanh lấy được, bán thánh cốt châu, một cái ngọc giản ghi chép côn bằng vũ điển ba tầng trước, cùng một cái hộp thiết, tại cái nắp cùng hộp thân dính liền vị trí, Từ Minh Văn bịt kín, hiển nhiên là chứa có chút trọng yếu đồ vật. Hắn không cần mở cũng bên trong là gì, chắc chắn là hoàng kim thần chi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tư Giai Lệ với khuôn mặt tươi cười nói. Ngươi tuy là kẻ địch muốn giết ta, bất quá ta vốn là thương tiếc mỹ nhân như nàng, nếu nàng thuần phục ta sẽ cho nàng còn đường sống, còn không chết. Trương Nhược Trần nói. Muốn giết cứ giết, nói nhiều như vậy làm gì, Thánh Việt Môn sẽ không tha cho ngươi, ta làm ma sẽ không tha cho ngươi. Tư Giai Lệ với tư cách là thiên tài, tất nhiên sẽ không sợ chết, sẽ không làm mất mặt mũi của Thánh Việt Môn gia tộc, nàng nói. Trương Nhược Trần cũng không ngờ Tư Giai Lệ lại có khí phách như vậy, hắn thích, đào tạo nàng có lẽ tương lai cần dùng. Trương Nhược Trần từ trong túi áo lấy ra một viên đan dược nói. Ta cho ngươi suy nghĩ lại, một là thuần phục ta, hai là chỉ cần uống viên thuốc này vào là được. Tư Giai Lệ hai mắt nhìn chằm chằm về phía viên thuốc trên tay Trương Nhược Trần, như có điều suy đoán, có lẽ là thuốc này chính là, đang lúc nàng suy nghĩ lại nghe Trương Nhược Trần nói. Ngươi đi theo ta sẽ được rất nhiều thứ, bao gồm 10 cân hắc thủy lưu ly tinh, hoàng kim thần chi, có lẽ biết đâu sẽ thêm tử vân trầm hương một. Tư Giai Lệ ý chí đã nhất quyết muốn chết chợt nghe thấy hắn dụ ngọt, nhất thời lâm vào trầm tư, tài nguyên tu luyện, lợi ích được tính lên hết thảy, chỉ có sống mới còn khả năng làm những chuyện mình thích. Ta thuần phục. Đã quyết định như thế, không còn đường lui, nàng chủ động dâng ra một nửa thần hồn lên cho Trương Nhược Trần. Hắn cười cười cầm lấy, sau đó đính nộ lệ ấn ký cùng dâm ấn lên cơ thể nàng, dâm ấn có màu xanh lá, nàng một chân quỳ xuống nói. Tư Giai Lệ bái kiến chủ nhân. Trương Nhược Trần nói. Rất tốt. Hắn đưa cho nàng 10 cân hắc thủy lưu ly tinh rồi lại khoan chân ngồi xuống nghiên cứu côn bằng vũ điển một chút. Tư Giai Lệ nhận lấy 10 cân hắc thủy lưu ly tinh có chút không tin nghĩ, hắn cứ như vậy đưa ta, không lẽ có âm mưu gì. Nặc kệ hắn có âm mưu gì, trước mắt nàng phải luyện hóa tăng cao thực lực. 3 ngày sau, tu vi Tư Giai Lệ tăng cao một bước, đạt thiên cực cảnh tiểu cực vị. Mà lúc này đây, một đám ăn mặc màu xanh pháp sư trường bào tu sĩ, khống chế 13 con mang thú, xua đuổi lấy 13 chiếc chiến xa, hình thành một trận cường đại thanh thế, hướng Tà Mộc Cung tổng bộ tiến đến. Tại 13 chiếc chiến xa vị trí trung tâm, có một cổ bị trận pháp bao khỏa thiết cốt xe chở tù. Tại xe chở tù trung tâm, ngồi xếp bằng một cái giữ lại màu xanh ngọc tóc dài mỹ lệ nữ tử, chính là Hoàng Yên Trần. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 75. Mặc dù bị bắt lại, Hoàng Yên Trần nhưng như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhắm một đôi mắt đẹp, yên lặng vận chuyển chân khí. Từng sợi hình rồng chân khí, tại trên người của nàng, phun ra nuốt vào, kỳ lân quang ảnh lấp lóe. Đột nhiên, cái kia một tòa xe chở tù, đột nhiên lắc lư một cái. Xếp bằng ở xe chở tù trung ương Hoàng Yên Trần, đã khôi phục thương thế, một đôi giống như lam bảo thạch đôi mắt đẹp thông suốt mở ra, lập tức đem cắm ở trên đầu một cây màu trắng ngọc trâm rút ra, bóp tại hai ngón tay ở giữa. Theo chân khí tràn vào màu trắng ngọc trâm, quang mang tăng vọt, ngọc trâm bên trong, vang lên một tiếng kiếm minh, trong nháy mắt, hóa thành một thanh dài 2 mét ánh ngọc trường kiếm. Đây là một thanh thánh kiếm, chính là Hoàng Yên Trần mẫu thân đưa cho nàng, để cho nàng chỉ có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm, mới có thể sử dụng. Lúc trước, Hoàng Yên Trần còn chưa kịp vận dụng thánh kiếm, liền bị Tà Mộc Điện một vị Pháp Sư Chi Vương, đánh cho trọng thương, đồng thời lấy đi nàng tùy thân đeo cái kia một thanh cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Soạt! Hoàng Yên Trần phất tay một trảm, hình thành một cổ kiếm khí bén nhọn, đem xe chở tù chém thành hai nửa. Ngao. Một tiếng kỳ lân ngâm từ Hoàng Yên Trần thể nội vang lên. Nàng xông ra xe chở tù, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, trong nháy mắt liền siêu việt vận tốc âm thanh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Không tốt, nàng chạy đi. Cùng lúc đó, bay ở phía trước nhất cái kia một cổ trong chiến xa, phát ra một tiếng như lôi đình quát lớn, một cái xõa tóc đen đầy đầu lão giả, từ chiến xa đỉnh chóp xông bay ra. Hắn là Tà Mộc Cung 4 vị Pháp Sư Chi Vương một trong, tên là Thanh Mộc Pháp Vương, đã có 120 tuổi, pháp lực thâm hậu vô cùng. Thiên Mộc Chi Mâu. Thanh Mộc Pháp Vương đem thủy tinh thần trượng chỉ về phía trước, điều động một thuộc tính linh khí, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn rễ trường mâu, hóa thành một mảnh mưa mâu, vạn tiễn xuyên tâm hướng Hoàng Yên Trần bay đi. Người lão quái kia vật phản ứng thật nhanh. Hoàng Yên Trần mặc dù nắm giữ lấy thánh kiếm, thế nhưng là tu vi võ đạo chỉ là thiên cực cảnh tiểu cực vị, trong khí hải chân nguyên còn chưa đủ hùng hậu, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 4-5 lần thánh kiếm. Cho nên, nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Vù vù. Ngay tại cái kia một mảnh trường mâu, bay đến phía sau của nàng thời điểm. Hoàng Yên Trần thân thể mềm mại uốn éo, lập tức quay người, bộc phát ra thánh khí uy, huy kiếm một trảm, đem cái kia một mảnh trường mâu toàn bộ đánh nát thành mảnh gỗ vụn. Một kiếm này, cũng đưa nàng thể nội hơn phân nửa chân nguyên rút đi, nếu thêm một hai kiếm nữa, chỉ sợ căn bản không cần Tà Mộc cung pháp sư xuất thủ, chính nàng liền đã chân nguyên khô kiệt. Thi triển một kiếm này, Hoàng Yên Trần lập tức quay người, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Trốn, trốn, nhất định phải chạy đi. Hoàng Yên Trần ánh mắt băng lãnh như sương, mang theo mơ hồ sát khí. Nguy rồi. Lão gia hỏa kia đuổi theo tới. Hoàng Yên Trần nhìn lại, chỉ gặp Thanh Mộc Pháp Vương thật chặt đuổi ở phía sau, cùng nàng khoảng cách, càng ngày càng gần. Hoàng Yên Trần mím miệng thật chặt môi, rất không cam tâm, đem vận chuyển chân khí đến cực hạn, tiếp tục bọn hắn. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, tại bên ngoài trăm trượng, lại có một con sông lớn. Tại sông lớn bên cạnh, đứng tại một đầu thân thể to lớn màu đen viên hầu. Trên người của nó, phát ra khí tức, khá kinh người, hóa thành một mảnh ma khí, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nó, đơn giản tựa như là một đầu thái cổ ma viên. Hoàng Yên Trần đầu tiên là giật mình, ngũ hành cư giới lại có cường đại như thế mang thú. Sau đó, ánh mắt của nàng, chú ý tới cự viên bả vai, trên bờ vai, ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, trong tay bưng lấy một quyển ngọc thư, đang nghiêm túc đọc. Thì ra phu quân ở chỗ này, quá tốt rồi. Hoàng Yên Trần hai mắt tỏa sáng, lập tức phóng nhanh tới, nàng cầm lấy cánh tay hắn ôm lấy, Trương Nhược Trần cảm nhận được đôi bông gò ấm áp đưa lên đưa xuống, nhìn lên là dung nhan tinh xảo Hoàng Yên Trần nhẹ nhãi mồ hôi lấm tấm. Phụ cận từng cái khí tức lạ đi tới, Trương Nhược Trần liền biết là bọn người này đang đuổi bắt nàng. Yên tâm, có ta ở đây, những người này là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Bọn họ là Tà Mộc Cung. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần híp mắt, hắn cũng đang đi tìm mấy người, mà bọn họ lại chủ động đưa tới cửa. Sư Tôn, đó là Hắc Thủy Hàng Đàm bên trong ma viên, nó làm sao lại rời đi ma viên lĩnh? Lão Bác có chút kinh hãi nói. Hắc Thủy Ma Viên, tại toàn bộ ngũ hành đại lục, cũng có rất lớn hung danh. Đừng lắm miệng, không nhìn thấy Ma Viên đã bị người hàng phục. Vị kia đại sư huynh nghiêm nghị nói. Lại có thể có người có thể hàng phục Ma Viên, thực lực của người này đến kinh khủng đến trình độ nào? Lão Bác toàn thân run lên, hai chân không kìm hãm được run run một chút. Thanh Mộc Pháp Vương con mắt co rụt lại, nhìn chăm chú về phía ngồi tại Ma Viên trên vai phải tuổi trẻ nam tử. Thanh âm khàn khàn nói. Bằng hữu, ta chính là Tà Mộc Cung Thanh Mộc Pháp Vương, đang đuổi bắt nàng này, còn mời các hạ không nên nhúng tay việc này. Trương Nhược Trần đem ngọc thư thu hồi, đứng dậy, cười cười, nói. Ngươi có biết nàng thế nhưng là ta thê tử? Hoàng Yên Trần nghe thấy hai chữ thê tử, cả người như nếm mật ngọt, hai má cấp tốc ửng hồng. Thanh Mộc Pháp Vương con mắt lạnh lẽo, pháp lực từ thể nội thẩm thấu ra, nói. Nguyên lai ngươi cũng là vực ngoại tà ma, đã như vậy, không có gì có thể nói, hôm nay, lão phu liền đem ngươi cũng cùng một chỗ diệt trừ. Trương Nhược Trần lại có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Ma viên hét lớn một tiếng, bàn chân đạp một cái, hướng Thanh Mộc Pháp Vương một quyền công đi qua. Thanh Mộc Pháp Vương huy động thủy tinh thần trượng, phân ra 36 cái dây leo quấn quanh ma viên thân thể, tựa như là từng cây uốn lượn cuồn cuộn màu xanh xúc tu. Rất nhanh liền đem ma viên bao khỏa đến kín không kẽ hở. Ngao. Ma viên trên thân, tản mát ra một cổ hàng băng chi khí, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Phương viên ba dặm bên trong, hoàn toàn bị một tầng thật dày hàng băng phong bế. Tà Mộc Cung những cái kia pháp sư, tuyệt đại đa số đều bị băng phong, liền ngay cả huyết dịch cùng trái tim đều bị đông lại, chết oan chết uổng. Chỉ có một số pháp sư tu vi cao mới tránh thoát một kiếp. Oanh! Một cái kia bao trùm ma viên dây leo đại cầu, bị một cổ lực lượng khổng lồ xé rách, hóa thành từng đoạn chất gỗ ngắn dây leo bạo bay ra ngoài. Ma Viên vọt ra, một quyền đánh về phía Thanh Mộc Pháp Vương đỉnh đầu. Thanh Mộc Pháp Vương con ngươi phóng đại, lập tức đem thủy tinh thần trượng quét ngang, trước người 5 mét vị trí, hình thành một đạo màu xanh thủ hộ bình chướng. Oanh! Màu xanh bình chướng bị Ma Viên một quyền đánh nát. Thanh Mộc Pháp Vương bay ngược trở về, già nua mặt, trở nên dị thường trắng bệch. Nhanh bố trí hợp kích pháp trận. Thanh Mộc Pháp Vương ra lệnh một tiếng, 16 cái tà mộc cung pháp sư lập tức xông đi lên, chuyển bước, làm thành một vòng tròn, đứng tại Thanh Mộc Pháp Vương 16 cái phương vị. Bành! 16 người đồng thời đem thủy tinh thần trượng cắm vào lòng đất, tại pháp lực thôi động phía dưới, 16 rễ thủy tinh thần trượng hóa thành 16 rễ trận pháp cây cột, riêng phần mình vọt lên một đạo màu xanh cột sáng. 16 rễ cột sáng, hướng trung tâm Thanh Mộc Pháp Vương, hội tụ đi qua. Chút trò hề! Diệt thế! Âm Dương Ma Nhãn mở ra, một tia sáng từ mắt trái bắt tới phá tan trận pháp, 16 cây thủy tinh thần trượng hóa thành bột mịn, chỉ còn Tử Vân Trầm Hương một còn sót lại, cả đám phun máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thanh Mộc Pháp Vương cả kinh, lập tức chạy trốn, nhưng lại bị Ma Viên chặn đường, không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ra một quyển trục màu tím, ném về phía giữa không trung. Tại pháp lực thôi động phía dưới, màu tím quyển trục mở ra, ngưng tụ một thuộc tính linh khí, hoa một tiếng, vọt lên một đạo quang trụ, đánh xuyên tầng mây, giống như là có thể vọt tới cửu thiên bên ngoài. Bành một tiếng, màu tím quyển trục bạo liệt, hóa thành một đoàn màu tím sương mù, tiêu tán trong không khí. Cột sáng, liên tiếp chạm đất mặt cùng bầu trời, coi như đứng tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể rõ ràng trông thấy. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, không gian quy tắc hội tụ lại tạo thành một cái kết giới bao phủ xung quanh, từ bên ngoài nhìn vào không thấy được gì, hiển nhiên đã bị che giấu. Cầm lấy thanh thánh kiếm của Hoàng Yên Trần, một kiếm bổ ra, phá tan phòng ngự rồi chém Thanh Mộc Pháp Sư thành hai nửa thi thể. Trương Nhược Trần nhặt lên cây một trượng, bóc nát, lấy từ bên trong ra nửa cân Tử Vân Trầm Hương một, ném vào không gian hệ thống. Chúng ta đi thôi. Trương Nhược Trần nói rồi ôm lấy eo thon mềm mại Hoàng Yên Trần nhảy lên Ma Viên, Hoàng Yên Trần lúc nãy mới để ý, đi theo lên còn có một nữ nhân nữa. Hoàng Yên Trần hỏi. Nàng là? Trương Nhược Trần đáp. Nàng là Tư Giai Lệ, bị ta bắt được làm tù binh. Hoàng Yên Trần cười cười lập tức hiểu rõ, có quỷ mới tin Tư Giai Lệ là tù binh của hắn. Trên đường đi về phía Tà Mộc Cung, hắn gặp được Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trần Hy Nhi, thế là cùng nhau đồng hành. Đoan Mộc Tinh Linh và Trần Hy Nhi trong ngũ hành khư giới đạt được cơ duyên, một cái tu vi tăng tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, một cái tu vi tăng lên thiên cực cảnh hậu kỳ. Đoan Mộc Tinh Linh nũng na nũng nịu ôm lấy cánh tay Trương Nhược Trần một bộ dáng không thua kém Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi ở phía sau chỉ biết cười khổ, nào có chỗ cho nàng đi vào dành, nàng chỉ đành nói chuyện phiếm với Tư Giai Lệ. Trương Nhược Trần đưa cho Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi mỗi người 10 cân hắc thủy lưu ly tinh mà luyện hóa tân cao tu vi, các nàng nhận lấy đều vui vẻ, tiến vào thời không tinh thạch mà tu luyện, chỉ có Tư Giai Lệ là ở ngoài, nàng hấp thu tới bảo hòa, không thể tăng thêm, phải đợi đột phá tu vi mới có thể tiếp tục luyện hóa. Ma lĩnh viên bên trong khu rừng, Tuyết Y Y đang nghiên cứu ngũ hành công pháp, là lúc trước Trương Nhược Trần đưa cho nàng, thì hai ba thiếu nữ chạy vào nói. Tuyết Y Y tỷ, chúng ta không muốn ở lại nơi này nữa, chúng ta muốn về nhà. Nghe được đối thoại, mấy thiếu nữ ở đằng xa cũng chạy tới, mấy nàng nói vì nhớ nhung gia đình, vì nhớ nhung tình lang. Tuyết Y Y cùng mọi người ở trong viên ma lĩnh đại khái mới 5 ngày, theo Trương Nhược Trần nói còn phải đợi 25 ngày nữa mới được phép trở về, nhưng là nàng cũng không thể đợi lâu được như vậy, mặc dù hắn nói Lưu Kim Liên Bang có thể đã không còn, nhưng nàng không tin. Thế là 17 người đi từng bước đi ra viêm ma lĩnh, dọc theo đại khái phương vị mà về nhà, ai nấy cũng vô cùng chờ mong. 3 ngày sau, mới chạy tới cổng thành thì Tuyết Y Y cảm thấy không thích hợp, im lặng tới lạ thường. Các nàng đi vào thành thì gặp khắp nơi đổ nát, tử thi khắp nơi, các nàng tuy đã nghe trước nhưng vẫn ôm lấy hy vọng, lúc gần tới nhà thì cảm thấy rất là vui vẻ, mừng rỡ, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Tuyết Y Y chạy như điên tới phủ thành chủ, đi vào đã thấy khắp nơi đều là hoang tàn, nàng cố nén cảm xúc nhưng không thể, Nước mắt cứ theo đó mà tràn ra đầy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhìn thấy thi thể của cha mẹ mình, còn có mấy tỷ muội khác, gia gia. Nàng không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ có thể quỳ xuống mà gào khóc. Sau nửa canh giờ, động tĩnh ở ngoài làm Tuyết Y Y phải chạy ra, nàng nhìn thấy ba kẻ lạ mặt, trói lấy 16 người mà kéo đi, đúng là những tỷ muội theo nàng trở về. Nghe thấy tiếng, ba tên kia cũng quay người nhìn chằm chằm nàng. Ai da, là một tiểu mỹ nhân. Một đứa tên Tư Phúc nói. Bắt lấy, không để nàng chạy thoát. Một nam tử chạy ra vọt nhanh tới, Tuyết Y Y lập tức chạy nhưng vì tu vi quá thấp nên bị bắt lại, một tên trói nàng lại mà kéo đi. Xem ra lần này thu hoạch, mấy nữ nhân này tuy tu vi không cao nhưng khá xinh đẹp, đặc biệt một đứa vừa nãy, đem đi bán chắc được nhiều linh thạch. Bán đi thì hơi tiếc, trước đó phải để nàng hầu hạ mới được. Tên vừa nói chỉ tưởng tượng thôi bên dưới đã cứng lên rồi. Đêm tối, bọn họ nắm lấy Tuyết Y Y mà kéo vào phòng, tuy nói là phòng nhưng là một thôn đã bị diệt, một số chỗ vẫn còn chưa phá hủy. Tuyết Y Y bị kéo đi, nàng chẳng thể làm được gì, nhớ tới tấm lệnh bài nhưng lại bị bọn họ lấy đi cùng với mớ đan dược, chẳng lẽ ta lại bị hành hạ ở nơi này sao, Tuyết Y Y nghĩ thôi mà thấy sợ rồi. Ba tên không ra gì này đã trần truồng. Tư Phúc nắm giai nhân mà xé toạc y phục nàng, hiện ra da thịt trắng nõn, đôi chân thon dài, còn lại trên thân thể chỉ còn đồ lót che bộ phận mẫn cảm. Tuyết Y Y muốn hét lên nhưng lại phát hiện mình không ra tiếng, hai mắt nàng tối sầm lại, nhắm mắt, rụt cuộc vẫn không thể tránh thoát sao, giờ khắc này trong đầu nàng không tự chủ nghĩ tới nam tử tuyệt đẹp kia, nhớ tới lời hắn dặn dò kia, nếu như mình chịu nghe lời hắn thì đã không tới mức này rồi. Thù cha mẹ không thể báo lại thêm bản thân mình sắp bị cưỡng hiếp, Tuyết Y Y không muốn sống nữa. Tư Phúc nhìn nữ nhân trên giường kia, lại nghĩ nghĩa, lấy ra một viên đan dược, nói với đồng đội rồi nhét viên đan dược vào trong miệng nàng, bọn hắn có thể trực tiếp làm nhưng vì muốn thử hiệu nghiệm của đan dược tan nhanh làm Tuyết Y Y cảm thấy không ổn, cái này là dâm dược a. Tư Phúc cởi dây trói cho nàng, dù sao ở đây đã bố trí trận pháp, nàng không thể chạy thoát được. Ha, ha, ha, đây là hợp hoang tán, chỉ có thể giải bằng cách song tu mà thôi, nhìn xem tí nữa ngươi hóa thân thành kỹ nữ, người người đều có thể cưỡi, ha, ha, ha. Tư Phúc nói rồi cười lớn một tiếng. Tuyết Y Y làm sao không hiểu gì, nhưng nàng thân thể nóng dần lên, lý trí bảo nàng lập tức chạy trốn, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào, hai chân thon dài bắt đầu ma sát lấy, cả người như bốc hỏa, sau một lúc, vệt nước trắng tinh từ đùi thon dài uốn lượn chảy xuống. Còn mảnh lót mỏng bao trùm lên nơi thần bí, Tư Phúc cùng hai tên kia nhìn chằm chằm không rời ánh mắt, hô thở dồn dập, mơ hồ có thể thấy được lấp lóe vùng đặc biệt kia màu hồng phấn nộn. Không chút do dự nữa, Tư Phúc cầm lấy côn thịt muốn đâm xuyên qua lớp vải mỏng manh đó mà cắm vào. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 76. Nhưng mà côn thịt tới khoảng cách gần 3 tấc thì trên người Tuyết Y Y, một cái đồ án kỳ lạ lập tức tỏa ra quang hoa, ngăn chặn lại, không cho vật lạ xâm nhập nơi này. Tư Phúc còn đang định muốn mạnh mẽ tiến tới thì ngay lập tức đồ án càng ngày càng sáng tỏ, một nguồn sức mạnh từ bên trong đồ án đánh ra. Tư Phúc muốn tránh né nhưng cả người như bị định trụ, sức mạnh bùng lên, cả người Tư Phúc bị xoáng nát, hài cốt cũng không còn. Hai tên còn lại quá sợ hãi, teo cả dái. Muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, bị xoáng nát rồi bước theo gót tên kia, không gian trở lại yên tĩnh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nửa khắc trước, Trương Nhược Trần đang nghĩ xem nên làm cái gì vui thì đột nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía xa xăm. Đây là... muốn chết. Trương Nhược Trần quát một tiếng, Tư Giai Lệ ở một bên cũng bị tiếng quát của hắn làm cho choáng váng đầu óc, sau một lúc tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Trương Nhược Trần thông qua, dâm ấn, cảm giác được có kẻ muốn cưỡng bức nữ nhân của hắn, thế là tinh thần lực lập tức giáng lâm tới nơi đó, xem kẻ nào có gan lớn như vậy, thì chuyện thành ra thế này. Trương Nhược Trần vạch ra không gian, ma viên bước theo sau tiến vào. Mở cửa đi vào, kết giới mở ra, bao trùm căn phòng, hắn tới lại gần Tuyết Y Y ôm lấy nàng vào ngực. Tuyết Y Y cảm nhận được nam tính khí tức, cố gắng bảo trì thanh tĩnh nhìn lên. Thấy được khuôn mặt quen thuộc thì nàng cảm giác được rất an toàn, thân thể thả lỏng, không còn kiềm chế nữa. Trương Nhược Trần nhìn nàng khuôn mặt đỏ ửng, cả người nóng rang, nói. Cô nương ngốc này, đã dặn là một tháng sau mới có thể trở về cơ mà, nếu không phải ta tới kịp thì nàng làm sao bây giờ? Tuyết Y Y hô hấp dồn dập, hắn hít vào một chút hương thơm thiếu nữ làm cho mê man, cánh tay không tự chủ mà đem mảnh khăn lót dưới váy mà vén lên. Chỉ thấy được hai điều giữa hai chân trắng nõn, tiểu huyện phì nộn hơi mở ra, lộ ra một cái khe nhỏ phấn hồng non mịn, hai mép môi dính đầy vệt nước nhấp nháp phơi bày ra trước mắt hắn. Trương Nhược Trần hôn lên môi nàng, cậy ra hàm răng trắng, đầu lưỡi cả hai nhấm nháp, khuấy đảo, không ngừng trao đổi đinh hương ngọc dịch. Nàng bị hôn đến ý loạn tình mê, không thể ngậm miệng, nước bọt từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống cần cổ tuyết trắng. Tay trái nhào nhặn nhũ phong, tay phải trượt xuống eo, cuối cùng dừng lại chỗ mà mọi nam nhân đều muốn. Hắn nhẹ nhàng cọ sát khe thịt mềm mại, dâm thủy cứ theo đó mà chảy ra, làm Tuyết Y Y nhìn không được mà rên rỉ. Ân. Theo cọ sát của hắn càng lúc càng nhanh, Tuyết Y Y cũng cảm thấy như rơi vào mây mù, cuối cùng đầu óc trống rỗng, kinh hô một tiếng, phía dưới huyệt dâm trào ra một dòng nước ấm áp. Tuyết Y Y mềm nhũn nằm trên giường, dâm thủy từ tiểu huyện tí tách chảy xuống đầy tay Trương Nhược Trần. Hắn cười ha hả, tách đùi Tuyết Y Y ra, thô to côn thịt đặt lên hai mép môi mà ma sát, nàng còn nâng bờ mông đẩy đà lên như muốn hắn mau mau tiến vào. Tuyết Y Y bị hắn cọ sát qua lại càng thêm khó nhịn. Nàng nâng tay vòng ôm lấy eo thon chắc của nam nhân, mị nhãn như tơ, trên rỉ uyển chuyển cầu xin. Ân, ân, mau, mau tiến vào, thao ta, thao ta. Nghe gia nhân cầu xin, Trương Nhược Trần lập tức đẩy côn thịt tiến vào, dâm thủy tràn đầy làm hắn cho hết vào trong, bên trong nàng vẫn như cũ khăng khít, tường thịt cắt gao ôm lấy thân côn. Hắn bắt đầu ra sức mà cắm quất, mỗi lần thọc ra rút vào làm hắn sướng da đầu tê dại. Tuyết Y Y một bụng lửa nóng, ngứa ngáy tiểu huyện, giờ khắc này mới cảm thấy thực sự thỏa mãn, nàng nhìn nam nhân với vòng ngực trần trụi mướt mồ hôi đang đè trước người mình, tiểu huyệt bị cắm tới căng đầy, cả người tê dại tới cực điểm. Phạch, phạch, phạch. Theo mỗi đợt va chạm của hắn, nàng rên rỉ không dứt bên tai. Nga, nga, a, a, Cơ thể nàng quá mức mẫn cảm, bị đâm chọc như vậy mấy chục lần, Tuyết Y Y liền run run thân mình tới cao trào. Dưới thân, chiếc giường bị dâm thủy ào ạt chảy ra làm ướt một mảnh, nàng nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài như cánh bướm rung động. Trương Nhược Trần ngậm lấy đầu ngực thiếu nữ trước mặt mình, bên dưới tiếp tục chuyển động. Nàng vừa mới cao trào cộng thêm dâm dược chưa tan, cơ thể lại càng thêm mẫn cảm, theo mỗi một lần hắn đâm vào mà kiều mị kêu lên, nàng cảm nhận được khoái cảm cả về thể xác lẫn tinh thần, không được bao lâu nàng lại cao trào, hắn cùng với nàng làm đủ loại tư thế, dù dâm dược đã hết từ bao giờ, hắn vẫn không buông tha cho nàng. Sáng hôm sau, Trương Nhược Trần vẫn như máy đóng cọc không biết mệt mỏi là gì, hắc bắt nàng xoay người nâng mông lên, côn thịt từ phía sau cắm vào, lại một phát rút ra toàn bộ, dường như đã mang cả hồn nàng rút ra theo. Ân, ưng, ưng, công tử, tha cho ta đi mà, ân, ưng, ưng. Tuyết Y Y cố gắng cầu xin nhưng lại mang theo giọng điệu rên rỉ, hắn làm sao chịu nổi. Nàng cảm thấy công tử là quái vật, ít nhất đứng đầu bảng trong chuyện này, lần trước hắn chỉ làm một lần, mà lần này đè nàng ra thao từ tối tới lúc trời sáng. Trương Nhược Trần tăng tốc cắm quất, dưới thân truyền đến cảm giác tê dại khiến nàng cảm thấy lại sắp cao trào, bên trong tường thịt bắt đầu co rút. Hắn cũng rung người lên, bên trong tinh quang lại phóng xuất, nóng bỏng tinh dịch mạnh mẽ tiến vào bên trong tử cung nàng, cùng lúc từ bên trong, mãnh liệt âm tinh cũng bắn ngược lại. Cả hai sảng khoái, không nói lời nào, chỉ im lặng tận hưởng dư vị sung sướng sau trận ân ái, dâm ấn tham lam thu sạch lấy tinh dịch, một giọt cũng không cho chảy ra ngoài. Tuyết Y Y cảm nhận bên dưới mình trướng lên, thì thở dài, rốt cuộc hôm qua hắn bao nhiêu vào bên trong vậy. Nàng cảm thấy mình ăn có chút không tiêu a. Trương Nhược Trần rút ra côn thịt đưa lên trước mặt nàng, Tuyết Y Y hiểu lấy, hé môi thơm mà liếm sạch sẽ, đang lúc này, ngoài cửa mở ra, một người bước vào. Tư Giai Lệ ở bên ngoài chờ cả buổi không thấy Trương Nhược Trần đi ra, sợ hắn xảy ra chuyện gì thì mình cũng không sống nổi, võ hồn còn nắm giữ trong tay hắn đâu, nên tiến vào xem thử. Đập vào mắt nàng là Trương Nhược Trần cùng một nữ nhân trần truồng như nhộng. Nữ nhân kia lại đang ra sức bú lấy cây côn thịt, cả phòng khắp nơi tràn ngập mùi dâm thủy cùng tinh dịch. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tư Giai Lệ hỏi. Có chuyện gì? Tư Giai Lệ đáp. Không, không có gì, xin lỗi đã quấy rầy, ta ra bên ngoài liền. Nói rồi nàng muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng bực bội là thân thể lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích, mắt lại hướng hai người kia mà nhìn chằm chằm. Hắn xoa đầu Tuyết Y Y, rút côn thịt ra khỏi miệng, bước về phía Tư Giai Lệ, khi nàng nhìn thấy cây côn thịt phía dưới thì hoảng sợ, nó to như vậy, nàng theo bản năng nhìn về phía tiểu huyệt Tuyết Y Y, hai mép môi vẫn không thể đóng lại, dâm thủy theo đó chảy ra. Trương Nhược Trần nhìn xem Tư Giai Lệ từ đầu tới chân, y phục màu lam váy dày tới chân, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Đã vào tới đây thì ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là tự nguyện, hai là nuốt viên đan dược này. Trương Nhược Trần nói. Đây đâu phải lựa chọn, rõ ràng là muốn cưỡng bức nàng, Tư Giai Lệ thầm nghĩ, của mà sao nàng nhìn viên đan này quen quen thế nhỉ, lập tức nhớ lại lúc đầu gặp hắn, may mà lúc đó lựa chọn sáng suốt, nhưng giờ, phải làm sao đây? Ta có thể không lựa chọn được sao? Tư Giai Lệ cắn răng nói. Cái này không phải do ngươi quyết định. Trương Nhược Trần nói rồi nghĩ, phải có người làm mẫu cho nàng xem mới dễ dàng hơi nhỉ, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Trần thì đang tu luyện, bên trong thời không tinh thạch thì có Hoàng Yên Mẫn, Lâm Nín Sang, Tố Mai, Bạch Hư Linh, Tử Thiến cùng Lục Hàm, Khổng Tuyên, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Trương Vũ Hy, Diêu Thanh Đồng, Tuyết Ảnh Nhu. Cuối cùng hắn vẫn chọn Lục Hàm, nàng đi theo hắn cũng lâu rồi mà chưa được sủng ái, Trương Nhược Trần nhìn Tuyết Y Y nhắm mắt thiếp đi, mang nàng qua một bên, rồi phất tay một cái, Lục Hàm từ bên trong thời không tinh thạch ra ngoài. Lục Hàm tu vi đạt thiên cực cảnh sơ kỳ, thiên tư chính xác không tệ, nhưng so với mấy nữ nhân khác kém quá xa, cần phải cố gắng hơn nhiều. Nàng đang đốn ngộ tu luyện, nghe có tiếng động thì mở mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi, nàng xuất hiện trong một căn phòng gỗ, nhìn phía trước nữ tử lạ mặt đang đứng cách đó không xa, Lục Hàm trên mặt trở nên băng lãnh, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng quay người lại nhìn thấy Trương Nhược Trần đang không mặc y phục. Lục Hàm băng lãnh đột nhiên thẹn thùng dịu dàng, làm Tư Giai Lệ trố mắt, lật mặt cũng nhanh quá đi. Lục Hàm bái kiến chủ nhân. Nàng quỳ xuống, rồi bò tới trước người Trương Nhược Trần, ngửi ngửi lấy khi tức cương dương tỏa ra từ cô thịt, Lục Hàm nuốt nước miếng, ực một tiếng, hé ra đôi môi đỏ mọng mà ngậm lấy côn thịt. Trương Nhược Trần nhìn Lục Hàm phun nuốt côn thịt phía dưới thì xoa đầu nàng, lại đưa mắt lên lấy Tư Giai Lệ, không gian quy tắc triển khai, Tư Giai Lệ dịch chuyển tới bên cạnh, hắn đè nàng quỳ xuống, Lục Hàm cũng hiểu ý mà nhích sang một bên. Tư Giai Lệ nhìn trước mắt Lục Hàm đang liếm láp ngon lành côn thịt thì cũng nuốt nước miếng, quy đầu lớn, mượt mà, một cổ mùi hương lan ra, gân xanh dữ tợn nổi lên, nghĩ kỹ lại thì thiếu nữ tên Lục Hàm không có sợ thì sao mình phải sợ. Tư Giai Lệ biết mình vẫn là tránh không thoát nên đưa lưỡi ra liếm thử, ừ thì có chút mùi tanh nhưng không khó chịu, Lục Hàm hiểu ý liếm xuống hai trái trứng mà bú. Tư Giai Lệ hé miệng ngậm lấy phần đầu lưỡi trúc trắc liếm láp mã mắt nhỏ nhỏ kia, Trương Nhược Trần đỡ gáy Tư Giai Lệ đưa đẩy qua lại, cưỡng ép nàng ngậm toàn bộ cây côn thịt. Long căn vừa thô to vừa cứng rắn bỗng nhiên đâm tới yết hầu, Tư Giai Lệ bị sặc trở tay không kịp. Nàng muốn ho khan cũng không được, miệng há to, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, sau một lúc hắn thả đầu nàng ra, Lục Hàm thấy vậy thì lập tức thế chỗ. Lục Hàm lúc này tiểu huyện dâm thủy nhầy nhụa, chảy ra ướt đẫm quần lót, Trương Nhược Trần nhìn ra nàng đã động tình lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, hắn kéo nàng lên giường rồi đè xuống. Cởi ra lớp y phục, bộ ngực sữa to tròn đầu tiên hiện ra, phong tô cao ngất, rãnh sâu không thấy đáy, hắn vùi đầu vào ra sức mà mút, Lục Hàm cảm nhận được một bên ngực tập kích thì vui sướng, tới khi nàng cảm nhận được phía dưới tiểu huyện mình có vật nóng cọ sát vào thì đã không mảnh vải che thân. Chủ nhân, ngài, mau, mau, thao ta, mau, mau, thao ta, ngứa, ngứa, thật khó chịu, ân. Lục Hàm rên rỉ cầu xin, nàng lúc này chỉ ước vật nóng bỏng kia có thể lấp đầy bên trong chính mình. Trương Nhược Trần quy đầu tách ra hai mép môi mà tiến vào, Lục Hàm cảm thấy tiểu huyện mình đang căng phồng ra, theo đó mà khuôn mặt với vẻ chờ mong. Tư Giai Lệ cũng bị hắn kéo lên giường, ở một bên nhìn chằm chằm vào tiểu huyện của Lục Hàm đang nuốt lấy cây côn thịt to đùng kia, nàng thì mà cả cơ thể khô nóng, tiểu huyện chảy ra dâm thủy đã ướt nhẹp từ bao giờ. Côn thịt chạm tới lớp màng mỏng, hắn hít một hơi đâm mạnh, toàn bộ côn thịt cắm sâu vào bên trong tới mớ thịt mềm, Lục Hàm lúc này dục vọng chiếm đa số, tuy bị phá thân nhưng chỉ nhíu mày một lát lại bắt đầu uốn éo thân mình. Trương Nhược Trần nhìn màu đào chảy ra chưa được bao lâu, tính kích thích nàng cho đỡ đau, nào ngờ cả người Lục Hàm nhúc nhích, như đòi hỏi hắn mau mau thao nàng. Trương Nhược Trần không biết nói gì, tự thân di chuyển, thầm nghĩ, cái này đúng là dâm nữ mà. Hắn quay sang thì thấy Tư Giai Lệ nhìn chằm chằm vào chỗ kết hợp của hai người với ánh mắt mê ly, không biết bao giờ y phục đã rối tung, tay một bên không tự chủ xoa bóp Tô Phong, tay còn lại thì cọ sát với huyệt dâm, lâu lâu lại rên rỉ. Ân. Trương Nhược Trần nhìn vậy kích thích không thôi, ra sức mà cắm quấn. A a a a a a, sảng khoái, chủ nhân, sướng. Ưm. Phạch. Phạch. Phạch. Tiếng thể xác va chạm vang khắp căn phòng, phối hợp với tiếng rên rỉ, quả thực là nhân gian đẹp nhất âm thanh. Trương Nhược Trần đẩy lấy đầu Tư Giai Lệ xuống đụng vào môi Lục Hàm, cả hai tự động hôn, hé lưỡi mà quấn quýt lấy nhau, hai tay hắn bóp cả hai bầu ngực, tự nhiên hắn lại nghe thêm một tiếng rên rỉ, đưa mắt nhìn sáng thì thấy Tuyết Y Y khuôn mặt đỏ bừng, đang nhìn chằm chằm hắn, nàng lao tới hôn lấy hắn. Bộ ngực kia chà chà lấy lưng hắn, nhìn thấy tiểu huyện nàng lại ướt đẫm dâm thủy, một tay của hắn buông ra ngực mà nhét hai ngón tay vào trong huyệt dâm mà thọc vào rút ra. A a a, không a a, ân a, nga nga nga, a a. Thật thoải mái, ân ân. Tuyết Y Y hai mắt lim dim, cảm nhận vô tận khoái cảm mang lại. Ân ân, muốn đi, ân ân, sướng, lại tiếc, a a a a a. Lục Hàm rên rỉ, huyện dâm lại phun ra âm tinh đập vào đầu côn làm Trương Nhược Trần hít một hơi sảng khoái, hắn cũng không chịu được nữa mà tăng tốc thật nhanh, sau vài trăm cú nhấp, tinh quang mở ra, vô số tinh dịch bắt mạnh vào bên trong tử cung của Lục Hàm. A a a a a, nóng, thật nóng, a a a a a. Rút ra côn thịt, Tuyết Y Y lập tức ngậm vào miệng mà bú sạch, Trương Nhược Trần kéo Tư Giai Lệ nằm xuống, nàng cũng không phản kháng, lúc này huyệt dâm nàng đã ngứa ngáy không chịu nổi. Nào còn để ý tới cái gì, chỉ muốn hắn mạnh mẽ điệp nàng, thao nàng tới chết đi sống lại. Trương Nhược Trần nhìn hai mắt Tư Giai Lệ thần sắc quyến rũ, loạn ý mê hồn, mùi hương cơ thể toát ra toàn là mị hoặc. Gọi chủ nhân. Trương Nhược Trần nói. Chủ nhân, thao ta, thao ta. Tư Giai Lệ lúc này đầu óc trống rỗng, nào nghĩ được gì, sợ hắn không cho nàng côn thịt chỉ có thể ngoan ngoãn gọi, trong mắt nàng bây giờ chỉ có côn thịt. Tuyết Y Y hiểu ý, giả ra côn thịt hai tay lại không ngoan ngoãn, bắt đầu sờ soạn hai ngọn Tô Phong. Trương Nhược Trần cọ sát một chút để tiểu huyện Tư Giai Lệ làm quen với côn thịt mình, đầu lông căng tách ra hai mép môi mật mà đi vào. Đi vào 1/3, hắn cảm nhận được bên trong mềm mại, có một lớp màng mỏng, nhưng âm đạo lại cường đại lực hấp, hắn lại dùng sức cắm xuống, lấy đi trinh tiết của nàng, đem toàn bộ côn thịt cắm vào bên trong. Tư Giai Lệ nhăn mặt một lát mới giãn ra, phía trên được Tuyết Y Y kích thích, phía dưới được Trương Nhược Trần lấp đầy, dưới song trọng công kích, dâm thủy từ bên trong tiểu huyện Lục Hàm cứ ứa ra liên tục. Nàng nâng lên bờ mông, Trương Nhược Trần hiểu ý bắt đầu lại ra sức cày cấy. Ân ân, nhanh lên một chút, chủ nhân. Chủ nhân, thật sâu, chủ nhân đâm sâu quá, a a. Nghe Tư Giai Lệ rên rỉ dưới thân, Trương Nhược Trần dục vọng tăng vọt. Côn thịt mỗi lần va chạm vào mớ thịt mềm bên trong, nàng cũng run rẩy theo. Sau vài trăm cú cắm quất, Tư Giai Lệ tiểu huyện co rút, gắt gao ôm chặt lấy thân côn, nàng cao trào, dịch ngọc chảy ra theo mỗi cú nhấp. Phạch! Phạch! Phạch! Trương Nhược Trần thế mà không tha cho nàng, tiếp tục tăng tốc, khoái cảm vừa cao trào cộng khoái cảm giác, Tư Giai Lệ không trụ được bao lâu lại lần nữa cao trào. Trương Nhược Trần lại đè Tuyết Y Y ra thỏa mãn dục vọng, cứ như thế, không biết qua bao lâu, Trương Nhược Trần tỉnh lại thời điểm đã là sáng hôm sau. Hắn nhìn ba bộ thân thể không có một chút sức lực nào thì cười ha hả, căn phòng khắp nơi đều có vết tích của chiến trường chưa kịp thu dọn, các nàng cả người đều là dâm thủy lẫn tinh dịch trộn chung, phía dưới mông, trên ngực đều là những dấu đỏ chưa phai màu, nhìn dâm mỹ vô cùng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 77. Sau một lúc, Tuyết Y Y, Lục Hàm, Tư Giai Lệ mới chịu ngồi dậy, sửa soạn, chải chuốt tóc tai. Tuyết Y Y một bộ phụng phịu nói. Công tử ngài thật quá đáng a, hành hạ nàng mấy ngày trời. Trương Nhược Trần định nói gì thì nhìn thấy nàng chỉ về phía Tiểu Huyện đang đỏ ửng thì ngượng ngùng, đúng là hơi quá a. Lục Hàm thì không có như vậy, nàng cảm thấy rất là thỏa mãn, giống như mong ước bấy lâu nay. Tư Giai Lệ thì mặt mày đỏ ửng, có chút không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Hôm qua trong lúc dục vọng tràn đầy, hắn bắt các nàng làm nhưng tư thế xấu hổ không thôi, nàng lại da mặt mỏng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nhưng cảm giác rất là kích thích, hưng phấn không thôi. Hệ thống thông báo. Tinh, tu vi tăng lên thiên cực cảnh đại cực vị, tinh thần lực tăng lên 52 giai hậu kỳ, luyện thể tăng lên thiên cực cảnh tiểu cực vị, vàng 20k hiện tại có 284.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, thiên cực cảnh đại cực vị. Tinh thần lực, 52 giai hậu kỳ. Cảnh giới luyện thể, thiên cực cảnh tiểu cực vị. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Ma Thần Biến, Phạm Thánh Chân Ma Công. Vũ Kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp, Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Thập Mạch Kiếm Ba, Lạc Thủy Quyền. Kỹ năng đặc biệt, Tam Sắc Haki, Dâm Ấn, Nô Lệ Ấn Ký, Âm Dương Ma Nhãn. Pháp Bảo, Thiên Long Kiếm, Thời Không Bí Điển, Thiên Tử Kiếm, Thiên Luân Ấn. Danh hiệu, Thần Cấp Văn Minh, Thần Y, Chưởng Khống Không Gian, Điều Khiển Thời Gian, Thần Cấp Luyện Đan, Thần Cấp Luyện Khí, Thần Cấp Đàn Hương. Huyết Mạch, Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Thể Chất, Thủy Tinh Bào Thể. Vật Phẩm Lưu Trữ, Thiên Không Châu, Thuốc Kích Dục 97, 3 Giọt Máu Kim Ô, 2 Giọt Vạn Niên Linh, Lời Chúc Phúc Của Thần. Vàng, 284.428. Kiếm Ý, tầng thứ 3, Kiếm Tâm Thông Minh. Thương Ý, tầng thứ 2. Nữ Nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh, Hàn Tưu, Bạch Hư Linh, Tuyết Ảnh Nhu, Trần Hy Nhi, Hàn Tuyết, Linh Vũ, Trương Vũ Hy chưa xong tu. Thị Nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng, Tuyết Y Y, Khổng Tuyên chưa xong tu. Nô Lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Hoa Liên, Lục Hàm, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, chưa xong tu. Trương Nhược Trần nhìn bản thông tin cá nhân, âm thầm gật đầu, hắn cũng phải nâng cấp mấy bộ y phục của các nàng lên, như thế mới an toàn được. Mua một ít vật liệu cần thiết, hắn bắt tay vào luyện chế y phục, thời gian không quá dài, một bộ được nâng cấp, hai bộ được luyện ra. Lục Hàm đón lấy Trùng Dương Y, miệng nở nụ cười không thôi, Tuyết Y Y nhận lấy Hải Lam Trường Y, Tư Giai Lệ nhận lấy Vân Lâm Hoàng Y. Đều được nâng cấp phòng ngự đạt tới thánh cảnh, thần cảnh phía dưới không thể nhìn xuyên qua y phục, nhưng hắn là ngoại lệ, ai kêu hắn tự tay làm ra mấy bộ y phục này đâu. Nhìn ba nàng mặc vào y phục, quả nhiên là hoàng mỹ a, dung mạo là vạn người có một, y phục thiết kế có sẵn quần áo lót nên không cần mặc thêm gì, các nàng cho là vậy, nhưng là Trương Nhược Trần liếc mắt qua là xem thấy ba bộ thân thể trắng bóc, cặp chân dài, ngực to, mông cong, Tiểu Huyện phấn hồng. Mới nhìn thoáng qua một chút mà phía dưới hắn lại cương lên rồi. Quả nhiên toàn là yêu nữ hại dân hại nước, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tư Giai Lệ với Lục Hàm ở lại đây không tiện, về sau phải đi theo hắn, Tư Giai Lệ cũng không có từ chối, một phần là vì nâng cao tu vi, phần còn lại thì ai biết, hắn cũng trả lại một nửa võ hồn cho nàng, tu vi nàng hiện tại đạt thiên cực cảnh trung cực vị, Lục Hàm tu vi đạt thiên cực cảnh hậu kỳ, Tuyết Y Y tu vi đạt hoàng cực cảnh đại cực vị. Kinh mạch mở ra 26 đường. Tuyết Y Y theo Trương Nhược Trần đi ra ngoài, thì gặp 16 nữ tử đứng đợi ở đó, nàng chạy lại nói chuyện gì đó với mấy thiếu nữ. Sau một lát Tuyết Y Y quay trở lại nói. Công tử nếu không chê có thể thu lưu các nàng, những tỷ muội này không còn nơi nào để về nữa rồi. Trương Nhược Trần đáp. Tạm thời các này đi theo ta sẽ tìm cho nàng nơi ở hợp lý. Hắn thu 16 người cùng Tuyết Y Y vào thời không tinh thạch chia cắt ra một bên, bên còn lại là nữ nhân của hắn đang tu luyện. Trương Nhược Trần đi tới Diệp Tuyết Thành, khắp nơi đã là đống đổ nát, khắp nơi toàn là thi thể, hắn đi một vòng xung quanh, thân thể bọn họ đa số bị tách rời, cứu sống không được a, tu vi hắn còn quá thấp. Nhưng mà có một ít thi thể nguyên vẹn, mặc dù hắn chả muốn cứu đâu, nhưng ai kêu hắn cảm ứng có huyết mạch thân cận với Tuyết Y Y đâu. lấy ra thiên tử kiếm, thái ất phẩm cấp. Trương Nhược Trần ánh mắt híp lại, nhìn thấy hai đầu sợi dây xiềng xích, hắn một kiếm chém hơn 10 cổ thi thể. Linh hồn sau khi chết ở bất kỳ giới nào đều sẽ đi về một hướng, Ly Hận Thiên hoặc theo Tam Đồ Hà, thời gian chết chưa lâu thì ở đâu đó trong giới này. Mới vừa cắt đứt xiềng xích, thiên đạo khí tức đang cấp tốc tới gần, mây đen bao trùm cả ngũ hành khư giới, thổ dân lẫn Côn Lôn giới tu sĩ đều chịu áp lực nặng nề. Bên ngoài khư giới có Ngư Long cảnh tu sĩ tọa chấn, thấy hiện tượng lạ liền cấp tốc đưa tin tức báo cao lên trên. Trương Nhược Trần thần niệm như thủy triều muốn nhanh chóng tìm kiếm linh hồn. Thiên đạo khí tức khóa chặt lấy Trương Nhược Trần, dường như lần này nó không ngoan hơn, không gian hư vô cũng bị khóa cứng, sấm sét liên tiếp đánh xuống. Bành! Bành! Bành! Những nơi bị sấm sét giáng xuống đều bị trấn nát, không gian phá toái, từng cái khí tức khủng bố bên trong truyền ra. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, bình tĩnh tìm kiếm, mặc cho sấm sét đánh xuống. Nhưng kỳ lạ là không có một tia nào có thể đánh trúng hắn. Thiên đạo. Hừ lạnh một tiếng, tam sắc lôi kiếp đánh xuống. Đứng cách xa, sinh linh khắp nơi nhìn tam sắc lôi kiếp đều tê dại cả da đầu. Nhìn kìa, đó là truyền thuyết tam sắc lôi kiếp, vàng trắng đen. Chạy mau, không phải thứ chúng ta có thể trêu vào. Cả đám bỏ chạy thục mạng, sợ bị liên lụy vào bên trong. Tìm thấy. Trương Nhược Trần cười cười, tiếp theo chớp mắt, võ hồn chuyển vào lại cơ thể, sinh cơ bắt đầu có tiếng nhịp tim đập. Thiên đạo nhìn thấy nhưng lực bất tòng tâm a, theo pháp tắc thiên đạo quy định, kẻ tu vi dưới thánh cảnh chỉ có thể huy động cao nhất là tam sắc lôi kiếp, kể cả bản thân nó là thiên đạo nhưng như cũ vẫn phải tuân theo pháp tắc. Thiên đạo ôm một bụng tức giận rời đi, trước khi đi nó nhìn chằm chằm như muốn nói với Trương Nhược Trần rằng, ngươi cứ chờ đó cho ta. Trương Nhược Trần mảy may không để trong lòng, nhìn mười mấy người sống lại, lại nhìn vào số có ghi trên thanh kiếm, hắn mới để ý trên thanh kiếm có ghi số là 13, 100, lúc này mới nhớ tới thiên tử kiếm có thể nâng cấp. 11 người thấy mình được cứu sống nhau nhau cảm tạ, quỳ lạy Trương Nhược Trần như thần linh nhưng đều bị hắn dùng lực không cho quỳ. Các ngươi hiện tại cứ ở trong này tu luyện một thời gian đi. Trương Nhược Trần nói rồi mở ra không gian truyền tống tới chỗ lão thanh. Nơi đó là một chỗ an toàn nhất, tại vì thiên không châu của hắn vẫn chưa hoàn thiện, thời không tinh thạch có người tu luyện rồi. Làm xong chuyện, vỗ vỗ ma viên, bắt đầu đi tới Tà Mộc Cung, sau một phen suy nghĩ lại thì, hắn chỉ cần lẻn vào đánh cắp hết Tử Vân Trầm Hương một là được, đâu cần thiết phải hủy diệt Tà Mộc Cung làm gì. Nửa canh giờ sau, Trương Nhược Trần đi tới Liệt Âm Sơn chân núi, đỉnh núi chính là Tà Mộc Cung. Hắn dịch dung, hóa thành một đệ tử bình thường. Cầm lấy một tấm lệnh bài đệ tử thân phận, thế là được phép tiến vào bên trong, đi vào trong một lát liền phóng xuất tinh thần lực dò xét, tinh thần lực của hắn đạt cấp 52 hậu kỳ, tức là thánh giả trung cảnh, không qua bao lâu. Hắn phát hiện một tòa cung điện nằm dưới lòng đất trăm trượng chỗ sâu, Trương Nhược Trần tìm tới cửa vào, lại điều động không gian quy tắc phong tỏa nơi này, động tĩnh nơi này sẽ không thể truyền ra ngoài. Trương Nhược Trần phá vỡ trận pháp, hướng cửa đá bước vào. Ngao. Một tiếng mang thú tiếng gào vang lên. Ghé vào lòng đất cung điện bên ngoài một cái màu xanh hai cánh cự mãng tỉnh lại, thân thể của nó to lớn, mọc đầy lân phiến, phần cổ mọc ra rất sư đầu, trên người tản mát ra một cổ băng lãnh huyết tinh chi khí. Địa ngục sư mãng, ngũ giai hạ đẳng mang thú, lực lượng có thể so với Ngư Long đệ nhị biến cường giả, chính là Tà Mộc Cung hộ sơn thần thú. Địa ngục sư mãng lộ ra miệng bên trong răng nanh, phun ra một cái xương độc, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Nhiếp hồn. Tinh thần lực phóng xuất, làm địa ngục sư mạng bất động, tinh thần lực của hắn tuy mạnh nhưng không có học tinh thần lực công pháp, thành ra một số chuyện bó tay bó chân, Trương Nhược Trần quyết định trở lại phải học một số thủ đoạn công kích từ xa. Thiên Long kiếm sắc bén, một kiếm chém ra, địa ngục sư mạng bị cắt làm hai nửa. Hắn thu lấy thi thể rồi bước vào cung điện, mới vừa tiến vào cung điện. Một cổ nồng đậm một thuộc tính linh khí giống như thủy triều, hướng hắn vọt tới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam hô hấp, bởi vì huyết mạch của hắn có một thuộc tính. Trong cung điện trên vách đá, để đó từng cái chất gỗ ngăn chứa, chừng hơn 100 cái, có ngăn chứa bên trong chứa trân quý thủy tinh thần trượng, có ngăn chứa bên trong chứa lấy Tử Vân Trầm Hương một. Trương Nhược Trần đem những cái kia ngăn chứa toàn bộ mở ra, Phát hiện trong đó 45 cái ngăn chứa bên trong đều chứa tử vân trầm hương một, có thể tích khá lớn, nặng đến mấy chục cân, có thể tích nhỏ bé, chỉ có 2 lượng nặng. Tất cả tử vân trầm hương một cộng lại, có chừng 240 cân. Trương Nhược Trần trong lòng đại hỷ, không chút khách khí, đem 45 cái ngăn chứa, thu sạch tiến trữ vật giới chỉ. Về phần những thủy tinh thần trượng kia, hắn nhưng không có hứng thú, nhìn cũng vô dụng nhìn một chút. Trương Nhược Trần đi ra khỏi nơi này, trốn thật xa. Mấy canh giờ sau, bên trong Tà Mộc cung truyền tới tiếng hét giận dữ, sóng âm vang tới mấy ngàn dặm bên ngoài. Tiểu tặc phương nào, to gan, dám đánh cắp đồ của Tà Mộc cung, nếu để lão phu tìm được sẽ rút da lột gân. 3 ngày sau, một chiếc dài đến hơn 130 mét to lớn kim loại chiến thuyền, từ phía trên bên cạnh bay tới, đứng ở đỉnh đầu của mọi người phía trên. Linh Xu Bán Thánh ăn mặc một thân quần áo màu đỏ, cõng một thanh thánh kiếm, từ kim loại trên chiến thuyền mặt bay xuống tới, cười nói. Trương Nhược Trần, chúc mừng ngươi, lần thứ nhất tiến vào khư giới chiến trường, liền trở thành thiên bản, võ giả, sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trương Nhược Trần chấm hỏi, hắn nhớ mình điệu thấp lắm cơ mà, đâu có làm sự tình gì để người khác để ý tới đâu. Bái kiến Bán Thánh. Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Trần Hy Nhi, toàn bộ đều cung kính hướng Linh Xa Bán Thánh hành lễ. Trương Nhược Trần chấp tay hành lễ, rồi nói. Bán Thánh đại nhân, ta tại ngũ hành khư giới đã thu phục được một đầu mang thú, muốn mang về Côn Lôn giới. Linh Xu Bán Thánh hướng cái kia một đầu ma viên nhìn thoáng qua, nói. Không cần nhiều lời, việc rất nhỏ, ta thay ngươi mang về Thánh viện. Ngươi cũng không cần lại để ta Bán Thánh đại nhân, chờ trở lại Thánh viện, đoán chừng. Ngươi liền muốn gọi ta một tiếng sư tỷ. Sau này, chúng ta là người một nhà. Tại Linh Xu Bán Thánh dẫn dắt phía dưới, đám người cưỡi chiến thuyền, đi vào ngũ hành khư giới thông đạo. Tại khư giới thông đạo, lại đợi một ngày. Đến đây khảo hạch học viên, lục tục ngo ngoe đều bị tiếp về. Tiếp theo, chúng học viên mới cưỡi chiến thuyền, thông qua khư giới thông đạo, quay trở về hỗn độn vạn giới sơn. Về tới Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần cũng không có đi tham dự tiệc mừng mà quay trở về dịch quán, tiếp tục tu luyện. Ồ, Tiểu Hắc đi tới Đông Vực Thánh Thành, Thiên Không Châu bên trong, Tiểu Hắc ấn ký lóe lên một cái. Một con kia phì miêu đem hàng tuyết mang đi, vẫn không có tin tức, ai có thể nghĩ đến, nó lại có thể một mình tìm đến Đông Vực Thánh Thành. Giờ phút này, thứ bảy nội thành, một đầu phồn hoa trên đường phố chính, một cái cao 3 mét to lớn mèo đen. Chính nện bước lại mập vừa thô bước chân, uể oải đi về phía trước đi. Một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, ngồi tại trên lưng của nó, mặc một bộ không nhuốm bụi trần áo bào màu trắng, giữ lại một đầu bích mái tóc dài màu xanh, da thịt 10 phần trắng nõn, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nhẹ nhàng ánh ngọc. Hai tròng mắt của nàng, 10 phần thanh tịnh, lộ ra hắc bạch phân minh, từng cây lông mi vừa dài lại vểnh lên, tràn đầy linh khí. Tiểu Hắc mang theo hàng tuyết, đi vào Nam Đình dịch quán bên ngoài cửa chính, vào bên trong nhìn thoáng qua, nói. Ta đã cảm nhận được càng không thần một đồ khí tức, Trương Nhược Trần hẳn là liền ở tại bên trong. Hàng tuyết con mắt có chút sáng lên, cẩn thận hướng dịch quán bên trong nhìn lại, một đôi tuyết trắng tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo, một khỏa tâm linh nhỏ yếu có chút kích động lên. Bạch! Bóng người lóe lên. Trương Nhược Trần ăn mặc kim sắc thánh đồ trường bào. Xuất hiện tại dịch quán ngoài cửa lớn trên thềm đá, cười nói. Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, các ngươi có thể cuối cùng là trở về. Ồ! Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú vào Hàn Tuyết trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu nha đầu này tu vi võ đạo, thế mà đã đạt đến huyền cực cảnh đại viên mãn, nàng và Tiểu Hắc rời đi đoạn thời gian này, đến cùng đi địa phương nào? Sư Tôn! Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Hàn Tuyết trong lòng 10 phần mừng rỡ. Nàng từ nhỏ đen trên lưng bay vọt, thân pháp linh xảo, cực kỳ giống một cái hoàn mỹ không một tì vết tiểu tiên nữ, nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực. Ngắn ngủi thời gian một năm, đã từng một cái kia xanh xao vàng vọt tiểu nha đầu, hiện tại, đã đại biến dạng. Nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt đều lưu động màu trắng bảo quang, tản mát ra nhàn nhạt ngưng hương, hiển nhiên là phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc cùng Hàn Tuyết mang vào Vũ Thị Dịch Quán, đi vào gian phòng của hắn, an trí xuống tới. Tiểu Hắc, trong khoảng thời gian này, ngươi đem hàng tuyết mang đến địa phương nào? Mà lại, làm sao ngắn như vậy thời gian, nàng liền đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc thân thể thu nhỏ, trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, ghé vào bàn ngọc thạch phía trên, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là thiên cốt thể chất? Ta đương nhiên mang nàng đi thần vẫn đảo, bái tế thiên cốt nữ đế. Thiên cốt nữ đế chính là Côn Lôn giới ước vạn năm trong lịch sử danh khí lớn nhất cường giả một trong, có thể cùng Tu Di Thánh Tăng nổi danh. Tại nàng một cái kia thời đại, nàng liền là vô địch đại danh từ, không có người nào là nàng một chiêu địch thủ, nghe nói, tại nàng đỉnh phong nhất thời điểm, có thể đồ thần. Chỉ bất quá, đồ thần sau đó, thiên cốt nữ đế liền biến mất không thấy gì nữa, không còn có xuất hiện tại Côn Lôn giới, không có ai biết nàng đi địa phương nào. Hàn Tuyết thể chất cùng năm đó thiên cốt nữ đế, cũng có được 1,008 cục xương. Thể chất như vậy, 10 vạn năm cũng khó được xuất hiện một cái. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 78. Thật sự là bởi vì cái này nguyên nhân, Tiểu Hắc mới có thể mang nàng đi thần vẫn đảo. Tiểu Hắc lại nói, thiên cốt nữ đế, liền là thần vẫn tộc nhân. Đã Hàn Tuyết có được thiên cốt thể chất, ta đương nhiên muốn dẫn nàng đi thần vẫn đảo, hoàn thành một trận đặc thù tế tự nghi thức, giúp nàng mở ra thần võ ấn ký. Mà lại, chỉ có tế bái thiên cốt nữ đế, nàng mới có thể đạt được thiên cốt nữ đế khí vận, tương lai, tại thiên cốt nữ đế che chở phía dưới, nàng cũng phải đạp vào một đầu nữ đế con đường. Trương Nhược Trần, ngươi biết Hàn Tuyết tu luyện là công pháp gì sao? Nàng tu luyện chính là thiên cốt nữ đế tuyệt học, thần vẫn kinh. Ngươi hiểu rõ thần vẫn kinh, sao? Ngươi căn bản không hiểu rõ. Cho nên nói, ngươi giáo không được nàng, vẫn là để nàng làm đệ tử của ta đi. Trương Nhược Trần nói. Ngươi giáo nàng, thần vẫn kinh. Đương nhiên. Bản vương năm đó thế nhưng là Côn Lôn giới chúa tể, tri thức uyên bác, không gì không biết, cho dù là thần vẫn kinh đã từng xem duyệt quá một lần. Tiểu Hắc ngạo nghễ đường. Hàn Tuyết cười nói. Tiểu Hắc lại tại khoác lác, cái kia một bản thần vẫn kinh, rõ ràng là chúng ta tế bái thiên cốt nữ đế thời điểm, tự động từ lòng đất bay ra. Sư tôn, ngươi nếu là muốn xem duyệt, ta hiện tại liền lấy ra đến giao cho ngươi nhìn. Hàn Tuyết mi tâm hiện ra một hạt điểm sáng màu trắng, hóa thành một cái thần võ ấn ký, một bản huyền bí màu trắng thần thư, từ nàng khí trong hồ bay ra. Màu trắng thần thư cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, không phải gỗ, đại khái chừng dài một thước, hai ngón tay dày, bìa toàn thân khoa đẩu văn. Trương Nhược Trần cầm lấy thần vẫn kinh mở ra nhìn một lát, đột nhiên hắn cảm giác được có ai đó đang cấp tốc tới gần, hắn cười cười một chút. Hàn Tuyết nháy con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không biết sư tôn đang cười cái gì. Một đạo huyết hồng sắc yểu điệu bóng người, từ đằng xa bay xẹt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, tựa như là một cái u linh. Trên người của nàng, mang theo một cổ gió tanh, từ Hàn Tuyết bên cạnh bay qua, duỗi ra một cái tay, bắt lấy, vẫn thần kinh, cướp đi. Trương Nhược Trần, ta mượn dùng một chút. Huyết Linh Vương, Bắc Nguyệt, thân thể, lần nữa chớp động một chút, rơi xuống 12 trượng bên ngoài nóc phòng. Nàng ăn mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm. Đầu đầy huyết phát, liền ngay cả uyển chuyển thân thể mềm mại, cũng bao khỏa tại một đoàn trong huyết vụ. Huyết Linh Vương, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Trương Nhược Trần nói. Huyết Linh Vương cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên là theo chân ngươi cùng đi đến Đông Vực Thánh Thành, vốn là muốn tìm một cái cơ hội, hút khô trên người ngươi huyết dịch, lại không nghĩ rằng có thể có được thần vẫn kinh. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Huyết Linh Vương một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay nắm vuốt cái kia một bản màu trắng thần thư, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Không uổng công nàng từ Thiên Ma Lĩnh, một mực theo đến Đông Vực Thánh Thành, rốt cục có thu hoạch khổng lồ. Có được thần vẫn kinh, nàng liền có càng lớn cơ hội đạt tới bán thánh cảnh giới, thậm chí, cao hơn thành tựu. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Long Kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh duệ, nói. Ta khuyên ngươi lập tức trả lại thần vẫn kinh. Bằng không, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ta hiện tại liền rời đi, trở về lĩnh hội, thần vẫn kinh. Trương Nhược Trần, ngươi giữ lại được ta sao? Ha ha! Huyết Linh Vương cười to một tiếng, xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Phương nào tà ma, dám đến võ thị dịch quán làm loạn. Lôi Cảnh hai mắt mở ra, thét dài một tiếng, từ dịch quán bên trong một tòa trong sân bay ra, đánh ra một đạo trảo ấn, đánh vào hư không bên trong. 3. Không có vật gì hư không, nhận Lôi Cảnh công kích, lập tức hiện ra một tầng huyết hồng sắc trận pháp lồng ánh sáng, bởi vì cái này trận pháp nên phát sinh chiến đấu bên trong không tiết lộ ra ngoài. Ngay tại Lôi Cảnh lao ra trước một khắc, Huyết Linh Vương liền đã bay ra vũ thị dịch quán, thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Lôi Cảnh đuổi theo, bất quá, cũng không có đuổi kịp Huyết Linh Vương, rất nhanh liền trở lại, hơi nghi hoặc một chút. Lại là thiên ma lĩnh cái kia một đầu hút máu tà linh khí tức, nàng làm sao lại đuổi tới Đông Vực Thánh Thành. Đoán chừng là đi theo phía sau của chúng ta, một mực truy tung ở đây. Trương Nhược Trần nói. Lôi Cảnh ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói. Một con kia hút máu tà linh, khẳng định là muốn chiếm lấy ngươi Long Châu, cho nên mới có thể từ thiên ma lĩnh một mực đuổi tới Đông Vực Thánh Thành. Nếu là lần sau ngươi gặp lại nàng, nhất thiết phải cẩn thận. Trương Nhược Trần nói. Ta đã biết, sư tôn, với lại ta cũng cân nhắc về khư giới chiến trường. Lôi Cảnh nói. Ta gần nhất cũng tại đột phá thời kỳ mấu chốt, sợ rằng sẽ bế quan một đoạn thời gian, không có quá nhiều tinh lực giúp ngươi. Trương Nhược Trần tịnh không để ý có thể hay không đạt được Lôi Cảnh trợ giúp, ngược lại lộ ra nét mừng, nói. Hẳn là sư tôn liền muốn mở ra trùng linh thánh mạch, đột phá đến Ngư Long để bát biến. Ngư Long cảnh tu sĩ, hết thảy muốn tại thể nội mở ra 5 cái thánh mạch, trùng linh thánh mạch liền là một đầu cuối cùng. Mở ra trùng linh thánh mạch, tu sĩ liền có thể đem 5 cái thánh mạch đã thông, hình thành một cái toàn thân đại tuần hoàn, tu vi sẽ đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, thở dài. Ngư Long cảnh mỗi một biến đều là một bậc thang, vượt qua một bậc thang, liền cách bán thánh gần một bước. Kỳ thật, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ là đi vào Đông Vực Thánh Thành mua một số trân quý linh dược cùng đan dược, chuẩn bị nếm thử trùng kích một lần. Hắc hắc! Vẫn phải nhờ có ngươi, truyền cho ta huyết thần kinh, bằng không, ta tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới Ngư Long để thất biến đỉnh phong. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói. Ta có thể trợ sư tôn một chút sức lực. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy ra một khối to lớn hắc thủy lưu ly tinh, đại khái nặng đến 12 cân, đưa cho Lôi Cảnh. Đối với trùng kích Ngư Long để bát biến, Lôi Cảnh kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn mới là lần thứ nhất nếm thử trùng kích Ngư Long để bát biến, dựa theo dự đoán, tối đa cũng chỉ có 2 thành cơ hội, có thể đột phá thành công. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy, Trương Nhược Trần lấy ra viên kia màu đen tinh thạch, lập tức hai mắt chợt trợn, thần tình kích động không thôi, bờ môi run lên một cái. Thật là nồng nặc thủy thuộc tính linh khí, cái này, chẳng lẽ là thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo? Không sai. Đây chính là thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo, hắc thủy lưu ly tinh, mời sư tôn cần phải nhận lấy, cũng coi là đệ tử một điểm tâm ý. Trương Nhược Trần nói. Nhiều như vậy thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo, đã đầy đủ để Lôi Cảnh tu luyện thành thủy linh bảo thể, tiết kiệm 10 năm khổ tu. Đừng nói là Ngư Long để bát biến, trùng linh thánh mạch, thậm chí, hắn còn có cơ hội, tại trong vòng 10 năm, đạt tới Ngư Long để cửu biến, lưu ly bảo thể. Bán thánh đều có thể. Liền ngay cả bán thánh đều coi là trân bảo đồ vật, Lôi Cảnh tự nhiên cũng 10 phần nóng mắt. Cùng mình đệ tử, không có gì tốt khách khí. Lôi Cảnh mảy may đều không già mồm, tiếp nhận hắc thủy lưu ly tinh, quay người rời đi, tiến đến bế quan tu luyện, bắt đầu trùng kích Ngư Long để bát biến. Trương Nhược Trần vốn còn muốn đem Tử Vân Trầm Hương Mộc cũng cho Lôi Cảnh một bộ phận, nhìn thấy Lôi Cảnh rời đi, cũng liền đem lấy ra Tử Vân Trầm Hương Mộc thu vào, sau này lại cho hắn cũng không muộn. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc phân phó một tiếng, để nó hỗ trợ dạy dỗ Ma Viên cùng thôn tượng thỏ Oa Oa. Tranh thủ để Ma Viên cùng Oa Oa thực lực nâng cao một bước. Hàn Tuyết, ta mượn vẫn thần kinh của con một ngày, mai sẽ trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, lúc nãy Huyết Linh Vương cướp đi vẫn thần kinh là giả, hắn đã đánh tráo nó với một quyển sách phổ thông khác. Vâng ạ. Hàn Tuyết trả lời, vui vẻ ôm lấy nàng sư tôn, nàng ưa thích hắn mùi hương này, nàng bắt đầu biết hay nũng nịu, đòi hắn thương thương. Huyết Linh Vương chạy thoát hưng phấn tìm một chỗ mở ra vẫn thần kinh xem duyệt, nhưng nàng nhìn thấy gì, cả trang sách trắng, nàng tức giận tới nghiến răng, âm thầm ghi nhớ Trương Nhược Trần dám dụ nàng, lần sau nhất định cho hắn biết tay. Trương Nhược Trần hấp thu Tử Vân Trầm Hương một cùng Hoàng Kim Thần Chi thành công tu thành Tam Sắc Bào Linh Thể, thể chất tăng mạnh, tu vi thể chất tăng lên thiên cực cảnh trung cực vị. Tại Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa thời điểm, Đông Vực Thánh Thành Thần Kiếm Thánh Địa, nghênh đón một vị khách nhân tôn quý. Người này, đến từ Trung Vực, chính là Minh Đường một vị Thánh Tổ, lái một mảnh cửu thải tường vân, phi thiên mà đến. Nàng ăn mặc màu xanh biếc cung trang, dáng người thước tha, dung nhan mười phần thanh lệ, mày ngài thon dài, môi đỏ tiên diễm như là chu đan, da thịt tinh tế tỉ mỉ như nước, cho người ta một loại thiên ngoại nữ tiên đồng dạng khí chất. Chỉ tiếc, trẻ tuổi như vậy một bộ mỹ lệ tiên nhan, lại mọc ra một đầu thật dài tóc trắng. Cái kia một đôi mắt đẹp, tự hồ cũng tràn ngập tang thương cảm giác, giống như là đã kinh lịch nhân sinh vô số ngọt bùi cay đắng, tràn đầy vô tận trí tuệ. Thần Kiếm Thánh Địa, Ngọc Thánh Linh Sơn. Một cái kia tóc trắng nữ tử, ngồi phía trên thánh điện trung ương nhất trên chỗ ngồi, chiếm cứ chủ nhân vị trí, trên người tự mang một cổ cường đại kinh người uy thế. Làm Thần Kiếm Thánh Địa chủ nhân, Ngọc Thánh ngược lại đứng ở phía dưới. Lỗ Hoài Ngọc, ngươi đưa tin tức, thật là thật. Hắn ở nơi nào? Tóc trắng nữ tử nói. Ngọc Thánh nói. Vãn bối sao dám lừa gạt Thánh Tổ, người này bây giờ đang ở Đông Vực Thánh Thành. Trước đây không lâu, hắn thông qua được Thánh Viện khảo hạch, tin tưởng đoạn thời gian gần nhất, hắn liền sẽ nhập học, chính thức trở thành Thánh Viện Thánh Đồ. Hắn thật gọi Trương Nhược Trần. Tóc trắng nữ tử bình tĩnh trong mắt, nhiều hơn mấy phần nói chi không rõ thần sắc, giống như là hết sức quan tâm việc này. Ngọc Thánh nói. Thánh Tổ, ngươi có muốn hay không hiện tại liền đi gặp một lần hắn? Gặp hắn. Tóc trắng nữ tử trầm tư hồi lâu, giống như đang nhớ lại cái gì, nửa ngày sau đó, mới nói. Đợi thêm một chút đi. Khi biết Trương Nhược Trần tin tức thời điểm, nàng đích xác mười phần cấp thiết muốn gặp được Trương Nhược Trần, thế nhưng là, chân chính đi vào Đông Vực, nhưng lại có chút lo được lo mất. Nếu thật là hắn, tự nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Có thể, vạn nhất không phải hắn đâu. Tóc trắng nữ tử an vị ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là một tôn pho tượng nữ thần. Không biết đi qua bao lâu, nàng tự hồ mới suy nghĩ rõ ràng, trong đầu một cái kia người cái bóng dần dần nhạt đi, hỏi. Sinh kiếm ở nơi nào? Chữa trị hoàn thành sao? Còn tại Thánh Đàn, từ gia gia tự mình xuất thủ chữa trị, bất quá. Ngọc Thánh nói. Tóc trắng nữ tử hai đầu đại mi, có chút nhếch lên, nói, chẳng qua cái gì. Ngọc Thánh hít một tiếng, nói. Sinh kiếm dù sao đã đứt gãy, muốn một lần nữa chữa trị, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần rất nhiều đoán khí tài liệu quý hiếm. Trong đó có mấy thứ vật liệu, cho dù là Thần Kiếm Thánh Địa cũng không có. Tóc trắng nữ tử nói. Chỉ cần là chữa trị sinh kiếm, thiếu khuyết bất luận cái gì vật liệu, cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định có thể giúp các ngươi tìm tới. Một thanh kiếm này, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải sửa lại thành công. Nàng đã hạ quyết tâm, đem thánh kiếm hoàn toàn chữa trị, lại đi gặp một cái kia Trương Nhược Trần, xác nhận hắn có phải hay không 800 năm trước người kia, một cái kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu 800 năm người. 800 năm, tự hồ rất dài, tự hồ lại rất ngắn. Chỉ cần nhắm mắt lại, đã từng sự tình, đã từng người, liền rõ mồn một trước mắt, căn bản sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà nhạt nhẽo, ngược lại để cho người ta trở nên càng thêm đau xót. Biểu ca, báo thù cho ngươi, vẫn luôn là ta tu luyện động lực lớn nhất, mỗi khi nhớ lại ngươi chết tại Trì Giao dưới kiếm hình ảnh, ta liền thương tâm gần chết. 800 năm, ngươi thật trở về rồi sao? Tóc trắng nữ tử khóe mắt treo hai hàng thanh lệ, trong lòng mười phần tự trách. Năm đó, nàng cho dù là nhanh hơn chút nửa điểm, liền có thể ngăn cản Trì Giao, đem hắn cứu. Đáng tiếc, liền là kém như vậy một chút. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần ngã vào trong vũng máu, hấp hối, cuối cùng biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trì Giao dẫn theo đẫm máu kiếm, lại nghênh ngang rời đi. Khi đó nàng, không phải là đối thủ của Trì Giao, thậm chí không cách nào đuổi kịp Trì Giao. Từ đó về sau, nàng liền khắc khổ tu luyện, cố gắng trở nên cường đại, trong lòng chỉ muốn vì là Trương Nhược Trần báo thù. Cái này một kiên trì, liền là 800 năm. 800 năm đi qua, nàng vẫn không thể nào giết chết Trì Giao, cừu hận trong lòng, áy náy, tưởng niệm lại càng sâu. Thật dài thở dài một cái, tóc trắng nữ tử đứng dậy, đi ra thánh điện, tại Ngọc Thánh dẫn đầu dưới, hướng về thánh đàn phương hướng bước đi, nàng muốn đi gặp Lỗ Nguyên Thực. Trương Nhược Trần đi ra khỏi dịch quán, tiến về kiếm thần thánh địa. Trương Nhược Trần cũng không phải là lần đầu tiên tới thần kiếm thánh địa, trông coi sơn môn đệ tử đã sớm thu đến phía trên truyền ra chỉ lệnh, nhìn thấy Trương Nhược Trần nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, coi là khách quý. Sau một lát, một thiếu nữ tiếng cười vang lên, từ xa đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Lỗ Huyên lấy mũi chân dẫm, giống như cưỡi gió mà đi, rất nhanh liền xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt, xa xa liền kêu. Trương Nhược Trần, ngươi lại tới thần kiếm thánh địa, là đang tới thăm ta sao? Theo Lỗ Huyên tới gần, một cổ nhàn nhạt làn gió thơm, đập vào mặt. Sau đó, Lỗ Phiên Thiên từ trên trời giáng xuống, quanh một tiếng, rơi xuống mặt đất, lỗi lạc đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, ánh mắt lãnh ngạo, tràn đầy chiến ý. Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi rất mạnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lỗ Phiêu Thiên nói. Được thôi, ba ngày sau ở Võ Thị Tiền Trang, thiên cấp chiến đài, công bằng một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, Lỗ Phiêu Thiên cũng hiểu hắn đang muốn làm gì, sau đó quay người rời đi. Đợi đã. Trương Nhược Trần lấy ra một cái dài nửa xích hộp, nâng ở lòng bàn tay, hướng Lỗ Phiên Thiên đưa tới, nói. Trong hộp có một phương tử vân trầm hương một, nặng đến 11 cân, xem như đưa tặng cho Lỗ Huynh lễ vật. Tử vân trầm hương một. Lỗ Phiên Thiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái kia hộp, ống tay áo một chiêu, thi triển ra một chiêu cách không thủ vật, một cổ chân khí tuôn ra đi, đem một cái kia hộp, cuốn tới trong tay. Tử vân trầm hương một, đối thần một chi thể Lỗ Phiêu Thiên có vô cùng diệu dụng, một khi đem luyện hóa, có thể tu luyện ra so song linh bảo thể còn cường đại hơn thể chất, đủ để cùng tam linh bảo thể chống lại. Lỗ Phiên Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một cái, nói. Tốt a, ngươi người bạn này, ta giao. Lỗ Phiên Thiên rất rõ ràng, Trương Nhược Trần sở dĩ đem đối chiến thời gian định tại 3 ngày sau đó. Chính là cho hắn 3 ngày thời gian luyện hóa tử vân trầm hương một, hắn cũng phải tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 79. Trương Nhược Trần nhìn Lỗ Phiêu Thiên rời đi, nhìn về phía Lỗ Huyên một chút, rồi đi vào bên trong. Lỗ Huyên hai tay ôm ở trước ngực, như là hoa si, nhìn qua Trương Nhược Trần bóng lưng, một đôi tròn căng đôi mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Trương Nhược Trần bán cho kiếm thần thánh địa 200 cân hắc thủy lưu ly tinh với giá 360 triệu mai linh tinh. Rời đi ngoại sự điện, Trương Nhược Trần liền đi bái phỏng thần kiếm thánh địa đương nhiệm tông chủ, Lỗ Trùng Vũ. Nhưng là, lại bị cho biết, sinh kiếm còn không có hoàn toàn chữa trị, chờ đến chữa trị sau đó, sẽ đích thân trả lại cho hắn. Sau đó Trương Nhược Trần lại đi tới thứ 31 thánh thành, chưa đi được bao lâu, một luồng khí tức nguy hiểm, từ phía sau truyền đến. Càng ngày càng gần, trong mơ hồ đã có thể ngửi được một cổ mùi máu tanh từ phía sau tuôn đi qua. Trương Nhược Trần sau lưng 10 trượng vị trí, nguyên bản trong suốt hư không, xuất hiện từng vòng gợn nước gợn sóng. Tại gợn sóng vị trí chính trung tâm bay ra một đạo huyết khí, ngưng tụ thành huyết linh vương thân thể. Huyết linh vương ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo nói. Trương Nhược Trần, ngươi chạy không thoát, trốn đằng trời. Tu vi của nàng Ngư Long cảnh đệ lục biến nên tốc độ nhanh tới kinh người, sau một lúc, nàng liền đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng, cánh tay xoay tròn một vòng, sử dụng huyết khí ngưng tụ ra một thanh sắc bén huyết kiếm, bá một tiếng, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần phản ứng cấp tốc, nhanh chóng né được. Thân thể của nàng, hóa thành một đoàn huyết vụ, chia 6 cổ huyết khí, cấp tốc bay ra ngoài, vọt tới Trương Nhược Trần phía trước, ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Đi chết đi. Huyết Linh Vương duỗi ra một cây màu ngọc bạch ngón tay, bén nhọn đầu ngón tay, tựa như mũi kiếm, cấp tốc đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Bành. Trương Nhược Trần mặc dù né được chỗ yếu hại, nhưng vẫn như cũ như là gặp trọng kích, như là diều bị đứt dây, té bay ra ngoài. Trương Nhược Trần từ dưới đất nhảy lên, mình đầy máu me, đây là tu vi ở giữa chênh lệnh, hắn mới thiên cực cảnh đại cực vị, chênh lệnh thế nhưng tận bảy cảnh giới a. Hắn nhìn nàng một chút rồi lại nhanh chóng chạy khỏi. Huyết Linh Vương nhìn Trương Nhược Trần cũng không có đi tới 31 thánh thành thì cười nhẹ, đuổi theo đằng sau, nàng không biết hắn là ngu xuẩn hay sao nữa, thế mà không chạy vào nơi có cường giả, ngược lại còn chạy chỗ hoang vu. Không biết đi bao xa, Trương Nhược Trần dừng lại đứng đợi, nơi này là một cánh rừng bát ngát, xung quanh vạn dặm không có một bóng người. Huyết Linh Vương trần trụi một đôi tinh xảo chân ngọc, dẫm lên một đoàn huyết vụ, treo ở cách mặt đất 1 mét vị trí, bể nghệ nói. Trương Nhược Trần, ngươi không trốn nữa ư, nơi này, ngược lại thích hợp làm nơi chôn xác của ngươi. Thân hình của nàng thước tha, ngực mông sung mãn, đường cong mỹ diệu, mọc ra đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, toàn thân lộ ra một cổ băng lãnh hàn khí. Trương Nhược Trần đánh giá nàng từ trên xuống, âm thầm gật đầu, để nàng tu luyện huyết sát chi đạo có lẽ tương lai đáng gờm. Ngươi có biết vì cái gì ta phải dụ ngươi tới tận đây không? Trương Nhược Trần hỏi. Nghe vậy, Huyết Linh Vương âm thầm cảnh giác với xung quanh, nàng cũng không tin có kẻ ngu tới mức này, chắc chắc phải có lý do gì đó. Hắn nhìn biểu hiện của nàng mà mắc cười, kết giới bao phủ bán kính 1 vạn dặm, ở đây hắn có thể thoải mái thi triển chiêu thức. Không để Huyết Linh Vương chủ động, hắn tấn công trước. Tà thần đệ nhất cảnh, tà phách, khai. Đệ nhất cảnh quan kia mở trong nháy mắt, xung quanh linh khí cuồng bạo, cấp tốc hội tụ Trương Nhược Trần trên thân. Khí tức tăng vọt, nguồn lực lượng này phản phất như vô cùng vô tận. Huyết Linh Vương cũng cảm thấy áp bức từ Trương Nhược Trần truyền ra nhưng là tu vi chênh lệnh còn đó, nàng liền không sợ. Trương Nhược Trần, trên người ngươi có rất nhiều bí mật a, rất tốt, sau khi thôn phệ ngươi, tất cả sẽ là của ta. Huyết Linh Vương giọng đầy tự tin nói. Long Du Cửu Thiên. Trương Nhược Trần đánh ra Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 9. Huyết Linh Vương hừ lạnh một tiếng, huyết khí sắc bén phá nát chưởng pháp, thế công không giảm đánh tới Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần chân khí ngoại phóng, một tầng hộ thể nhanh chóng hình thành, nhưng mà huyết khí sắc bén, thế không thể đỡ, xuyên qua thiên cương hộ thể như cắt giấy đồng dạng. Mắt thấy muốn đâm tới, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di tránh né, Huyết Linh Vương cảm thấy ngạc nhiên, có chút không hiểu hắn làm sao né được. Sau vài lần công kích, nàng phát hiện có không gian ba động xuất hiện. Thì ra là thế, ngươi có thể xuyên qua không gian. Bất quá chân khí của ngươi sau vài lần nữa hẳn là cạn kiệt nhỉ. Huyết Linh Vương cười nói. Trương Nhược Trần lặng im không đáp, liên tục diễn hóa chiêu thức, khi thì Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, khi thì Lạc Thủy Quyền Pháp, nhưng là đều bị Huyết Linh Vương đánh nát. Hóa cứng. Trương Nhược Trần bắt đầu sử dụng tam sắc Haki, Haki vũ trang. Hai tay hóa thành màu đen, hắn muốn thử lấy cứng đấu với huyết khí sắc bén. Huyết Linh Vương không thể tin được, huyết khí của nàng hóa thành kiếm chém vào tay hắn lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Keng, keng. Nàng không tin, sắc bén móng tay ngọc chém tới, hắn cũng dùng Lạc Thủy Quyền Pháp mà đánh trả, hai kích đụng nhau, Huyết Linh Vương vẫn là bằng vào tu vi mạnh hơn, đánh cho Trương Nhược Trần lui lại vài chục mét, nàng nhìn hắn chỉ có chút chật vật. Trên tay màu đen ống vẫn như cũ không có vết tích nào. Kẻ này tuyệt không thể để tiếp tục trưởng thành, hắn mới tu vi thiên cực cảnh đại cực vị mà thôi, đạt tới ngư long cảnh nàng chắc chắn mình đáng không lại, Huyết Linh Vương thầm nghĩ. Trương Nhược Trần cảm nhận được sát khí càng lúc càng mạnh từ trên cơ thể Huyết Linh Vương tỏa ra thì đoán, nàng muốn diệt trừ hắn. Tiếp tục. Trương Nhược Trần càng đánh càng hăng, ngược lại Huyết Linh Vương càng đánh càng kinh hãi. Hắn cái tên này lấy đâu ra nguồn chân khí giữ trong thời gian dài thế, đôi lúc nàng muốn hóa khí trang thái nhưng lại bị cái màu đen bọc quanh tay hắn ép cho biến trở lại. Nàng đường đường là bán thánh, tuy tu vi bị thụt lùi một chút lại bị tên này hết lần này tới lần khác ép vế, một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, nàng tức tới nghiến răng, đôi lúc sử dụng thần hồn công kích nhưng không có tác dụng, tên này chắc chắn tinh thần lực cao hơn nàng, không lẽ, hắn giả heo ăn thịt hổ. Huyết Linh Vương nhận ra có chỗ nào đó không đúng, không lý nào thiên cực cảnh lại trâu bò như thế được, nàng lắc lắc cái đầu, trước mắt phải chạy cái đã, không biết rõ tên này là cái gì, nàng không có sự tự tin như trước kia nữa. Trương Nhược Trần cũng nhận ra ý định của nàng, liền nói. Ngươi chạy không thoát, nơi này ta đã bố trí trận pháp, trừ khi ngươi giết ta, còn không thì ngoan ngoãn ở lại đây đi. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ 5, chưởng sau đè lên chưởng trước, uy lực tăng lên gấp 9. Huyết Linh Vương né tránh, nàng không tin ở nơi này có bố trí trận pháp, tách thành 8 đạo thân ảnh theo phương hướng khác nhau mà phóng đi. Trương Nhược cười tà, đuổi theo một thân ảnh, Huyết Linh Vương phi hành không bao lâu thì đụng phải một màn trắng, nàng thử dùng sức mạnh nhưng màn trắng chỉ rung nhẹ gợn sóng, dùng nhiều cách khác vẫn như cũ không thể phá vỡ, nàng suy nghĩ đối sách, bởi vì nàng biết Trương Nhược Trần tùy thời sẽ đuổi tới. Sau một lúc đắn đo, nàng quyết định thiêu đốt hồn lực cùng huyết khí để phá vỡ trận pháp, vì chỉ là trận pháp vây khốn không có công kích nên không cần phải lo. Thành công. Huyết Linh Vương giọng nói nỉ non vàng lên, nàng hao hết 1/3 huyết khí cùng thần hồn mới có thể thoát khốn, bất quá chỉ cần tìm nhiều sinh linh để thôn vệ bù đắp, nàng cũng không nghĩ nhiều. Đại khái đi được 1 vạn dặm, Huyết Linh Vương dừng lại nói. Bằng hữu có chuyện gì? Nhìn thiếu niên kia trầm giọng không đáp, nhưng là nàng biết hắn ở đây đợi chính là mình, nàng nội tâm cảnh giác lên, ai kêu đã bị hố mấy lần rồi đâu. Thiếu niên người mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, xung quanh ma khí động trùng thiên, hắc ám như muốn thôn vệ hết thảy vạn vật trên thế gian này. Hắn bước ra một bước, ma khí phun trào, bao trùm lấy Huyết Linh Vương, ma khí của hắn áp đảo lấy huyết khí của nàng. Huyết Linh Vương thần sắc như lâm đại địch, tên này tu vi cao hơn nàng quá nhiều, nhìn không thấu, không lẽ lại hôm nay lại xui xẻo đến như vậy, chạy không thoát a, lại nghe được hắn nói. Nghe nói ngươi cái quái vật hút máu không biết bao nhiêu sinh linh, thành trì, ta tới đây chỉ để dẹp trừ tai họa, bất quá nếu ngươi bằng lòng thuần phục, giao ra 1/2 thánh hồn thì mọi chuyện hết thảy dễ nói. Huyết Linh Vương nghe vậy, trong lòng tức giận, muốn nàng đầu nhập vào hắn ai biết sẽ thế nào đâu, nhưng nàng căn bản không có lựa chọn khác, cũng suy nghĩ Ngọc Thạch cùng tan nhưng cái tên kia đứng xa như vậy khác nào tự sát, như vậy nàng không nỡ à, khó khăn lắm mới sống lại lần thứ hai, nếu có cơ hội ai lại chết. Huyết Linh Vương cắn môi, chủ động đưa ra 1/2 thần hồn, thiếu niên nhận lấy cười ha hả nói. Tốt, tốt, tốt, xem ra ngươi có tương lai, đi theo ta, ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi đâu, yên tâm. Thiếu niên vung tay cuốn lấy Huyết Linh Vương rồi biến mất, một lát sau Trương Nhược Trần đi tới, nhếch miệng cười rồi cũng biến mất. Hư không giới, nơi hiện tại Lão Thanh đang ở, nằm ở Vương Sơn phía trên hư không, bên trong là một thế giới đầy màu sắc, Lão Thanh cả người mặc bạch y, tóc đã bạc trắng, hắn đang đứng đợi một nhóm người tới. Không gian rung động một cái, từ bên trong 11 thân ảnh bước ra, là lúc trước ở Ngũ Hành Khư giới được Trương Nhược Trần cứu sống. Lão Thanh nói, ta đã nghe qua chuyện của các ngươi, hiện tại các ngươi cứ sống ở đây thoải mái, cũng có thể tự tu hành, có chuyện gì không hiểu thì hỏi ta, ta sẽ trả lời thắc mắc cho các ngươi biết. Cả đám người nhao nhao cung kính tạ ơn, Lão Thanh hài lòng gật đầu sau đó bước đi nơi khác. Hư không giới chia làm 9 ngọn núi, ngọn núi thứ nhất hiện tại có 11 người là thành viên mới, 7 ngọn núi tiếp theo thì trống không, ngọn núi thứ 9, bên trong là Thanh Thiên Điện, nơi sinh hoạt cùng tu luyện của Lão Thanh với Lâm Phi, Tiêu Phi, Vân Nhi, Linh Vũ, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, cùng Hàng Thanh La. Lão Thanh trở lại Thanh Thiên Điện, bên trong chúng nữ đang cố gắng tu luyện, mấy nữ không có thần võ ấn ký phải đi con đường hoàn toàn khác. Lão Thanh hướng dẫn bọn họ chân khí nhập thể tạo đan điền, hoặc cũng có thể đi con đường tu luyện tinh thần lực. Cảnh giới cấp bậc: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, xuất kiếu, hợp thể, phân thần, đại thừa, độ kiếp, 1, chí tôn, 1. Phía trên còn nhưng đợi gần tới đã. Mỗi cảnh giới 10 tầng. Chí tôn là cảnh giới đặc biệt, 1 triệu người đạt được tầng 1/10 của chí tôn. Thăng lên thất bại giảm vĩnh viễn đại cảnh giới, tấn thăng lên cảnh giới cao hơn về sau là không thể, có thể lên cảnh giới cao hơn mà bỏ qua chí tôn cũng được, đa số đều như vậy. Cấp bậc quy định ở các vị diện. Lâm Phi ngộ tính không tệ, mới mấy tháng thời gian, nàng đã đạt tới trúc cơ tầng thứ 5, trong khi Vân Nhi mới chỉ đạt luyện khí tầng thứ 6, còn Tiêu Phi cùng Linh Vũ muốn tu luyện tinh thần lực, cả hai đã đạt cấp 20, Hàng Thanh La, Triệu Vũ Hà, Diêu Tô, Triệu Lâm thì đạt thiên cực cảnh. Lão Thanh gật đầu, nhưng vẫn là yêu cầu các nàng vừa tu luyện võ đạo kèo theo tu luyện tinh thần lực. Chúng nữ tuy rằng không hiểu nhưng vẫn là nghe lời hắn nói. Hắn bước tới Lâm Phi quan sát, cả người nàng khí chất băng lãnh, mắt đẹp môi đỏ, váy váy dài thanh lam bao bọc lấy cơ thể đẩy đà của nàng, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng băng thanh ngọc khiết, nhưng ai lại biết bên trong con người nàng là dâm nữ luôn luôn thèm khát đại côn thịt, chỉ muốn cùng chủ nhân của mình ân ái. Trừ hắn ra, những nam nhân khác làm nàng buồn nôn, chán ghét cảm giác. Chúng nữ tu luyện công pháp đều là lão đưa, đều là chuyển hóa linh khí thành dâm khí, cư ngụ trong đan điền, tùy ý các nàng chọn lựa, cộng thêm được lão thanh dạy dỗ, tương lai đứng tới đỉnh cao chứ không chơi. Lâm Phi, nàng đi theo ta. Lão thanh nói. Vâng, chủ nhân. Lâm Phi đứng dậy đáp, rồi nàng đi theo hắn tới phòng tu luyện, bên trong có sẵn một cái bồn chứa đầy linh dược, nàng hiểu ý, cởi hết y phục rồi bước vào bên trong ngâm mình. Tuy không phải lần đầu những lão thanh nhìn thấy cơ thể quyến rũ mê người của Lâm Phi, bên dưới một bụng hỏa dục. Nàng tắm trong linh dược, cả người vô cùng thoải mái, từng lỗ chân lông tham lam hấp thụ vào trong cơ thể, công pháp tự động vận chuyển, chuyển hóa linh dược thành dâm khí tiến vào trong đan điền. Lâm Phi tu luyện Mị Thánh Quyết, tầng thứ nhất Thiên Kiều Bá Mị, cả cơ thể được dâm khí cải biến, dung mạo trở nên mỹ lệ, lại công thêm nàng ưa dùng dưỡng nhan đan. Có thể nói nàng xinh đẹp tới cực hạn. Lâm Phi đang đắm chìm thì một vật nóng bỏng đụng vào má, nàng mở mắt thì thấy cây côn thịt thô to, ngửi lấy khí tức cương dương, cơ thể nàng đột nhiên rạo rực, đưa lưỡi liếm xung quanh thân côn rồi ngậm lấy, nàng ra sức vừa bú vừa mút trong điêu luyện vô cùng. Lão thanh cảm thấy vô cùng sảng khoái, không uổng công bấy lâu nay dạy dỗ nàng, một lúc sau Lâm Phi âm đạo trở nên ngứa ngáy, khó chịu, dâm thủy chảy ra hòa quyện với linh dịch. Chủ nhân, mau, mau thao thiếp, ngứa, thật ngứa. Lâm Phi truyền âm nói rồi nàng còn banh hai chân ra, một tay vuốt ve lấy tiểu huyệt, miệng vẫn liên tục phun nuốt côn thịt. Hắn sờ lấy bầu ngực nàng mà xoa bóp, cặp nhũ phong kia không biết đã cương cứng từ bao giờ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 80. Lão thanh bế Lâm Phi ra khỏi bồn, côn thịt chỉ thẳng ngay mép âm đạo mà tiến vào. Một tiếng, thô to côn thịt đã nằm hoàn toàn bên trong tiểu huyện, hắn cảm nhận được bên trong thích chặt, nhè nhuệt dâm thủy, điên cuồng cắm quấn. Hắn phất tay một bồn linh dịch mới xuất hiện, truyền âm cho Tiêu Phi đi tới. Tiêu Phi nghe chủ nhân gọi cũng đi vào, khuôn mặt nàng cũng giống Lâm Phi lúc đầu, vô cùng băng lãnh, nàng nhìn thấy chủ nhân đang địch Lâm Phi, bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, hồ ly tinh, cơ thể dục hỏa tăng dần, Tiêu Phi thoát y. Để lộ ra đường cong cơ thể, nàng bước vào bồn ngồi xuống. Lão thanh nhìn thân thể Tiêu Phi, hỏa dục tăng mạnh, côn thịt điên cuồng ra ra vào vào, làm Tiêu Phi chỉ có thể rên rỉ. Phạch! Phạch! Phạch! Âm thanh va chạm xác thịt vang vọng khắp căn phòng, sau nửa tiếng đồng hồ, Lâm Phi hét lớn cao trào, lão thanh tinh dịch bắn mạnh vào bên trong tử cung, nhiều tới mức chảy ra ngoài, Mị Thánh Quyết tự động vận chuyển. Tham lam hấp thu tinh dịch không chừa một giọt. Nó muốn hấp thu bên trong dâm ấn, một đống tinh dịch kia thì bị dâm ấn đánh cho chạy trối chết. Đột nhiên, dâm ấn phát ra hào quang sáng chói, hoa văn biến đổi một chút, tinh dịch bên trong bị dâm ấn hấp thu sạch sẽ. Lão thanh hai mắt tỏa sáng, nhìn dâm ấn nâng cấp màu hồng kia, hắn mong đợi sẽ là cái gì. Ở LV1 thì có công dụng gia tăng ham muốn, chứa tinh cùng tăng độ mẫn cảm cơ thể lên. Hệ thống thông báo. Tinh, dâm ấn được tăng lên LV2, có thêm tính năng chuyển hóa tinh dịch thành dâm khí nâng cao tu vi. Hắn nhìn tu vi Lâm Phi đang tăng lên thì cũng vui mừng, xem ra mấy nữ nhân kia cũng phải ha ha ha. Bình thường tinh dịch không thể thoát ra ngoại trừ khi người thi triển ấn cho phép, không thì dâm ấn cũng sẽ từ từ hấp thụ cho mình. Lão thanh thấy Tiêu Phi cũng hấp thu linh dược xong thì kéo nàng lên giường, côn thịt cọ sát một chút. Eo hông thúc một cái, to lớn quy đầu đẩy ra hai bên mép môi liền đâm vào Tiêu Phi huyệt dâm. Ân. Tiêu Phi thấy vô cùng thoải mái, ngẩng đầu lên phát ra thỏa mãn rên rỉ. Lão thanh liên tục không ngừng cắm quất, Tiêu Phi dâm thủy đặc biệt phun, trên giường đều ướt một mảng lớn. Nàng đầy mặt phóng túng ý cười, quay đầu đôi mắt thẳng câu chủ nhân hồn phách. Nga, nga, ân, ân, thật sâu, chủ nhân, thật sâu, nga, nga. Chủ nhân thao ta, ân, ân. Nàng tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, Lâm Phi nằm ở một bên lấy lại một chút sức lực trêu chọc Tiêu Phi hai núm vú, làm Tiêu Phi sướng như điên. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phi nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cao trào. Ưm, ưm, không được, chủ nhân, lại muốn tới, ưm. Dâm thủy lại chảy ra tiểu huyệt, lão thanh hông phía dưới cùng đùi cũng bị nàng phun một mảnh hỗn độn. Đại côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong đầu, cảm thấy càng bao càng chặt. Cứng rắn như sắt cự căng tại sâu cắm vào thời điểm bụng dưới bị đẩy đà mông đẹp bắn ngược được phi thường thoải mái. Bỗng nhiên, lão thanh hít sâu một hơi, phát giác quy đầu bạo trướng, mỗi một quất cắm tiểu huyệt, âm đạo nếp nhăn lướt qua quy đầu cảm giác đều thập phần hưởng thụ. Biết sắp xuất tinh thời điểm, gấp gáp bắt mở ra tiêu phi hai bên tròn xoe bờ mông, hơn đem cắm vào càng sâu. Lại quất cắm lay động trên trăm phía dưới về sau, cuối cùng chịu đựng không nổi. Eo nhất chua, chạy nhanh giữ chặt hoa tâm, cực nóng nóng bỏng tinh dịch lập tức toàn bộ phun tiến tiêu phi tử cung bên trong. Cả người thẳng run run. Nàng lớn tiếng thở gấp, nhịn không được theo lấy lại tiết thân một lần. Chủ nhân, người thật là lợi hại. Tiêu phi nói rồi mệt mỏi ngất đi luôn, lão thanh quay qua nhìn lấy lâm phi, thấy nàng đã nâng cao mông ngọc chờ đợi, hắn không nói nhiều lại trực tiếp cắm vào bên trong, lúc mà tiêu phi cùng lâm phi chịu không nổi, lão lại kêu hàng thanh la đi vào. Hàng thanh la vừa bước vào phòng liền ngửi thấy mùi quen thuộc, nàng nhìn hai thân thể trần truồng nằm bẹp ra thế kia liền hiểu, nghi tới mình sắp được chủ nhân sủng ái, âm đạo lập tức ướt nhẹp, nàng nhanh chóng cởi y phục rồi nhảy lên giường. Nhìn chủ nhân nằm đó, thô to côn thịt chỉ lên trời, nàng hiểu ý, hai chân tách ra, ngồi xuống. Hàng thanh la tận mắt nhìn thô to côn thịt của chủ nhân bị mình huyệt dâm nuốt hết, chạm tới tận cùng bên trong, có chút đầy bụng ngưng mặc kệ, nàng mông cong ra sức lên lên xuống xuống. A, chủ nhân, a. Hàng thanh la không tự chủ rên rỉ, cứ như vậy đại chiến xảy ra tới khi trời sáng. Lão thanh tỉnh dậy, mặc lại quần áo đi ra ngoài, hắn nghĩ tới linh vũ mới chuyển tới, mặc dù lúc trước chưa đụng tới nàng, nhưng hiện tại thì khác a. Linh vũ cả người hơi gầy, dạo gần đây phục dụng đang dược trở nên tươi tắn hơn, tóc xám buộc lên, cặp ngực nàng còn lão thanh nhìn đoán chừng còn lớn hơn của lâm phi nhiều. Nàng đang tập trung tu luyện. Nghe thấy tiếng bước chân, Linh Vũ đình chỉ tu luyện, đứng dậy nói. Bái kiến tiền bối. Theo nàng nghĩ, vị này trước mặt là sư phụ của Trương Nhược Trần, lúc trước nói dẫn nàng đi tu luyện, như thế sau này mới có nhiều thời gian chăm sóc Hàn Tuyết. Từ giờ sẽ viết nữ nhân của hắn là tiên tử. Đi theo ta. Lão Thanh dẫn nàng đi tới một căn phòng, vừa bước vào cửa. Linh Vũ tiên tử cảm thấy bên trong rất nóng a, xong nàng cởi xuống lụa mỏng áo khoác ngay trước mặt hắn. Nàng thường hay trò chuyện với Lâm Phi cùng Tiêu Phi, nghe nói chuyện trên giường lão rất là ghê gớm, cổ dục vọng ham muốn không biết bốc lên từ bao giờ, nàng muốn nếm thử một lần, lúc trước ở cùng với trượng phu, hắn làm một lần rồi sinh là Hàn Tuyết, sau đó là nhậu nhẹt say xỉn không đếm xỉa tới nàng. Linh Vũ tiên tử nghĩ chỉ cảm thấy bình thường, nhưng nghe Lâm Phi với Tiêu Phi kể, nàng quyết định muốn quyến rũ lão tiền bối này, được tiền bối chỉ điểm tu luyện chả lẽ lại không trả ơn, nàng đâu có gì ngoài tấm thân này. Lão thanh nhìn thấy Linh Vũ tiên tử cởi bỏ đi áo khoác về sau, no đủ to lớn trắng nõn mỹ nhũ, đính đến áo lót bên người phía trên y như muốn căng nứt bình thường. Hơn nữa trước ngực áo lót càng như muốn băng bó rất bộ dạng, hai mắt nhìn thấy áo lót cùng vòng ngực sở bọc lấy mỹ nhũ, côn thịt không tự chủ cương lên. Lão thanh ngửi được nàng thân thể yêu kiều tỏa ra mùi thơm cơ thể, không phải là son bột nước hương vị, mà là chân chính mùi thơm cơ thể. Thản nhiên thanh nhã, lại mang một tia triền miên chi ý. Lão cũng cởi lớp áo, để lộ ra tinh tráng nửa người trên, Linh Vũ tiên tử nhìn thấy khối cơ bụng trong lòng thầm than, không nghĩ tới tiền bối lại cường tráng tới như vậy. Sau một lúc lâu, hai người đều nóng toát mồ hôi. Linh Vũ tiên tử màu trắng vòng ngực đều sắp bị mồ hôi thấm ướt. Ngực của nàng bao vây sớm toàn bộ bị mồ hôi sở thấm ướt, áo lót kề sát tại hai luồng quả cầu thịt phía trên, màu hồng đầu vú đỉnh tại vòng ngực phía trên. Hắn có thể dễ dàng nhìn đến hai cái nhô ra chấm tròn. Lão thanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, Linh Vũ tiên tử nhận thấy cái gì, ngượng ngùng lưng xoay người sang, nàng muốn đi ra chỗ khác. Hắn nhìn thấy Linh Vũ tiên tử trái phải đông đưa duệ mông đẹp. Tại đạm quần dài màu lam che lấp phía dưới, nhô ra kinh người độ cong. Nhấc chân cất bước thời điểm, nhếch lên mông đẹp có vẻ to lớn mượt mà. Đẩy đà mềm mại mông đẹp đang ở trước mắt, kia tròn xoe bờ mông gắt gao dán sát váy dài, hành tẩu ở giữa khe mông thậm chí vô ý thức kẹp lấy nửa bên váy dài. lụa mỏng dưới váy dài, Tiết Khố lặt ra dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Lão Thanh Tiến hô hấp trầm trọng, tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy Linh Vũ tiên tử, hai tay cách quần áo nâng lên nàng mỹ nhũ, liền giở trò xoa nắng. Linh Vũ tiên tử giật mình kinh ngạc, nhất thời hoảng loạn cũng không biết phải làm gì, xấu hổ đỏ mặt, hai tay chặt chẽ nắm tiền bối tay. Nhỏ giọng nói, tiền bối, người không thể như vậy. A ha, còn như vậy ta muốn kêu người. Hắn làm sao có khả năng dừng tay, đem nàng thân thể lật chuyển qua, ôm chặt lấy, còn hôn lên nàng răng ngọc môi mỏng. Linh Vũ tiên tử không tránh thoát lão Thanh trói buộc, lại bị hắn tham lam hôn lấy. Đầu lưỡi của hắn nhân cơ hội đưa qua tới thử đồ cậy ra hàm răng của nàng. Nàng mặt đỏ lên, hô hấp không thuận không, theo bản năng mở ra miệng nhỏ, đầu lưỡi đã bị lão Thanh bắt lấy được. Lão Thanh lại hút, hôn Linh Vũ tiên tử ý loạn tình mê. Nàng từ trượng phu sau mất, cùng Hàn Tuyết đi khắp nơi, đã thật lâu chưa từng tiến hành nam nữ hoang ái rồi. 30 như lang, 40 như hổ, nàng đúng là tinh lực tràn đầy tuổi tác. Nàng lại nghe Lâm Phi nói hắn côn thịt rất lớn, đâm vào huyệt dâm rất là đã, rất là sướng, nghĩ vậy không khỏi mất đi chống cự khí lực, thân thể mềm liệt xuống. Lão Thanh đem nàng bế lên trên giường, miệng vẫn đang hôn lấy nàng môi mỏng, hai tay lại đi nhu nàng trắng miệng mỹ nhũ. Linh Vũ tiên tử đôi này đầy đặn bộ ngực, là hắn trước mắt mới chỉ sờ qua lớn nhất một đôi. Bỏ đã lâu làm tình, bộ ngực đột nhiên bị hắn đại lực xoa nắng. Nàng mình cũng sinh ra cảm giác vi diệu. Trực tiếp đem áo lót cùng vòng ngực xuống phía dưới lôi kéo ra, hai luồng tròn trịa no đủ mỹ nhũ lại đột nhiên nhảy ra. Bại lộ tại trong không khí, rung rung rẩy rẩy. Lão Thanh vội vàng dùng hai tay tiếp được, tại thịt mềm phía trên nhẹ nhàng, có tiết tấu xoa lấy, còn lấy lòng bàn tay đem có chút đỏ đầu vú liên tục không ngừng hoa viên. Kia mẫn cảm đầu vú rất nhanh liền trướng cứng rắn xảo. Hắn cúi đầu, nhìn thấy nàng đầu vú như hạt ruby, xung quanh trải rộng màu đỏ nhạt quần vú. Vì thế há mồm ngậm vào một viên đầu vú, mút nhẹ lên. Hắn còn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp cắn cắn đầu vú. E hèm a ha rất ngứa thật thoải mái. Thời gian tầm uống hết một chén trà, hắn lại đổi quá mặt khác một viên đầu vú khác, làm Linh Vũ tiên tử hữu khí vô lực, nằm tại giường phía trên thở nặng liên tục không ngừng. Lão Thanh bàn tay phản phất có ma lực giống như vuốt phẳng thiên thiên eo nhỏ, hướng bụng thăm dò. Bàn tay di chuyển đến đâu, làm Linh Vũ tiên tử cả người đánh một cái lãnh run rẩy. A a. Hắn thừa dịp bất ngờ một phen kéo xuống nàng váy dài. Váy dài đạp kéo tại mắt cá chân chỗ, màu trắng tiết khố liền bại lộ tại không khí trong đó. Váy sa mỏng cởi xuống về sau, hắn liền lại đi trêu đùa liếm láp nàng mỹ nhũ, đứng người lên, cẩn thận nhìn thục phụ thân thể. Nàng hiện tại thân trên nửa thân trần, hạ thân một chân treo váy sa mỏng, tiết khố ẩn ẩn có thể thấy được dâm dịch thẩm thấu. Đen thui lông mu, vần quanh tại bụng chỗ sâu, màu mỡ âm hộ thật cao trướng lên, lão Thanh duỗi ngón sờ một cái, quả nhiên đầy tràn dâm thủy. Tiết khố bán ẩm ướt nửa thân trần. Bên trong phong cảnh đã sớm che giấu không nổi rồi. Linh Vũ tiên tử bị hắn nhìn cả người nóng lên, lại không muốn giãy giụa, đành phải che khuôn mặt. Mặt hắn sắp xếp. Lão Thanh đầu tiên là tại nàng ngoài âm hộ sâu đưa ngón trỏ ra chậm rãi mân mê, có khả năng là cảm thấy tiết khố vướng bận, liền đem nó cởi xuống dưới. Sau đó ngồi xổm người xuống tử tiến đến nàng hai chân ở giữa, âm đạo của nàng liền bại lộ tại hắn trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Linh Vũ tiên tử lông mu lại nhiều lại dài, toàn bộ vùng mu bốn phía đều dài hơn đầy đen thui lông mu, hai miếng môi mật lại hơi hở. Mỏng manh hai khối màu hồng phấn miếng thịt liền đại môi mật đều bao bọc không được, sinh trưởng đến từ bên ngoài đến. Rãnh khe thịt dâm thủy mơ hồ, hòn le hơi hơi lộ ra đỉnh đi ra, lão Thanh dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng tại phía trên chạm đến, nàng run rẩy một chút, thủy chảy đến càng nhiều. Hắn ngón tay giữa đầu tại khe thịt phía trên xuống ấm lại mềm mại tiểu huyệt, Linh Vũ tiên tử bắp đùi trắng như tuyết liền liên tục không ngừng run rẩy, khe thịt không tự chủ mở ra. Lão Thanh đầu ngón tay nhân cơ hội xâm nhập, cảm nhận Linh Vũ tiên tử bên trong âm đạo nếp nhăn, ôn nhuận ẩm ướt trượt lại làm người ta muốn tìm tòi đến tột cùng. Hắn câu động đầu ngón tay, nàng nhịn không được hừ ra tiếng đến. A ha a e hèm tiền bối, không muốn sờ chỗ đó. Lão Thanh thấy nàng có phản ứng, khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, chẳng những không có thu tay về ngón tay, ngược lại tăng thêm thăm dò chà sát động tác. Hơn nữa còn dùng ngón tay cao thấp quất cắm đến. Nàng bị ngón giữa cắm vào xinh đẹp ở trong lòng, mị nhãn đóng chặt, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt mang lấy đờ dẫn ý cười, hiện lên đến đỏ bừng. Hắn trừ bỏ ngón giữa ở ngoài, ngón trỏ cũng gia nhập chiến cuộc. A ha, không muốn tốt chống đỡ a. Linh Vũ tiên tử không chịu nổi hai ngón tay quất cắm, ngẩng đầu lên há mồm ra im lặng rên rỉ. Phốc phốc xì. Lão Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là nàng cao triều thổi dâm dịch phun ra bàn tay của hắn. Hắn thừa thắng xông lên, rút ngón tay ra, ngồi xổm người xuống đến, lè lưỡi liếm láp khởi tràn ngập dâm thủy âm đạo. Linh Vũ tiên tử cảm nhận đến một cổ ấm áp mê mại trượt tuyệt vời xúc cảm theo mật huyệt chỗ truyền đến. Dĩ vãng từ trước đến nay không có trải qua loại cảm giác này, không khỏi tò mò mở mắt, vừa nhìn nguyên lai là tiền bối dùng đầu lưỡi tại liếm tiểu huyệt của nàng. Chưa từng có ai liếm láp quá chỗ kín của nàng. Linh Vũ tiên tử một lần nữa nhắm mắt lại, hơi thở trầm trọng, trên mặt cười đến càng tao mị dâm đãng lên. Hắn đầu lưỡi linh hoạt tại môi mật phía trên liếm cử động lấy, còn thường thường đối với mẫn cảm hòn le làm áp lực. Linh Vũ tiên tử lần thứ nhất bị nam nhân ôm nhu như vậy yêu thương, đẹp đến chóp mũi thẳng kêu rên. A ha e hèm thật thoải mái, tiền bối liếm ta thật thoải mái, nóng quá a. Gọi chủ nhân. Lão Thanh nói, nhìn Linh Vũ tiên tử lẳng lơ bộ dáng, cũng gia tăng lực độ. Không chỉ có dùng đầu lưỡi liếm láp, ngón tay cũng lại lần nữa đưa về phía nàng huyệt dâm. Ngón trỏ lại lần nữa đào ra âm đạo bờ môi, tinh tế chậm rãi tiến vào khe thịt trong đó. A ha a chủ nhân. Linh Vũ tiên tử dâm thủy chảy ròng, đẩy đà to mọng mông đẹp không tự chủ được cao thấp không chuyển động, hắn đột nhiên tăng tốc, đầu ngón tay rất nhanh quất đánh. Đầu lưỡi chỉ vòng hòn le cọ sát, Linh Vũ tiên tử nơi nào nhận được ở như vậy trêu đùa. A ha a. Không được, chủ nhân. Chủ nhân người quá biết chơi, ta muốn bị người đùa chết rồi. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 81. Tiểu huyệt của nàng một bên phun dâm thủy, một bên cao giọng gọi la lên. A nhẹ một chút a nga thật thoải mái. Trời ạ, thật là thoải mái a ha nhẹ nga chủ nhân ta không được ta lại e hèm a lại đến rồi. A. Linh Vũ tiên tử dâm thủy không ngừng theo bên trong tiểu huyệt phun tung tóe mà ra, âm đạo từng trận co rút nhanh, cả người rùng mình không thôi, lại một lần nữa sướng đến cao trào. Lão Thanh buông nàng ra, hắn thông dong cởi phía dưới chính mình quần đùi, lại đem nàng váy kéo tại vòng eo áo lót phía trên y cùng vòng ngực đều cởi đi. Hai người thân thể trần truồng thẳng thắn thành khẩn đối đãi, hắn cúi người xuống chính diện ôm Linh Vũ tiên, nàng vẫn như cũ nhắm mắt không dám nhìn hắn. Hắn miệng khẽ hôn nàng tiên diễm môi hồng, cao trào đỏ lên gò má, cùng khéo léo vành tai. Đại côn thịt trực tiếp chống đỡ miệng âm đạo, eo hông hơi hơi chấn động. Cao thấp liên tục không ngừng tại thấm đầy dâm thủy tiểu huyệt xung quanh cọ sát. Lúc này, Linh Vũ tiên tử trần trụi thân thể yêu kiều nằm ngửa, hiện tại tiểu huyệt lại tràn đầy trong suốt dâm dịch, long căng tại hai mép môi xung quanh khiêu khích, cố tình không đi vào. Khiến nàng không khỏi đong đưa mông đẹp, chủ động phối hợp chủ nhân đại côn thịt. Ám chỉ đối với cự căng hoan nghênh. Hắn lại làm như không thấy, tiếp tục chỉ làm cho nhồi máu quy đầu tại tiểu huyệt phía trên nhẹ chút, Linh Vũ tiên tử đành phải từ lay động biến thành nghênh đỉnh. Hy vọng có thể đem đại côn thịt cho vào đi, hắn lại cố tình tại nàng phía trên đỉnh cọ sát theo lấy lui ra phía sau, nàng cũng không chịu được nữa rồi. Ngay tại hắn bên tai nhỏ giọng cầu xin nói. Chủ nhân tốt, chủ nhân thao ta được không, đem côn thịt nhét vào ta huyệt dâm bên trong, đỉnh đến trong tử cung của ta. Hắn nghe nàng cầu xin lại nói càng ngày càng dâm đảng, không chịu được nữa, thô to côn thịt tách ra hai mép môi mà tiến vào. Ân. Linh Vũ tiên tử cảm thấy bên dưới mình nhanh chóng bị dị vật lấp đầy, rên rỉ một tiếng. Đại côn thịt vẫn tiếp tục đẩy ra nhăn nheo tường thịt xâm nhập, đụng đến hoa tâm mới ngừng. Linh Vũ tiên tử tứ chi ôm chặt lấy Lão Thanh. Đợi hắn đem long căn hoàn toàn không vào tiểu huyệt của nàng bên trong, Linh Vũ tiên tử thỏa mãn thở dài một tiếng nhìn, kinh ngạc ngẩng đầu, loại này mỹ cảm, loại này sưng tấy cảm giác. Linh Vũ tiên tử mở to mắt nhìn hắn nói. Chủ e hèm chủ nhân a ha, người đại côn thịt thật dài tốt thô a. Đội lên hoa tâm của ta rồi. Lão Thanh chấn động eo hông bắt đầu quất đánh, hai tay xoa nắng đầu vú nàng, ngón tay véo, hơi hơi lôi kéo, hỏi. Thích hay không thích ta đại côn thịt? Linh Vũ tiên tử lại ôm sát hắn, cao hứng liên tục gật đầu nói. Yêu thích chết. Linh Vũ tiên tử âm thanh vốn là mềm nhỏ, phóng đãng càng là dư âm còn văng vẳng bên tai dễ nghe cực kỳ. Lão Thanh càng ra sức cắm quất, Linh Vũ tiên tử liền kêu càng phóng đãng. A thật sâu a a ha, rất tuyệt, sâu hơn một điểm, đội lên hoa tâm cắm vào ta a a a a. Xì xì xì. Linh Vũ tiên tử huyệt dâm không ngừng rung động, hắn đột nhiên rút ra long căng, đem người nàng lật lại, hai chân rũ xuống mặt đất, cự căng theo mông đẹp chỗ chống đỡ tại huyệt dâm, một phát liền lại cắm vào âm đạo chỗ sâu. Lão Thanh gặp dâm phụ này lộ ra tướng mạo sẵn có, dâm đãng lại đáng yêu, không khỏi tăng thêm tốc độ quất cắm lay động, làm Linh Vũ tiên tử càng thêm lớn tiếng thở gấp lên. Thật sâu a ha, rất tuyệt, thống đến tử cung a ha ha ha. Nàng tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại đây duy nhất thuộc về hai người bọn họ. Nga nga, chủ nhân người cắm vào thật sâu tốt, e hèm thật thoải mái. A ha a a. Không không được, ta lại muốn tới. Linh Vũ tiên tử nhớ không rõ đây là tả lần thứ mấy phun triều, đại lượng dâm thủy phun ra, hắn cảm giác cường thịt âm đạo đang co bóp lấy côn thịt, hắn tăng tốc cắm quất, sau vài trăm cú nhấp, tinh quang mở ra. Đại lượng nóng bỏng tinh dịch bắn vào bên trong tử cung nàng. Nóng, thật nóng, a. Nàng rên rỉ một tiếng, cả cơ thể run rẩy, âm tinh lại lần nữa bắn ra ngoài, nàng lại tiết thân một lần nữa, sau một lúc cả hai lại ôm nhau thở dốc, lại quấn quýt hôn lấy nhau. Chủ nhân, tốt chủ nhân, người mạnh khỏe bổng a. Thao nhân gia thật thoải mái, ta đều phát hiện sắp rời không được người. Lão Thanh cười cười, đính, nô lệ ấn ký, cùng dâm ấn, lên cơ thể nàng, dâm ấn, có màu đỏ. Hệ thống thông báo. Tinh, tu vi tăng lên thiên cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực tăng lên 53 giai hậu kỳ, luyện thể tăng lên thiên cực cảnh trung cực vị, vàng, 10K, hiện tại có 294.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, thiên cực cảnh đại viên mãn. Tinh thần lực, 53 giai hậu kỳ. Cảnh giới luyện thể, thiên cực cảnh trung cực vị. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Ma Thần Biến, Phạm Thánh Chân Ma Công. Vũ Kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp, Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Thập Mạch Kiếm Ba, Lạc Thủy Quyền. Kỹ năng đặc biệt, Tam Sắc Haki, Dâm Ấn, Nô Lệ Ấn Ký, Âm Dương Ma Nhãn. Pháp Bảo, Thiên Long Kiếm, Thời Không Bí Điển, Thiên Tử Kiếm, Thiên Luân Ấn. Danh hiệu, Thần Cấp Văn Minh, Thần Y, Chưởng Khống Không Gian, Điều Khiển Thời Gian, Thần Cấp Luyện Đan, Thần Cấp Luyện Khí, Thần Cấp Đàn Hương. Huyết Mạch, Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Thể Chất, Thủy Tinh Bào Thể. Vật Phẩm Lưu Trữ, Thiên Không Châu, Thuốc Kích Dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, Lời Chúc Phúc Của Thần. Vàng, 294.428. Kiếm ý, tầng thứ 3, kiếm tâm thông minh. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh, Hàn Tưu, Bạch Hư Linh, Tuyết Ảnh Nhu, Trần Hy Nhi, Hàn Tuyết, Trương Vũ Hy chưa xong tu. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng, Tuyết Y Y, Khổng Tuyên chưa xong tu. Nữ nô, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Hoa Liên, Lục Hàm, Linh Vũ, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, chưa xong tu. Nhiệm vụ giết hoặc thuần phục trì giao chưa hoàn thành. Nhiệm vụ vang danh thánh viện chưa hoàn thành. Vũ Nhi. Lão Thanh nói. Linh Vũ tiên tử tựa đầu vào vai hắn, nghe hắn gọi liền trả lời. Vâng, chủ nhân. Hắn hai tay vân vê nàng cặp nhũ hoa, xem nàng xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt, quyến rũ ánh mắt, côn thịt không tự chủ lại cương cứng lên. A. Linh Vũ tiên tử cúi đầu, tận mắt nhìn thấy chủ nhân to lớn côn thịt ngẩng đầu lên. Không khỏi tâm can run run. Linh Vũ tiên tử vươn tay yêu quý vuốt ve long căng, cao hứng nói. Chủ nhân, người mạnh khỏe bổng a, lại điệp Vũ Nhi một lần, thao Vũ Nhi đi. 3. Một cái tát chụp nàng đẩy đà mông đẹp kích động khởi từng trận sóng thịt. Thao ngươi có thể, bất quá đổi cái địa phương. À. Tại Linh Vũ Tiên tử nghi hoặc ánh mắt khó hiểu phía dưới, lão Thanh một phen khiêng lên Linh Vũ Tiên, hướng đi ra ngoài sân. A, không được, chủ nhân, không thể. Lão Thanh khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, khiêng Linh Vũ Tiên tử đi ra ngoài, đem nàng phóng tới bàn uống trà phía trên. A. Linh Vũ Tiên tử che miệng, khẩn trương nói. Chủ nhân, trở về phòng đi, thật có người đến. Đến liền đến nha, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Chủ nhân. Lão Thanh cũng không trả lời, buông nàng ra cánh tay, hai tay đại lực xoa nắng nàng tròn trịa no đủ vú sữa. Lực độ rất lớn, lớn đến Linh Vũ Tiên tử có thể cảm giác được một tia đau đớn. Có thể Linh Vũ Tiên tử không dám phản kháng, cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy che miệng, kêu rên, sợ thở gấp đi ra bị những người khác phát hiện. Chỉ có thể yên lặng nằm tại bàn học phía trên, mặc kệ chủ nhân xoa bóp. Hắn ôm chầm Linh Vũ Tiên, ngực đối với ngực gắt gao kề nhau. Hai tay đưa về phía nàng mông đẹp bóp nhu lên. Trắng miệng xúc cảm, hai bên căng đầy bờ mông tại lão Thanh tay liên tục không ngừng biến hóa trạng thái. A a a ha ha nga nga. Linh Vũ Tiên tử che miệng, gian nan không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ. Nàng vốn chính là một cái thực dễ dàng cao trào nữ nhân, hoàn cảnh như vậy trêu đùa, đối với nàng mà nói thật sự là quá khó xử. Nhìn chằm chằm chủ nhân, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Lão Thanh thấy thế mỉm cười, trong tay được một tấc lại muốn tiến một thước, dọc theo khe mông, về phía trước đụng đến huyệt dâm đến đây mới vừa rồi vui thích dấu vết còn tại. Dâm thủy vẫn đang ẩm ướt trơn trượt, lập tức bị hắn dễ dàng xâm nhập. A. Linh Vũ Tiên tử thân thể yêu kiều run run, hai chân không khỏi tách ra, lung lay đẩy đà mông đẹp. Nga, thật thoải mái, nga, nga đại côn thịt Vũ Nhi muốn. Linh Vũ Tiên tử to mọng trắng miệng vú nắm tại trong tay, thịt mềm theo tay xoa bóp, bàn tay bóp vú sữa phồng đến căng tròn mây mẩy. Cúi đầu vừa nhìn nàng màu đỏ đậm đầu vú đã trướng cứng trắng. Liền duỗi tay dùng ngón cái cùng ngón trỏ niệp động nó. Đầu vú lập tức cứng rắn được lợi hại hơn. Linh Vũ Tiên tử nhìn thấy chủ nhân thần sắc, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lão Thanh tay quá đầu của nàng, đem thân thể của nàng ấn ngồi xuống, đem đại côn thịt đưa đến trước mặt nàng, cố ý lắc lư vài cái. Hơn nữa ý bảo muốn nàng liếm láp vài thanh, tiến hành bú liếm. Linh Vũ Tiên tử khẽ lắc đầu, cầu xin nói. Chủ nhân nơi này không được, chúng ta trở về phòng được không? Sau khi trở về, chủ nhân nghĩ như thế nào điệp Vũ Nhi đều được. Lão Thanh không chút do dự cự tuyệt, cầm trong tay côn thịt đánh vào nàng khuôn mặt nói. Ở nơi này, liền hiện tại, cho ta liếm. Đem ta hầu hạ thư thái, nói không chừng ta vui vẻ thao ngươi một hồi, bằng không ngươi lại chần chờ, về sau đừng hòng ta thao ngươi nữa. Linh Vũ Tiên tử khó khăn lắm mới cảm thấy được chủ nhân điệp cho sung sướng. Nếu chủ nhân bỏ rơi nàng, về sau không lẽ dùng tay tự xử. Nàng đành phải há mồm ra, đem quy đầu nuốt vào, may mắn miệng của nàng cũng không nhỏ, có thể toàn bộ ngậm vào. Lão Thanh cúi đầu nhìn thấy Linh Vũ Tiên tử môi hồng phun nuốt lấy chính mình đỏ thẫm quy đầu, không ngừng gật đầu, rất là hài lòng. Quy đầu thượng truyền đến từng trận khoái cảm, trướng được lớn hơn nữa, Linh Vũ Tiên tử cơ hồ muốn chứa không được. Hắn nắm lên Linh Vũ Tiên tử thiên thiên tay ngọc đỡ tại đại côn thịt phía trên, làm nàng qua lại khoái sụp. Linh Vũ Tiên tử cũng chỉ đành nghe theo. Hai tay miễn cưỡng đỡ tại dương vật phía trên, tuy rằng nàng từ lâu đã không phải là tấm thân xử nữ, liền miệng, nàng đều là lần thứ nhất cấp chủ nhân bú. Cảm nhận đại côn thịt tại trong miệng của mình liên tục không ngừng va chạm, hai má hai bên thịt mềm bị hung mãnh đẩy ra một cái lại một cái nhô ra. Lão Thanh đem Linh Vũ Tiên tử kéo đến bên cạnh ghế dài phía trên, làm nàng nằm xuống đến, nâng lên hai chân của nàng, duỗi tay sờ một cái Linh Vũ Tiên tử huyệt dâm. Sớm ẩm ướt không chịu nổi. Tuy rằng trên miệng nói không muốn tại nơi này ân ái, nhưng thân thể của nàng vẫn là thành thực có phản ứng. Lão Thanh hai chân quỳ gối tại ghế dài, eo hông về phía trước nhẹ đỉnh, quy đầu mở ra hai bên màu mỡ lây dính dâm thủy âm đạo. Xì. Một tiếng, đã đem quy đầu chen vào Linh Vũ Tiên Tử tiểu huyệt, cự căn thông thuận trực tiếp nhập vào đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Nàng chớp mắt, đầu ngửa về phía sau, vừa muốn phát ra thở gấp, mới nghĩ khởi đây là đâu, gấp gáp che miệng của mình. Lão Thanh nhìn nàng nhất cắm vào liền tao khuôn bộ dạng lẳng lơ, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Hắn lay động eo hông, rút ra cắm vào vài cái, đem quy đầu chống đỡ tại huyệt dâm chỗ, rồi sau đó dùng sức xông pha đi vào. Ê hèm a ha ha a a, thật thoải mái, thật thoải mái. Linh Vũ Tiên Tử huyệt dâm dần dần lại bị cắm vào xuất dâm thủy đến, trên mặt trồi lên cười phóng đãng, thở gấp trầm trọng. Một bộ bị thao thích bộ dáng. Lão Thanh đem côn thịt ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt, còn tại hoa tâm phía trên liên tục không ngừng cọ sát, cọ đến Linh Vũ Tiên Tử càng là cành hoa loạn chiến, nàng cầu xin. Đừng cọ sát e hèm tốt chủ nhân địch ta dùng sức thao ta. Rất ngứa, rất muốn chủ nhân địch mạnh vào huyệt dâm. Nghe vây, hắn bắt đầu cắm vào đến, nhưng thấy nàng bước này dâm đãng bộ dáng khả ái, ngược lại không nóng không vội quất cắm đến. Tiểu huyệt của nàng tuy rằng đã ẩm ướt, nhưng hắn vẫn đang chính là nhẹ nhàng chậm rãi quất đánh. Này có thể làm cho Linh Vũ Tiên Tử khổ sở cực kỳ. Tâm lý ngứa ngáy, nhưng lại không tiện ý tứ lại thúc giục chủ nhân. Dù sao ban đầu là chính mình cự tuyệt chạy đi ra bên ngoài, cũng chỉ có thể chính mình đong đưa mông bự, cố gắng nghênh đón. Lão Thanh biết nàng đã phóng túng thấu, hiện tại một lòng chỉ nghĩ bị thao, vì thế tăng nhanh động tác, thay đổi rất nhanh. Vài cái liên tục không ngừng cắm vào Linh Vũ Tiên Tử tại trong tiểu huyệt nhanh chóng tới lui, dâm thủy như là thác nước giống nhau, chảy liên tục không ngừng. A à, rất tuyệt thân ái chủ nhân, rất tuyệt thao Vũ Nhi, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Linh Vũ Tiên Tử cảm thấy sung sướng, trên miệng sẽ không tự chủ kêu loạn, hai tay hai chân hướng chủ nhân kẹp lấy, chặt chẽ đem hắn ôm chặt khóa lại. A à, không được lại đội lên e hèm đội lên tử cung tốt chủ nhân, lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. A ha a, lại tới nữa, xì xì xì. Từng cổ dâm dịch phun ra, bắn tung tóe đến Lão Thanh phần bụng, có chút phun ra xa, trực tiếp bắn tới bên kia cây cột. Lão Thanh hai tay đại lực xoa nắng vú sữa của nàng, thẳng tắp thân trên, rất nhanh chấn động eo hông. Côn thịt nhiều lần thống đến Linh Vũ Tiên Tử hoa tâm chỗ sâu. Màu đỏ thẫm quy đầu không ngừng theo bên trong huyệt dâm chảy ra dâm thủy. Đem ghế dài ướt đẫm đến chỗ dính tùm lum. Linh Vũ Tiên Tử sướng đến nỗi muốn bay lên 9 tầng trời rồi, đẩy đà thân thể yêu kiều bị xung kích, từng nhịp nắc như gợn sóng lắc lư liên tục không ngừng. To mọng hai luồng mỹ nhũ càng là trên diện rộng lắc lư. Nàng mở mị mắt thấy tại trên người của nàng vất vả cày cấy chủ nhân. Lại cúi đầu nhìn đại côn thịt tại chính mình tiểu huyệt ra vào. Mỗi khi đại côn thịt cắm vào rút ra, lúc nào cũng là phun ra một đống lớn dâm thủy, cứng rắn như sắt long căng, bởi vậy có vẻ trơn bóng đen bóng. Có khi hắn lui được toàn bộ đều rút ra, lại hung hăng cắm vào, quy đầu điểm tại hoa tâm phía trên, hai người liền đều cùng lúc run rẩy lên. Linh Vũ Tiên Tử khoái cảm dần dần tích lũy lên đỉnh, lại nhịn không được dâm đãng kêu la. Sướng quá a, thật thoải mái a, địch chết Vũ Nhi đi, dùng sức thao Vũ Nhi, chủ nhân mau mau thao chết Vũ Nhi. A ha a ha, không được Vũ Nhi lại tới nữa, lại muốn tiếp e hèm tiết ra ha ha a a. Linh Vũ Tiên Tử mới vừa nói xong, lập tức lại là âm tinh mãnh liệt tiết, đầy mặt dâm đãng nụ cười, môi hồng mở phân nửa, bạch nhãn trực phiên, quả nhiên là thích tới cực điểm. Lão Thanh đột nhiên trong lòng nảy sinh ý định xấu xa. Côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, không có rút ra, kéo lấy nàng đứng lưng lên, còn chân nàng thì quỳ rạp xuống đất. Xì. Xì. Xì. Cứ như vậy hai tay ôm eo của nàng, một đường đem nàng đi ra bên ngoài, phía ngoài liền là mấy nữ nhân khác đang trò chuyện, nếu như các nàng đi về nơi này, ánh mắt liền nhìn đến trong thường ngày đoan trang hiền lành Linh Vũ Tiên Tử, bây giờ chỉ như chó mẹ giống nhau thè lưỡi. Quỳ rạp xuống đất. Trên người hiện ra một trận lại một trận sóng thịt, theo bờ mông nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Hai luồng giống như quả cầu thủy tinh lóng lánh vú to. Chính liên tục không ngừng lắc lư. Linh Vũ Tiên Tử lần này là thật gắt gao che lấy miệng của mình, sợ phát ra một tia âm thanh. Cứ như vậy quỳ trên đất, không biết qua bao lâu, nguyên bản chống đất mặt hai tay sớm đã vô lực rũ xuống tại một bên. Xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp dán sát ở mặt. Trong miệng chậm rãi chảy ra nước bọt. Linh Vũ Tiên Tử lại là một trận cuồng tiết, dòng nước liên tục không ngừng. Lão Thanh lúc này, đem nàng đỡ ngồi vào côn thịt phía trên, biến thành nữ trên nam dưới, muốn nàng chính mình lay động. Linh Vũ tiên tử ngồi thẳng vị trí, lắc lư mông, côn thịt ba ba chuyển động, tư thế như vậy vừa vặn cắm vào sâu nhất. Mỗi một lần thân thể yêu kiều hoàn toàn tọa trầm phía dưới đến, đại quy đầu cũng nặng nặng đẩy hoa tâm, sướng đến mặt nàng phải ngửa ra sau, miệng quyết thành o hình, phóng túng trên rỉ không ngừng. Lão Thanh hai tay cũng không nhàn rỗi, chuyên tâm xoa nắng nàng cặp kia to mọng vú, còn bất chợt dùng sức bóp đầu núng vú. Linh Vũ tiên tử trên dưới đều thoải mái sướng, nhất thời phía dưới chịu không nổi, âm đạo mãnh liệt co lại, toàn thân giật giật, mắt thấy lại muốn đạt tới một lần cao trào. Lão Thanh cũng điệp thích, hai tay cầm giữ tại Linh Vũ tiên tử mông bự phía trên, hắn không cách nào nữa dừng lại đến thở gấp. Linh Vũ tiên tử huyệt dâm lại co lại đến lợi hại, quy đầu mảnh trướng, nóng hổi đậm đặc như sữa bò tinh dịch phốc. Một tiếng phun ra đến, toàn bộ bắn vào nàng tử cung chỗ sâu. A a o o o o. Linh Vũ tiên tử cảm thấy cực nóng nóng bỏng tinh dịch hoàn toàn bắn vào tử cung của nàng, liền vội vàng làm tiếp vài cái cuối cùng dãy dụa. Sau đó thân thể yêu kiều trầm xuống, mông đẹp thật sâu tọa thực, ôm chặt Vương Mãn, cũng theo lấy đạt tới cao trào. Lão Thanh nhìn Linh Vũ tiên tử bị thao sướng đến nỗi ngất đi, rất là hài lòng, liền ôm nàng mang về phòng rồi đắp chăn lại, sau đó phấn khởi đi ra ngoài.